Nơi đây tên là Linh Đài, này sơn tên là Phương Thốn Sơn, dưới chân núi có nho nhỏ thành tắc, ở Nam Châu Tây Nam, cũng có vẻ có chút khổ hàn. Trong núi phong cảnh kỳ lệ, bên ngoài nhìn như chỉ là cao vĩ trắng lệ, đi vào mới có thể thấy sơn thế chi hiểm ác, từng toa ngọn núi đỉnh bạt mà đứng, phảng phất trên mặt đất trường khởi thương lâm. Các nơi có thể thấy được huyền nhai chim bay, tùy ý có thể thấy mây mù lượn lờ, sơn nội khê tuyển không dưới mấy chục chỗ, lưng chừng núi rừng trúc, lưng chừng núi khôi mục, sơn nội nhiều tinh quái tẩu thú. Ở chân núi có mấy chỗ thôn xóm, dựa núi ăn núi, làm đều là săn thú, đốn tuổi nghề nghiệp. Dương Tiễn đứng ở Phương Thốn Sơn tối cao phong thượng nhìn ra xa khắp nơi, xem nơi đây địa thế, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, chỉ là cảm thấy nơi này phong cảnh không tồi, làm người vui vẻ thoải mái. Liền tại nơi đây đi. Dương Tiễn nói như thế câu, đáy lòng cũng là lộ ra một chút cười khẽ. Hắn cũng thật là đủ rồi, khắp nơi tìm kiếm, vốn dĩ chính là tìm Linh Đài Phương Thốn Sơn địa danh. Đáng tiếc, hắn đáy lòng những cái đó bí mật cho tới bây giờ cũng không thể nói ra. Liền tính nói ra cũng không có gì ý nghĩa, loại này tiên tri bản lĩnh, có khi cũng làm Dương Tiễn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đến nay không hiểu được chính mình 20 tuổi tiền sinh sống thế giới, cùng hồng hoang rốt cuộc có cái gì liên hệ. Nhưng Dương Tiễn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn ở tu hành này dọc theo đường đi không ngừng đi xuống đi, chém chết cương địch, đến hết thể nói chi trung điểm, hết thể bí mật đều sẽ hiển lộ ở hắn trước mắt. Nghĩ đến xa, trước làm việc quan trọng. Dương Tiễn ở trong núi vòng đi vòng lại, mới vừa rồi tuyển định một chỗ kỳ sơn trong vòng, thi triển thần thông, tựa vào núi thế sáng lập ra một tòa đạo quan. Nói quán gần nửa được khảm ở sơn trong cơ thể, Dương Tiễn tự mình bố trí, tạc ra chủ điện, thiên điện, đệ tử các, điện trước đất trống. Kia hai cái thiếu niên tắc hỗ trợ bố trí một ít đạo quan thường thấy lư hương, đệm hương bổ, thanh chỉ, lại tuân Dương Tiễn chỉ thị, phạm vi ngàn dặm siêu tập chút kỳ hoa dị thảo, dịch đến đạo quan các nơi. Bất quá hai ngày công phu, một tòa thanh lũ đạo tràng đã bị kiến lên. Dương Tiễn các nơi đi lại một lần, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, đem hai cái thiếu niên gọi vào trước người, cho bọn họ từng người một sợi huyền khí làm ngợi khen, này hai người tự nhiên được lợi không ít. Huyền khí đem Dương Tiễn bao vây lên, chờ huyền khí trở về Dương Tiễn trong cơ thể khi, hắn đã biến làm một vị râu tóc hoa râm, hạc phát đồng nhan lão thần tiên. Hôm nay khởi, các ngươi hai người đó là ta đệ tử ký danh, sửa miệng kêu ta một tiếng sư phụ hoặc là lão sư. Hai thiếu niên vội vàng hành lễ, là, sư phụ. Người kêu Thanh Sơn, người kêu Mây Lửa, đó là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, vi sư chính là Bồ Đề lão tổ, lãnh đời người tu hành, không thể để nửa điểm xiển giáo việc, nhưng minh bạch. Sư phụ yên tâm, sư tổ sớm đã dặn dò qua. Dương Tiễn vừa lòng gật gật đầu, ngày mai khởi, các ngươi hai người liền ở phạm vi ngàn dặm nội đi lại, phàm là phàm nhân có bệnh tật giả liền cứu trị, phàm là thấy trẻ nhỏ có linh tính giả, liền hỏi hắn cha mẹ hay không muốn cho bọn họ con cái tu hành, cần nhớ rõ. Nếu có người hỏi các ngươi từ đâu mà đến. Thanh Sơn cười nói, gia sư chính là Bồ Đề Tổ, Linh Đài một tấc vương hiện thần thông. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, này hai tên giá hỏa ngộ tính nhưng thật ra không tồi. Lời này lại sửa sửa Dương Tiễn giơ tay đối với Sơn ngoại một chảo, một tòa tảng đá lớn trống rông bay tới, dừng ở đạo quan phía trước. Dương Tiễn hư cắt vài đạo, kia tảng đá lớn dặn nước, lưu lại một tòa cao chót vót tấm bia đá, thượng thư năm cái chữ to. Nghiêng Nguyệt Tam tinh động. Mây Lửa lẩm bẩm nói, Linh Đài một tấc vương gian, nghiêng nguyệt tam tinh nội. Chẳng lẽ không phải tìm tâm hai chữ? Nay loại chân ý, chính mình lĩnh ngộ liền có thể. Dương Tiễn đem những cái đó pháp quyết, đan dược, linh thạch, pháp bảo lấy ra tới, đi hợp quy tắc một chút, hợp quy tắc xong rồi liền xuống núi làm việc thiện đi. Là, sư phụ. Hai người cung kính những thanh, dùng tiên pháp dẫn này đó đồ vật, lùi lại ra chủ điện. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt chủ điện bố trí, nghĩ nghĩ, lập hạ tam thanh thánh nhân giống, lại cung phụng thiên địa bài vị. Theo sau liền ngồi ở kia lặng lặng suy tư, còn có cái gì không bố trí tốt. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thay thế hư Bồ Đề thành Bồ Đề lão tổ. Chỉ là hiện giờ Dương Tiễn, làm việc này thuần túy là không cầu cái gì hồi báo, cũng không trông cậy vào kia con khỉ thật sự nghe hắn hiệu lệnh. Nghe hắn hiệu lệnh lại có tác dụng gì? Dương Tiễn có thể làm con khỉ làm cái gì? Cái gì đều làm không được, chỉ có cộng kháng cường địch thôi. Phong thần khi, hắn tính kê Khương Tử Nha, đoạt phong thần quyền to. Mượn này ngưng tụ khí vận, phóng lên cao. Tây Du khi, hắn lại vì bảo vệ này phân trong thiên địa chân quý chiến lực, chủ động hóa thân Bồ Đề lão tổ, tưởng dốc lòng dạy dỗ kia chỉ tiểu hầu, làm này con khỉ không đến mức bị Phật môn mai một chân chính quang huy. Bẩm sinh linh thai, thiên địa vì ứng đối đại kiếp nạn mà giáng xuống chân chính ứng kiếp giả, tốt nhất thân thể tu hành tư chất, vô số tuế nguyệt pháp lực tích lũy. Dương Tiễn đối này chỉ hầu kỳ vọng tương đương thật lớn. Đi trước xem hắn đang làm cái gì đi. Dương Tiễn nổi lên như vậy tâm niệm, liền đáp mây bay bay ra Phương Thốn Sơn, hướng tới phía đông bắc hướng phi độn mà đi. Hiện giờ Thạch Hầu vừa đến Nam Châu không lâu, hẳn là còn ở Nam Châu bên cạnh, nó trời sinh pháp lực bị thiên địa gông cùm xiềng xích chấn áp, chỉ là một con thông linh tính, hiểu người ngữ, thân thể khỏe mạnh, có một chút bản lĩnh hầu tinh thôi. Muốn tìm nó cũng tương đương dễ dàng, đều không cần đi mà khác, thần thức buông tha đi, ở Nam Thiệm Bộ Châu phía Đông Vân Thượng tìm được một đám dấu đầu lộ đuôi tu sĩ, liền biết kia Thạch Hầu ở nơi nào. Dương Tiễn lại lần nữa nhìn thấy này chỉ hầu khi, nó chính ăn mặc to rộng áo choàng, tránh ở một chỗ trà lâu ngoại nghe bên trong tiên sinh thuyết thư. Nó đang không ngừng quan sát đến trong trà lâu phàm nhân hành động, con cực kỳ thông tuệ học tập chắp tay thi lễ, phẩm trà, ngồi ngay ngắn từ từ tư thế. Dương Tiễn thấy thế không khỏi cười khẽ thanh, dùng huyền khí bao vây lấy hóa thân, không có kinh động bất luận kẻ nào, liền ở vân trung lặng lặng quan sát này chỉ hầu. Hắn suy nghĩ nên như thế nào dẫn đường, giáo dục, này cùng dạy dỗ Tử Hà rất là bất đồng. Ít nhất, Tử Hà từ nhỏ liền bị dạy dỗ như thế nào thị phi, như thế nào thiên địa cha mẹ, mà Thạch Hầu bất đồng, nó tuy thông nhân tính, lại chỉ là mới vừa đi rời núi lâm, đối trong núi con khỉ mà nói, sinh tồn mới là chính sự. Đây là Dương Tiễn phải tốn tâm tư địa phương. Mấy ngày trước đây đều còn không có việc gì, phàm nhân đối này hầu rêu cận đánh chửi, nó chỉ là cười ha hả cười mà qua, nôn hành cử chỉ các loại buồn cười, còn sẽ chủ động đi đậu này đó phàm nhân. Nhưng mà, ở Dương Tiễn âm thầm quan sát ngày thứ tư, này hầu, liền lộ hung tướng. Chương 766, Trường Sinh Bất Lão Hầu. Yêu quái giết người. Nam Thiệm Bộ Châu, một chỗ đại thành biên giới chỗ, chính vội vàng xe ngựa xa phu hốt hoàng kêu, túng ngựa quay đầu liền chạy. Phía trước, một con cả người đều là đoạn bao viên hầu đang đứng ở đầy đất thi thể trùng, trong tay còn cầm một cái ăn mặc giáp y liề quan binh, hầu miệng mở ra, lại có một đôi răng nanh tản ra hung ác hơi thở. Kia quan binh trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, mềm mại ngã xuống tại đây viên hầu trong tay, cất đái giàn rua. Con khỉ thở hổn hển, giảng này quan binh trực tiếp ném tới trên mặt đất, hung hăng giẫm hai chân, sau đó che lại bị thương cánh tay, đi đến một cái đánh nghiêng giỏ che trước, đem bị giẫm thoái giỏ che bên, kia nhiễm huyết mấy cái trái cây cầm lấy tới, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng gặm. Nơi xa, có ù ù tiếng vó ngựa vang lên, này con khỉ cũng linh giáo này đó không mau hầu lợi hại, đem dư lại trái cây ôm vào trong ngực, hướng tới một bên cánh rừng bay nhanh chạy trốn qua đi. Vân Thượng Tiên Quan vẫn chưa mở miệng, Lao Tăng cũng chưa nói nửa câu lời nói, nhưng thật ra tránh ở Vân Trung Dương Tiễn lâm vào suy tư. Một lát trước, con khỉ đi ngang qua một hộ nông trang, giúp một cái lao nhân già khiêng nửa đường tuổi gỗ, kia lão nhân già thấy hắn nhỏ gầy, liền lấy giỏ che trang mấy cái trái cây cấp con khỉ. Con khỉ chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ sau, hoan thiên hỉ địa ở trên đường lớn đi tới, thực mau liền đụng phải này đàn không biết từ đâu ra một cổ quan binh. Lúc này Nam Châu đúng là náo động, thế tục vương triều thay đổi dung chuyển, binh cùng phỉ vốn là chẳng phân biệt. Này con khỉ là từ tương đối an ổn phía đông đi tới, cũng không biết chính mình vị trí hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, liền tính biết, cũng không hiểu vì sao này đó không mau hầu bầy khỉ muốn giết hại lẫn nhau. Này đó quan binh đem con khỉ vây quanh lên, một đám cầm trường thương chọc trọn, lấy này tìm niềm vui. Con khỉ vốn tưởng rằng đây là không mau hầu nhóm ở cùng nó đùa giỡn, liền cùng trà lâu nghe thư sai giờ không nhiều lắm, liền cười ha hả theo chân bọn họ chơi trong chốc lát. Ai ngờ quan binh chỉ là lấy hắn tìm niềm vui. Âu nôn huế ngữ, con khỉ phần lớn là nghe hiểu được, ở Hoa Quả Sơn con khỉ một đám cũng đều thành tinh, ngày thường nói điểm lời nói thô tục, hắn không ở chính mình địa bàn, cũng liền nhịn. Cầm trường mâu không ngừng đâm thọc, như là trêu đùa vẫn luôn ra hầu, con khỉ cũng nhịn, hắn ở trong núi trêu đùa những cái đó tiểu hầu thời điểm cũng là như thế này, ai nắm tay đại ai chính là lao đại sao, trước mắt này đó đoạn bao con khỉ rõ ràng so với hắn cái đầu đại. Nhưng, đem con khỉ trái cây từ trong lòng ngực ngạnh bẻ ra tới, cắn một ngụm sau còn ngại toan ném tới trên mặt đất, dùng sức giẫm mấy đá. Người đương hầu ra thật là mềm quả hồng. Thạch Hầu tức khắc bạo nộ, nhào lên đi trực tiếp cắn chết một cái quan binh. Rồi sau đó liền đổ vào hơn phân nửa quan binh, chỉ có non nửa vội vàng chạy trốn. Nay Thạch Hầu, lúc này tuy bị thiên địa gông cùm xiềng xích phong trời sinh pháp lực, không có gì thần thông bản lĩnh, nhưng lực lớn vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, càng mang theo vài phần thú tính cùng hung tính, thật sự bùng nổ lên, chỉ cần là ngạnh sinh sinh cắn chết người sống trường hợp, khiến cho mặt khác phàm nhân dọa đái trong quần. Con khỉ gì trận này, dựa vào cánh rừng né tránh truy binh, đêm đó tránh ở một cái rách nát sơn trong miếu, gặm chính mình cướp về mấy cái trái cây. Lần đầu tiên bắt đầu suy tư chính mình thân ở chính là cái gì thế giới. Này cùng trong núi không giống nhau. Không mau con khỉ nhóm đều hữu dụng binh khí chém vào trên người vẫn là rất đau. Tựa hồ, bên ngoài thế giới thực phức tạp, cùng trong núi cũng không tương đồng. Dạ Vũ tí tách lịch gõ sơn miếu ngói đen, con khỉ dựa vào phá rất tam thanh tượng mặt sau, liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Trên không, ẩn thân lên Dương Tiễn suy tư một chút, thân ảnh lặng yên tối lui. Dương Tiễn âm thầm cấp Mai Sơn 6 hữu truyền tin, rồi sau đó liền ở trăm dặm ở ngoài chờ, bằng con khỉ sức của đôi bàn chân, nếu nó du sơn ngoạn thủy đi tới, không sai biệt lắm nửa ngày là có thể hơn trăm phạm vi. Dương Tiễn từ nguyên bản lão đạo bộ dáng lại thì biến hóa, hóa thành một cái bạch diện không cần đạo sĩ, dẫn theo một trản cờ kỳ, mặt trên viết âm dương tính thiên địa, càn khôn đều ở ngực, lại tìm cái lục lạc, ở một chỗ trấn nhỏ thượng bảy cái quầy hàng. Có lẽ là khí độ phi phàm, quầy hàng trước thực mau liền tụ top 5 top 3 phàm nhân. Có tiểu nương tử tới hỏi thăm chính mình sau này nhân duyên, có tiểu tức phụ muốn hỏi nên như thế nào giúp chính mình trượng phu đổi vận, trên cơ bản tới cầu quẻ, đều là nữ tử chiếm đa số. Dương Tiễn cười ha hả trả lời, tu đạo nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng tích lũy điểm xem người xem tướng bản lĩnh, lại nói vài câu có thể làm người nghĩ nhiều nói, ứng phó cũng không tính cố hết sức. Hắn liệu định con khỉ thích náo nhiệt, cả đêm thu thập hảo tâm tình, khẳng định sẽ đến trấn trên chơi đùa. Quả nhiên, buổi trước khi, trấn khẩu có chút rối loạn, mấy người kêu có hầu tinh a, trên đường bá tánh tức khắc dọa chạy hơn phân nửa. Ngày hôm qua phát sinh thảm sự, hiển nhiên đã chuyển tới bên này. Con khỉ có điểm kỳ quái gãi gãi đầu, không biết đây là chuyện gì xảy ra, ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo dài, chắp tay sau lưng, bước bát tự bước, ở các nơi đi tới đi lui. Vị này huynh đài, bạc một quẻ. Góc đường truyền đến một tiếng cười nói, con khỉ chớp chớp mắt, quay đầu đánh giá ăn mặc đạo bảo, thay đổi bộ dáng Dương Tiễn. Con khỉ trước mắt sáng ngời, vội hô, ngài là tiên nhân sao? Tiên nhân. Dương Tiễn cười lắc đầu, đùa nghịch trước mặt quẻ bàn, ta không phải, bất quá ta đảo nhận thức mấy cái tiên nhân. Con khỉ vừa nghe liền tới rồi tinh thần, hai bước tiến đến quầy hàng trước, đối Dương Tiễn làm cái đến mà lại dài, sau đó đứng dậy liền có điểm không biết nên nói điểm gì, một trận vào đầu. Huynh đài, xem cái tương đi. Hảo thuyết hảo thuyết. Xem tướng là làm cái gì? Con khỉ rỗi cổ có điểm buồn bực hỏi. Dương Tiễn cười khẽ thanh, ngón tay giống mô giống dạng suy tính một chút, mở miệng nói, nếu ta tính không tồi, ngươi không phải người, mà là cái hầu, từ phía đông tới, quê quán còn có rất nhiều hầu, nhưng đối. Con khỉ hai mắt tức khắc tràn đầy ánh sáng, nhảy đến quầy hàng trước ghế dài ngồi hạ, trong miệng kêu, nhiều lợi điểm, nhiều lợi điểm, ngươi còn nhìn ra cái gì tới. Dương Tiễn tiếp tục véo chỉ suy tính, lao thần khắp nơi diễn thuyết giả, lục đạo phi bất công, không bằng luân hồi gian. Ngươi không đơn thuần chỉ là cái hầu, vẫn là cái thiên sinh địa dưỡng, từ cục đá nhảy ra tới hầu. Đúng đúng. Con khỉ liên tục gật đầu, phục hồi tinh thần lại trừng mắt Dương Tiễn, ngươi này đạo sĩ chớ có lửa yêm. Sao chỉ là xem một cái liền biết thêm nhiều chuyện như vậy? Còn nói chính mình không phải tiên nhân. Dương Tiễn cười nói, ngươi cảm thấy, tiên nhân là cái gì? Tiên nhân con khỉ có chút đáp không được. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, vậy ngươi đi ra trong núi, lại là vì cái gì? Tiêm kỳ thật ly san hướng Tây đi xa như vậy, chính là muốn tìm vị tiên nhân học trường sinh bất lao chi thuật. Trường sinh bất lao chi thuật. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, cầm lấy một phen quạt xếp, ở trong tay tùy ý thưởng thức, phàm là sinh linh. Đều có sinh lão bệnh tử, cũng toàn sợ hãi sinh lão bệnh tử, cố đô tưởng tìm pháp đến hưởng trường sinh, lại không biết, trường sinh chi lộ thiên nan vạn nan, kiếp nạn thật mạnh. Cái gì khổ yêm đều ăn, chỉ cần có thể bất tử, chỉ cần có thể làm yêm những cái đó con khỉ hầu tôn cũng bất tử, cái gì khổ bệnh gì đều ăn. Con khỉ vỗ ngực, tràn đầy nghiêm túc kêu, sau đó lại đối với Dương Tiễn không ngừng ôm quyền, liền thỉnh tiên nhân giáo yêm tiên pháp. Ta đều nói, ta giao không được ngươi, kêu chủ ngươi. Chỉ là vì cho ngươi chỉ một cái minh lộ. Dương Tiễn cười đem quạt xếp một ném, ngươi nghe vẫn là không nghe. Nghe, đương nhiên nghe con khỉ không ngu ngốc, so tầm thường phàm nhân đều phải thông minh rất nhiều, thực mau liền từ mất mát chúng quay lại đây, nghiêm túc nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng là cố ý thăm thăm này con khỉ tâm tính, chủ động dựa trước, cười ha hả nói câu, vốn dĩ, gặp được ngươi trời đất này sinh dưỡng linh vật, ta điểm hóa ngươi, ta liền có công đức. Nhưng ta này một hàng cũng có quý củ. Không thể dễ dàng khai cái này khẩu, vàng bạc đồ tế nhuyễn ngươi tùy tiện lưu lại một ít, ta liền vì ngươi chỉ này tiên lộ, như thế nào? Con khỉ sừng xuất hạ, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây, ở trong ngực đào nửa ngày, xấu hổ cười. Hắn một cái hầu đại vương, đi đâu làm cái gì nhân gian vàng bạc đồ tế nhuyễn? Yếm toàn thân liền này áo liền quần. Mùi hôi hân hân, không đáng giá nửa văn. Này! Con khỉ lại là một trận vào đầu, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên qua lại đi lại. Dương Tiễn cẩn thận quan sát đến con khỉ lúc này phản ứng, kỳ thật liền tính con khỉ có thể lấy ra vàng bạc, hắn cũng muốn khó xử con khỉ một phen. Con khỉ bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nhưng lại chỉ là không kiên nhẫn, vẫn chưa đối Dương Tiễn lộ ra cái gì hung tướng. Hiển nhiên, này con khỉ biểu hiện làm Dương Tiễn rất là vừa lòng. Xuất thân sơn dã, có thú tính là bình thường, cũng là chuyện tốt, có thể không đi cầm cường lâm nhược, bằng chính mình có thể áp đảo phàm nhân hung ác tác vai tác phúc, này có lẽ chính là con khỉ kia viên thiên địa dựng dục thạch tâm độc đáo chỗ. Kỳ thật phân chia bẩm sinh sinh linh cùng yêu ma quỷ quái, xem này tâm tính cũng có thể phân biệt cái thất thất bát bát. Không bao lâu, con khỉ mượn sức đầu, lại ở trong ngực sờ soạn một trận, mới thật cẩn thận cầm một cái khô quắt bao vây ra tới. Đem bao vây mở ra, bên trong lại có một tầng da thú bên trong mở ra, còn có mấy chương lá cây tử. Lá cây tử trong vòng, có mấy khối rách nát ngọc thạch, miễn miễn cưỡng cưỡng thấu thành một cái vòng ngọc hình dạng. Tiêm chỉ có cái này, vẫn là một cái tiên nhân ở trên núi bay qua khi đánh cuộc thua ném xuống tới. Con khỉ có điểm vội vàng nhìn Dương Tiễn, xin hỏi, như thế nào đi tìm có thể dạy ta trường sinh bất lão chi thuật tiên nhân? Hướng Tây Nam. Dương Tiễn thanh âm một đốn, hơi nhíu hạ mày. Đảo không phải nhân đỉnh đầu vân thượng, mấy cái lao tăng muốn ra tay, lại bị Mai Sơn Sáu Hưu trực tiếp ngăn lại. Mà là kia vòng ngọc thượng, rõ ràng có một sợi Dương Tiễn rất quen thuộc hơi thở. Tử Hà hơi thở. Đây là tình huống như thế nào? Hắn không ở hồng hoang thời điểm, Tử Hà đi qua Hoa Quả Sơn. Mai Sơn Sáu Hưu cũng không bẩm báo việc này a. Nay vẫn là thật sự khi dễ hắn một cái thân thể người tu hành sẽ không bấm đốt ngón tay, nếu không phải con khỉ chủ động lấy ra tới, hắn căn bản không biết phát sinh việc này a. Tây Nam. Đạo trưởng khả năng nói cho rõ một chút xem. Từ đây mà hướng Tây Nam đi 16 vạn 3 ngàn dặm, tìm một chỗ linh đài Phương Thốn Sơn, nơi đó liền có thể giáo ngươi trường sinh tiên nhân. Được rồi. Đa tạ. Con khỉ làm cái ấp, tùy tay đột nhiên mau tay nhanh mắt đi bắt trên bàn toái vòng ngọc. Dương Tiễn cười khẽ thanh, tay áo một cổ, trực tiếp đem con khỉ đẩy phiên ngã xuống đất, tràn đầy chật vật lăn mấy lan. Con khỉ mới vừa bò dậy, lại thấy góc đường xem bói quầy hàng đã trống rông không có bóng người, tức khắc buồn bực ở các nơi tìm. Thật đúng là gặp được tiên nhân. A, đáng tiếc yêm vòng tay, vốn định đó là tiên nhân đồ vật, có thể đường cái bái sư lễ. Vân thượng, Dương Tiễn nghe thế con khỉ lẩm bẩm thanh, khỏe miệng một trận run rẩy. Nhìn trong tay trôi nổi rách nát vòng ngọc, đem vòng ngọc trực tiếp nhét vào cổ tay áo, hóa thành phía trước định ra bồ đề lao tổ bộ dáng, thuận gió hướng tây nam mà đi. Ca cực cực khổ khổ nuôi lớn ngọc cải trắng, như thế nào có thể bị ngươi này chỉ hầu cấp cùng. Này nghiệt duyên, cần thiết đoạn. Chương 767, Sơn Môn Trước. Mới vừa rồi đó là. Thanh Nguyên nói rượu chân quân. Không tồi, hẳn là chính là vị này, bằng không Mai Sơn Sáu Hữu vì sao sẽ hiện thân ngăn trở ta trở. Âm thầm che chở này thạch hầu đó là, không cần nhiều quản này đó, vị này chân quân nhưng phi ngươi ta nhưng ứng đối. Chớ nói ứng đối, phê bình đều là không dám đi. Mấy cái lao tăng liếc nhau, thân hình che giấu càng sâu chút. Con khỉ phía trên, Mai Sơn Sáu Hữu nhưng thật ra thoải mái hào phóng hiện lộ thật hình, liền che chở con khỉ hướng Tây Nam đi, liền tính con khỉ đi nhầm cũng không đi can thiệp. Vận mệnh chú định luôn có định số, con khỉ cùng Dương Tiễn lần này mới gặp, liền định ra con khỉ trèo lên Phương Thốn Sơn việc. Con khỉ tâm tính chất phác, này một đường, cũng là hắn tiếp thu phàm nhân thế tục những cái đó tư tưởng tốt nhất cơ hội. Được Dương Tiễn chỉ điểm, này con khỉ thật là có mấy ngày nóng hổi kính, ở núi rừng đối với Tây Nam phương hướng một trận chạy như điên, nhưng cũng liền ba ngày, nhiệt tình thiếu thiếu, này con khỉ lại bắt đầu du sơn ngoạn thủy, một đường đi đi rừng rừng lên. Chơi tính cũng là pha trọng. Dần dần, này con khỉ từ ban đầu bị phàm nhân trêu đùa, biến thành trêu đùa phàm nhân, dọc theo đường đi phàm là gặp được cái gì thành trấn, đều sẽ đem bên trong làm gà bay chó sủa. Những cái đó cái gì ác bá con khỉ cũng không đi quản, hắn lại không phải cái gì hiệp sĩ. Mà những cái đó quan viên thân hảo con khỉ cũng không thế nào phản ứng, hắn lại không phải nơi này bà tánh. Như là một cái du hí nhân gian chơi khách, hôn ăn hôn uống, quấy rối lăn lộn, xem Mai Sơn Sáu Hữu đều là một đường tiếng cười không ngừng. Đi một chút lại đình đình, cuối cùng, con khỉ chậm rãi đi qua mấy vạn dặm lộ, nhưng cách Phương Thốn Sơn còn có hơn phân nửa lộ trình. Chỉ có thể nói, còn hảo đây là bị Long Phượng đại kiếp nạn đánh nát hồng hoang, bằng không nếu là viễn cổ hồng hoang kia vô ngần đại địa, này con khỉ như vậy không tư tiến thủ, chờ địa phủ quỷ sai tới bắt hắn hồn phách khi, hắn vẫn là một thân bản lĩnh tất cả đều bị thiên địa khóa trụ, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Dương Tiễn trở cũng không tính nhàm chán. Đạo quan trung thu mười mấy cái linh căn không tồi hài đồng, từ Thanh Sơn, Mây Lửa hai người, Dương Tiễn ngày thường căn bản không thế nào lộ diện. Phiên phiên kinh thư, nhìn xem phong cảnh, nhàn tới nhàm chán khi liền đem tâm thần dịch hồi bản thể, nhìn một cái tu hành chẳng huống, lại nhàm chán khi, liền đem tâm thần dịch đến một khắc cụ hóa thân, ở Hắc Linh Quốc cùng Huyền Đô thành nơi nơi đi bộ. Hắn hiện tại đang ở hấp thu những cái đó bẩm sinh kim khí, không cái trăm năm dừng không được, hắn đảo không sợ con khỉ đi chậm. Có khi Dương Tiễn cũng suy nghĩ, như vậy thanh u sinh hoạt, có lẽ chính là các tu sĩ cái gọi là tiêu dao. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể giả tá hóa thân thả lỏng chút thời gian, đối đầu kẻ địch mạnh, hắn đâu ra cái gì kỳ nghỉ. Đợi ước chừng 10 năm, Dương Tiễn mới vừa nghe Mai Sơn Sáu Hưu bẩm báo, nói kia chỉ hầu sắp đến trên núi tới. Kỳ thật cũng vừa vặn, lúc ban đầu tiến vào trong núi những cái đó đồng tử đồng nữ đều đã thành thiếu niên, cũng đều có thể đáp mây bay, giá pháp khi ở lên trời xuống đất. Mà nghiêng nguyệt tam tinh động nhân thường thường sẽ cho dưới chân núi phàm nhân đưa chút bình thường đệ tử luyện chế đan dược, cũng làm này chỗ đạo quan thanh danh nổi bật, càng ngày càng nhiều nhân gia đồng tử đồng nữ đều hướng trong núi đưa một chuyến, xem có không bị trong núi tiên nhân tuyển thượng. Con khỉ vào Phương Thốn Sơn quanh mình ngàn dặm, hỏi thăm nơi nào có tiên nhân, phàm nhân đều có thể chỉ ra Phương Thốn Sơn vị trí, tức khắc vui sướng dị thường. Lại nghe người ta nói, trên núi thần tiên thần thông quảng đại, sắp chết người, nhục bạch cốt, thật sự là một nhảy mười mấy trượng cao. Ngày đêm kiêm trình, con khỉ trực tiếp vọt tới Phương Thốn Sơn hạ, liếc mắt một cái liền thấy được vân trung có mấy người ảnh lạc hướng núi sâu, kích động liên tục chụp chào. Tìm được, tìm được, cuối cùng tìm được. Vân thượng Mai Sơn Sáu Hữu, nếu ngươi một đường không chậm trễ, đã sớm tìm được. Diêu Cung Lân nói, đều tới rồi lúc này, chớ có lại ra cái gì sai lầm, ta không bằng đi chỉ điểm hạ này đầu khỉ. Vài vị huynh đệ gật đầu xưng thiện, Diêu Cung Lân đáp mây bay rơi vào trong núi, hóa thành một tiểu phu, hướng tới dưới chân núi chậm gì gì đi đến. Mấy năm gần đây gian, Mai Sơn Sáu Hưu tu vi cũng tăng lên không ít, tất cả đều bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, tuy rằng ở đối mặt cường địch khi không thể giúp Dương Tiễn cái gì, nhưng ngày thường truyền tin, linh quân, tự đều có thể làm nhiệm. Diêu Cung Lân hóa thành tiểu phu, ở giữa sườn núi liền nhìn đến ở sơn giai thượng không ngừng khắp nơi đánh giá con khỉ, trong miệng không khỏi sướng nói. Xem cờ kha lạ, chặt cây chăn chát, vân biên cửa cốc tử hành. Bán tân cô rượu, cùng tiếu tự đào tình. Thương kính cuối thu, đối nguyệt gối tùng can, vừa cảm giác bình minh. Kia con khỉ bị tiểu phu tiếng ca hấp dẫn, chủ động đón nhận tiền đến, ngã đầu liền bái. Gặp qua tiên nhân. Gặp qua tiên nhân. Không được không được, Diêu Cung Lân cũng là hoảng sợ, vội vàng tránh thoát. Này con khỉ chính là nhị gia muốn thu đồ đệ, hắn chỉ là nhị gia thuộc hạ, đến nhị gia không bỏ huynh đệ tương xứng, như thế nào dám chịu này thi lễ. Con khỉ vội nói, ngươi không phải tiên nhân. Sao đến nói kia lời nói? Này tương phùng chỗ, phi tiên nói ngay, còn không phải là tiên nhân sao? Này! À, ta tại đây trong núi đốn tuổi, này ca là từ trên núi tiên nhân kia nghe tới Diêu Cung Lân cũng là tâm tư nhanh nhẹn, lập tức liền đem câu chuyện viên thượng, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu là muốn tìm tiên nhân, liền trực tiếp lên núi đi thôi. Con khỉ chạy tới kéo lấy tiểu phu quần áo, cười hì hì thấu đi lên, lão ca đi thong thả, lão ca đi thong thả. Một mở miệng chính là tràn đầy giang hồ lùn cỏ hương vị. Lão ca ngươi nếu ở trong núi lớn tuổi, sao đến gặp được tiên nhân, sao đến không đi cùng tiên nhân học tiên pháp, cũng hảo tiêu giao sung sướng, cố tình làm đốn tuổi cu ly nghề nghiệp. Chẳng lẽ là này trong núi tiên nhân đều là hù người? Cũng không dám loạn giảng, cũng không dám loạn giảng. Diêu Cung Lân đấy lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười, này con khỉ ở Nam Châu lăn lộn mười mấy năm, nhưng thật ra càng ngày càng tinh. Diêu Cung Lân nghiêm mặt nói, ngươi này tiểu huynh đệ, trong núi tiên nhân chậm trễ không được, dưới chân núi ba tánh phàm là có cái gì đem chết ốm đau, đều là tới trong núi cầu một viên tiên đan thần dược, liều thuốc đó là khỏi hẳn. Đến nỗi ta sao, hải, mỗi năm có không biết nhiều ít hải đồng bị bọn họ cha mẹ đưa đến này trên núi tới, ở đạo quan trước cửa lại là dập đầu lại là tìm chết. Phàm là này hài đồng không kia tiên căn cùng tiên duyên, tiên nhân căn bản không thu. Nhà ta tổ truyền đều là đốn tuổi săn thú tay nghề, thật sự không cái này tiên căn. Con khỉ khoanh tay gật gật đầu, đảo cũng là, nhìn lão ca ngươi bộ dáng này, liền không giống như là có thể tu tiên. Không có việc gì, thả chờ im đi lên nhìn một cái, nếu là có thể tu tiên pháp, cũng tìm một hai cái đơn giản truyền cho ngươi, đáp tạ lão ca hôm nay chỉ lộ. Không dám, không dám. Tiễn đi này hầu. Diêu Cung Lân cũng là một trận vô ngữ, nhẹ nhàng thư khẩu khí, có đột nhiên nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đã quên chính sự. Tiểu ca ngươi nhìn hảo đạo quan, kia địa danh vì Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động. Chớ có sở lầm môn. Con khỉ cũng không quay đầu lại xua xua tay, theo sau nói thầm vài câu, tựa hồ cũng là trong lòng không đế. Dọc theo đường núi một đường hướng về phía trước, con khỉ cũng nhìn ra nơi đây bất phàm. Sơn không ở cao, có tiên tắc linh. Từ Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động tại đây thu đồ đệ. Nơi này tiên khí cũng càng thêm nồng đậm, phàm tục trọc khí bị ngăn ở sân ngoại, các nơi cảnh sắc càng thêm thanh u. Trong núi có linh thú tiên cẩm, bên đường có dã quả mãn lâm. Này con khỉ nhìn thấy các loại tiên quả lại nổi lên bên tính, vén tay háo lên liền chạy tới núi rừng bên trong, treo chọc hai cái canh giờ, mới vừa rồi đỡ tròn vo bụng, tiếp tục lên đường lên núi. Ở Nghiêng Nguyệt Tam Tinh trong động ngồi ngay ngắn Dương Tiễn gặp được một màn này, tức khắc tức giận phiên trợn trắng mắt, đã là muốn trước mài rũa này con khỉ tính tình. Kỳ thật, muốn cho này con khỉ nhanh chóng trưởng thành, hắn có rất nhiều vạn toàn biện pháp, nhưng Dương Tiễn cũng không tưởng nóng lòng cầu thành. Chính như Phật môn lời nói, này con khỉ trước hết cần đem đạo tâm, Phật tâm mài rũa hảo, bằng không liền tính hắn tu vi lại cao, cũng chỉ có thể là trở thành côn bằng giống nhau mối họa. Nhưng Dương Tiễn tự nhiên biết như thế nào hốn con thành thẳng. Hắn kỳ thật đấy lòng rất thích con khỉ, đương nhiên, cũng chỉ là mang lên kim cô phía trước con khỉ, như vậy thẳng tiến không lùi, như vậy không sợ trời không sợ đất. Ở Dương Tiễn quê quán, thời cổ nhất kích động nhân tâm một câu, đó là vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao, mà con khỉ đó là cái này tư tưởng hoàn mỹ thể hiện. Dương Tiễn kỳ thật muốn chế tạo, chỉ là một cái đạo tâm viên mãn lại không thay đổi cuồng ngạo, dù cho đối mặt vô tận cường địch, cũng có thể dứt khoát huy khởi côn bổng tề thiên đại thánh. Mà không phải cái kia dần dần cùng mặt khác tiên nhân vô dị, học xong như thế nào ứng phó, như thế nào nhường nhịn, như thế nào buông tình nghĩa đấu chiến thắng Phật. Dương Tiễn chính mình đều nhìn không quen Phật môn kia một bộ, lần này lại có như vậy cơ duyên, như thế nào sẽ làm con khỉ đi này một chuyến. Chính như vậy nghĩ, kia con khỉ đã đến sơn môn trước, xem một bên có mười mấy cái phàm nhân chính mang theo bọn họ hài tử ở sơn môn trước quỳ lạy, nghĩ nghĩ, cũng thành thành thật thật quỳ gối một bên. Thanh Sơn cùng Mây Lửa như thế nào nhìn không ra này con khỉ không giống bình thường. Bọn họ vội vàng đi tìm Dương Tiễn bẩm báo, Dương Tiễn lại phân phó bọn họ không cần sốt ruột. Tiên môn trước, những cái đó phàm nhân không ngừng năn nỉ, muốn cho tiên nhân thu chính mình nhi tử nữ nhi làm đồ đệ, nhưng Sơn môn chỉ là nhắm chặt không khai. Con khỉ ở bên nghe có lẽ là có chút phiền muộn, suy nghĩ một trận, cập nhà đi đến Sơn môn chỗ, nhẹ nhàng đẩy đẩy. Sơn môn tự nhiên không chút sức mẻ. Ngươi này hầu, như thế nào như thế không hiểu quy củ. Một tiếng nhẹ mắng, có cái mang theo cao quan đồng tử ở sơn môn phía trên hiện thân. Con khỉ bồi gương mặt tươi cười, làm phiền vị này tiên gia thông truyền một tiếng, tiếm cũng là tới bái tiên nhân vi sư. Thanh Sơn sư huynh nói, nơi này hài đồng đều không có linh căn, liền tính giáo thụ bọn họ tiên pháp, cũng tu không ra cái gì nguyên cơ tới. Đều trở về đi. Lời vừa nói ra, những cái đó khổ đợi mấy ngày phàm nhân cũng tóm lại là chịu không nổi nữa, một người đi đầu đứng lên. Những người khác cũng chỉ có thể thở dài không thôi đứng dậy. Con hảo, ai cũng không dám mở miệng vũ nhục, nơi này dù sao cũng là tiên gia nơi. Con khỉ hơi có chút nhíu mày, có vô tiên căn là trực tiếp có thể nhìn ra tới sao? Vì sao không cho bọn họ chút cơ hội thử xem? Hừ, ngươi cũng đi nhanh đi. Tiên căn há là ngươi có thể minh. Con khỉ mắng, ngươi này tiểu hoa nhi, có phải hay không xem người xem quá thấp chút? Kia đồng tử đang muốn phát hỏa, trước người lại nhiều một đạo thân ảnh. Đúng là tùy Dương Tiễn tới đây mà xiển giáo tứ đại đệ tử, Thanh Sơn. Chớ có nói nhiều, đi làm bài tập đi. Là, sư huynh. Thanh Sơn đứng ở sơn môn phía trên nhìn này con khỉ, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, đã là biết Dương Tiễn đại sư bá khổ tâm bố cục, kỳ thật chính là vì chờ này con khỉ tiến đến, đáy lòng nhiều ít có chút hụt hẫng. Y gì theo Dương Tiễn theo như lời, Thanh Sơn học theo mở miệng nói. Thế nhân đều nói tự không tầm thường, lại khó có thể người khác chi mục xem tự thân chi đoạn. Ngươi nói ngươi có tiên duyên, kia liền thử xem. Con khỉ vội nói, như thế nào thí? Muốn em đi đánh một trận sao? Không cần Thanh Sơn cười nói, tu hành chú ý linh tính, nộ tính, cũng chú ý tiên duyên, cơ duyên, nhưng càng trọng đại nghị lực, nếu ngươi có thể tại nơi đây đả động nhà ta sư phụ sẽ tự thu ngươi nhập môn. Con khỉ nghĩ nghĩ, tức khắc hiểu rõ cái gì, nhảy đến sơn môn phía trước, thẳng tắp quỳ xuống. Con thỉnh tiên nhân thu em làm đồ đệ. Một tiếng kêu gọi. Lạnh lót sơn gian khắp nơi. Chương 768, Ngộ Không. Con khỉ ở sơn trước một quỳ chính là hơn tháng. Này con khỉ lúc ban đầu khi vốn định làm bộ dáng, học những cái đó không mau hầu giống nhau quỳ gối nơi này cầu cái tiên duyên, nhưng quỳ hai ngày sau cũng có chút bụng đói kêu vang, liền tưởng như vậy tính. Này trong núi thần tiên có mắt không trọng, không thu hiêm, tại đây ngốc cũng là vô dụng. Mà khi con khỉ tưởng đứng lên khi, không tự giác lại nghĩ tới trong núi lao hầu khi chết thanh tỉnh. Hắn trước đây gặp qua rất nhiều sơn thú đột tử, cũng gặp qua không ít cây cối phiêu linh, nhưng đương một cái cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng lao hầu, liền như vậy trơ mắt không nhúc nhích, trong lòng có mạc danh sợ hãi. Sinh linh toàn sợ chết sợ vong, cố xả thân tu hành. Hắn đây là làm sao vậy? Đại vương, hắn chết lạc, chết giả lạc. Chết là cái gì? Đó là trường ngủ không tỉnh, như vậy không cùng chúng ta nói chuyện sao? Chết. Đã chết chính là đã chết, thân thể sẽ hư rớt, rốt cuộc không có biện pháp nhúc nhích. Còn sẽ biến tánh tưởi, dần dần thành một bãi thịt nát, chỉ còn một cái khung xương. Chúng ta đem hắn chôn đứng lên đi, đại vương. Đưa kia chết giả hầu xuống mộ, con khỉ đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây ở trong núi loại này nhật tử không đúng. Hắn không muốn chết, liền hỏi bầy khỉ trung niên kỷ già nhất lão hầu, như thế nào mới có thể bất tử. Con khỉ đại khái đoán không được, kia lão hầu kỳ thật là Phật môn lão tăng làm biến hóa, chính là cố ý muốn dẫn con khỉ đi lên tu hành chi lộ. Ở lão hầu trong miệng, con khỉ biết được trường sinh bất lão, lần đầu tiên nghe được Bồ Tát, Phật Tổ, trường sinh tiên nhân, lúc này mới có hắn qua sông biển rộng, tới Nam Thiệm Bộ Châu cầu tìm trường sinh bất lão tiên việc. Nay một đường đi đến hiện tại, hơn 10 hàn thử, chơi nhưng thật ra rất tự tại, nhưng cũng thấy quá nhiều phàm nhân sinh ly tử biệt. Đạo tâm thiên định, nói tính thiên hành. Con khỉ đáy lòng đối trường sinh bất lão khát vọng, thậm chí làm chính hắn đều có chút mê mang. Được lần này cơ hội, con khỉ cuối cùng tìm được một vị đáng tin cậy tiên nhân, tự nhiên không nghĩ từ bỏ, đơn giản liền như vậy cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn này thạch hầu, trời sinh tích lốc, vốn là có thể tùy ý hấp thu quanh mình nguyên khí vì mấy dùng, thích gặm đồ ăn nước uống quả cũng bất quá là cùng mặt khác con khỉ học được. Chịu đựng 3 ngày, 5 ngày, hơn 10 ngày, con khỉ đáy lòng thất vọng càng ngày càng nồng đậm. Nhưng chỉ cần nghe được sơn môn nội truyền đến tụng kinh thanh, tiếng đàn, gõ tiếng chuông, nhìn đến những cái đó đằng vân giá vũ hảo không được tự nhiên thân ảnh, hầu mắt bên trong lại tràn đầy hướng tới. Khi thì muốn đứng dậy chạy lấy người, khi thì lại cảm thấy cần thiết nắm chắc cơ hội, liền mang theo loại này mâu thuẫn tâm lý, con khỉ căng 1 tháng rưỡi. Ngày này, thiên tướng minh, nghiêng nguyệt tam tinh động trong đại điện, Dương Tiễn chính ngồi ngay ngắn ở tam thanh sư tổ điêu khắc dưới, tựa hồ ở như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Ngoài điện, Thanh Sơn chính cấp 20-30 dư đệ tử giảng thuật xiển giáo kinh văn, luôn nói tu hành chi đại đạo. Một bên tiểu lâu trùng truyền đến lượn lờ tiếng đàn, Phương Thốn Sơn liền như vậy nên đón một ngày sáng sớm. Mây lửa từ sơn môn trước đi qua, nhìn mắt ở kia quỷ con khỉ, đáy lòng khẽ thở dài thanh, xoay người trở về quan nội. Vào đại điện, mây lửa tiến đến Dương Tiễn trước mặt, không người nói, sư phụ, kia linh hầu đã ở sơn ngoại quỷ 49 ngày. Dương Tiễn chậm rãi trợn mắt, hôm nay là thứ 49. Là, sư phụ. Nhưng thật ra quá rất nhanh Dương Tiễn lẩm bẩm một tiếng, hoán thân lên, nói câu. Tùy ta cùng khởi nhìn xem đi. Là mây lửa vội vàng hành lễ, ngốc Dương Tiễn đứng dậy gót ở Dương Tiễn phía sau, hướng tới ngoài điện đi đến. Đang ngồi ở điện trước đệm hương bổ thượng Thanh Sơn vội vàng đứng dậy hô câu sư phụ, những cái đó ăn mặc đạo bào đồng tử đồng nữ cũng vội vàng đứng dậy kêu sư tôn. Tiếp tục giảng giải đó là Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, rồi sau đó ném động bụi bặm, nghị thái thượng lão quân là như thế nào đi đường, cũng giống mô giống dạng học lên. Thật sự cũng là có loại tiên vị. Kỳ thật theo lý thuyết Dương Tiễn buồn ứng ngồi ngay ngắn ở trong điện, là mây lửa lánh con khỉ tiến vào chính là. Nhưng Dương Tiễn lại cảm thấy, mặc kệ như thế nào, hắn tóm lại muốn nên cấp con khỉ một phần tôn trọng, liền tính này phân tôn trọng không thể cho người ngoài biết, hắn cũng chỉ cầu trong lòng có thể an ổn chút. Cho nên hắn tự mình ra tới, ở con khỉ biểu đạt cũng đủ bái sư thành ý sau, dạo bước đi ra. Lúc này con khỉ trừ bỏ có thể tích lốc, căn bản là cái thân thể khỏe mạnh phàm nhân, có thể quỷ 49 thiên đã là không dễ. Hắn còn có thể như thế nào cưỡng cầu. Sơn môn không người thúc đẩy lôi kéo, lại mang theo một chút kéo kẹt thành chậm rãi mở ra. Vốn dĩ quỷ gối kia mơ mơ màng màng ngủ con khỉ một run run, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, hầu mắt bên trong tràn đầy ánh sáng. Nhìn kia sơn môn nội, vị kia tiên phong hạ cốt lao tiên nhân chậm rãi mà đến, một thân đạo bảo không gió tự động, đầy đầu hôi phát lại vận tiên gia nói vợ. Tiên tư luận tiên cốt, tiên nhân uống tiên quỳnh. Tiên gia nơi nào đi, chỉ có núi này chung. Con khỉ phản ứng lại là vô cùng nhanh chóng, đột hô lớn một tiếng, sư phụ, hai chân nhất thời có chút tê dại chạm không dậy nổi, liền trực tiếp quỳ về phía trước hoạt động vài bước, dập đầu như đảo tỏi. Sư phụ, tiêm, ta, đệ tử nguyện cầu tiên đạo, đệ tử nguyện cầu tiên đạo. Phanh phanh phanh, này con khỉ khái ngẩng đầu lên lại là cũng không dừng lại. Dương Tiên nói, sư phụ hai chữ đều không phải là tùy ý kêu đến, trước lên, mặc quỳ chứ. Tạ sư phụ, tạ sư phụ. Con khỉ vui vẻ cười, hai chân có chút tê dại vô pháp đứng lên, một bên mây lửa liền thi pháp đưa tới một mảnh đám mây, bọc con khỉ chậm rãi đứng dậy. Thấy như vậy thần thông, này con khỉ càng là trong mắt tỏa ánh sáng, túi đầu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, một trận tán thưởng. Dương Tiễn đáy lòng cười khẽ thanh, này con khỉ đảo cũng khó làm nhân sinh ghét. Mây lửa nói, lão sư trước mặt chớ có làm càn, ngươi chính là muốn bái sư cầu đạo. Đúng vậy, đối con khỉ vội vàng gật đầu, nhìn Dương Tiễn. Lại có chút không quá dám xem Dương Tiễn, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng cười, còn thỉnh sư phụ nhận lấy đệ tử tưởng tu tiên đều tưởng điên rồi. Dương Tiễn bất động thanh sắc, chỉ là hỏi câu, nếu muốn bái ta làm thầy, cần phải hỏi một câu ngươi theo hầu. Nhà ngươi ở nơi nào, trong nhà cha mẹ huynh muội mấy người. Đệ tử ra ở Đông Thắng Thần Châu ngạo tới Quốc Hoa Quả Sơn, trong nhà, trong nhà không có gì cha mẹ huynh muội, là từ cục đá nhảy ra tới, có cái lao hầu nói đệ tử đây là thiên sinh địa dưỡng, là cái tu tiên hạt giống tốt. Này Nghiêm Trang mèo khen mèo dài đuôi, cố tình còn nói cực kỳ nghiêm túc, bằng phẳng, làm Dương Tiễn đều không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Một bên Mây Lửa trách mắng, nói bậy, ai mà không mẫu cha ruột dưỡng, sao đến liền từ cục đá nhảy ra tới. Thật sự, Yêm không dám lừa gạt sư phụ, thật là từ cục đá nhảy ra tới. Con khỉ nóng nảy, vội vàng phân biệt, sợ vị này lao thần tiên bởi vì việc này đuổi hắn đi người. Mây Lửa Dương Tiễn nhàn nhạt mở miệng, Hoa Quả Sơn ta đi qua, này thượng chỉ có một đám con khỉ, ngươi về phía trước tới. Con khỉ lúc này đã khôi phục đại khái, nghe vậy vội vàng về phía trước, xem vị này lao thần tiên vươn một bàn tay, rất có linh tính đem đầu thấu qua đi. Sơ cốt. Dương Tiễn lặng yên dùng một tia huyền khí tìm tòi nghiên cứu này con khỉ trong cơ thể, thình lình phát hiện tại đây con khỉ tâm mạch chỗ, thiên địa gông xiềng phong bế một cổ quần quận vô ngần pháp lực. Gân cốt thiên tạo, hơi thêm mài rua đó là một khối cực cường thân thể, huyết nhục chứa linh, đây là trời sinh thân thể người tu hành. Chỉ cần con khỉ có thể vào môn, không nói đến những cái đó bị phong bế pháp lực, đó là khối này trời sinh huyền thể, liền đủ để làm hắn cực nhanh nhảy vào đại la cảnh. Không hổ là ứng đối trí cường giả đại kiếp nạn ứng kiếp người. Như thế, thật sự là phải hảo hảo mài rua hắn tâm tính. Mài rua đều không phải là một mặt chen ép này thiên tính, thích hợp dẫn đường cùng cổ vũ đều là tất yếu. Đặc biệt là lúc này, Dương Tiễn ở con khỉ đáy mắt thấy được một chút mê vóng. Người theo như lời không tồi, thiên sinh địa dưỡng linh thai, lại là tu đạo cực hảo mầm Dương Tiễn hoan thanh nói, này con khỉ tức khắc đại hỉ. Dương Tiễn lại nói, bẩm sinh chi linh, hiện giờ đã là rất là hiếm thấy, chưa người tu hành, ngươi hẳn là duy nhất một cái. Nhưng vạn vật vạn linh đều do hư mà thật, sinh tử tiêu tan ảo ảnh, vô có bất đồng. Tuy có thể này tự hỉ, lại mặc coi đây là ngạo. Như thế, ngươi liền lưu lại đi. Đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Mây Lửa ở bên cụ thành, còn không bái kiến sư phụ. Sư phụ. Con khỉ sừng xuất hạ, rồi sau đó phẩm vị vị này lão thần tiên theo như lời lời nói, trước mắt sáng ngời, vội vàng quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư phụ. Đứng lên đi Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi đã muốn bái sư, còn cần ngôn nói tự thân chi trí, ngươi họ gì? Đệ tử Vô Tính, này một đường đi tới, những cái đó không mau con khỉ. Những người đó đánh ta cũng không giận, mắng ta cũng không giận. Chỉ là cho bọn hắn chắp tay thi lễ đáp lễ. Dương Tiễn cười nói, ta là hỏi ngươi tên họ, không phải hỏi ngươi tính nết. Này con khỉ, thật đúng là biết hắn nói, sao đến không đề cập tới hắn bạo nộ giết người, trực tiếp cắn chết những cái đó phạm nhân quan binh việc. Dù sao mặc kệ như thế nào, sau đó nhập môn, đều phải cho hắn sửa cái danh. Con khỉ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đệ tử vô danh không họ. Dương Tiễn gật gật đầu, vốn đang tưởng xả điểm nói, nhưng lời nói đến bên miệng, liền dứt khoát nói câu. Một khi đã như vậy, vi sư ban ngươi cái danh. Vạn tái cầu đạo toàn vì ngộ, kiếp nạn trước mắt toàn là không, hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn trước mặt, không nói được sẽ có bao nhiêu đạo hạnh cao thâm tu sĩ hồn phi mai một, như thế, ngươi liền kêu ngộ không đi. Ngộ không? Ngộ không? Đa tạ sư phụ ban danh. Đa tạ sư phụ. Con khỉ kích động mặc danh, không ngừng nhỉ non ngộ không hai chữ, nhếch miệng cười, nếu không có nỗ lực khắc chế, đã muốn bắt đầu tại chỗ lộn nhào. Sư phụ, đệ tử tên có. Sư phụ có không lại ban đệ tử cái dòng họ. Người tuy là linh thai, lại sinh cái hồ tôn dạng, hồ tự đi thú tự bên chính là cổ nguyệt, nguyệt vì thái âm, cùng ngươi không hợp. Tôn tự đi thú tự bên đó là tôn, nhưng thật ra không tồi. Như thế, ngươi liền họ tôn đi. Tôn. Tôn ngộ không. Tạ sư phụ ban đệ tử tên họ. Tôn ngộ không. Tạ sư phụ. Mây Lửa, dẫn hắn đi trong điện đã lệ tam thanh tổ sư, lại cho hắn đổi thân quần áo, ngày mai vi sư khai đàn giảng đạo. Chúng đệ tử chớ có vắng họp. Là Mây Lửa cung kính lên tiếng. Dương Tiễn cố ý chấn con khỉ chấn động, nhẹ nhàng ném động hạ bụi bặm, thân ảnh hóa thành một đoàn mây mù, dần dần theo gió tiêu tán. Tôn Ngộ Không mắt đều xem thẳng, rồi sau đó yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tôn Ngộ Không, Tiêm, ta cũng coi như đã bái sư phụ còn ban tên họ, cũng không biết trong núi bọn hải nhi như thế nào. Tôn sư đệ Mây Lửa tươi cười đầy mặt đứng ở một bên, đi theo ta đi, chúng ta đi trước thay đổi xiêm y đi. Lại đi trong điện đã lệ tam thanh tổ sư. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, rất là lão luyện mồi lửa vân đánh sư huynh thỉnh thủ thế. Nhưng chờ hắn đi theo Mây Lửa phía sau đi trên cầu thang, liền thấy hai bên kỳ chân dị thú, lại nhịn không được nơi nơi nhảy nhót, trong miệng phát ra từng tiếng tán thưởng. Vân thượng, Dương Tiễn thấy một màn này, đáy lòng nhiều ít có chút cảm khái. Như vậy tư chất, thật sự làm hắn cũng là có chút hâm mộ a. Bất quá niệm cập chính mình một đường đi tới mưa mưa gió gió, bên cạnh bóng người quay lại, này đó trải qua tạo thành hiện giờ thanh nguyên rượu nói chân quân, này lại là người khác hâm mộ không tới. Này con khỉ, hảo hảo giáo, nhưng kham trọng dụng. Chương 769, truyền đạo thủ pháp. Hỗn độn hải chỗ sâu trong, phạm vi ngàn vạn dặm đều không có cái gì vật còn sống tĩnh mịch nơi, một viên bị ánh lửa bao vây ám kim sắc sao trời, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Nhưng này sao trời muốn toàn bộ hóa xong, cũng tuyệt phi 3-4 năm chi công. Bị ánh lửa bước ra bẩm sinh kim khí tứ tán phiêu động, như là sao trời phía trên xuất hiện từng con thật lớn xúc tua, rất là đồ sộ. Bẩm sinh kim khí hối thành mấy chục cổ khí lưu, hướng tới sao trời phía dưới kia đạo nhân ảnh dũng đi, quần quận không ngừng điền nhập bóng người kia trong cơ thể, như là hoàn toàn đi vào một ngụm thăm không đến đế thâm động. Này tự nhiên chính là Dương Tiễn bản thể. Lúc này hắn không ngừng hút vào bẩm sinh kim khí, toàn thân kim sắc chú văn, ẩn ẩn có nối thành một mảnh xu thế. Cùng kim sử cắt lực một hồi đánh giá, Dương Tiễn thu hoạch lớn nhất, đó là rõ ràng cảm giác tới rồi, bất bại kim thân quyết thứ 5 trọng rốt cuộc là cỡ nào cảnh giới. Đối với hắn huyền thể mà nói, đã hoàn toàn có thể dựa vào bất bại kim thân quyết chủ ngoại, dựa vào bát cửu huyền công ổn nội, lại phụ lấy huyền cương, huyền khí bao vây toàn thân, lực phòng ngự viễn siêu đơn tu một pháp. Nhưng như thế nào làm hai môn công pháp đồng thời bước vào thánh nhân cảnh, Dương Tiễn tuy rằng đấy lòng có chút ý tưởng, nhưng vẫn là có chút lưỡng lự. Nay cũng không phải đơn giản đồng thời đẩy ra hai phiến đại môn, chỉ cần hai môn công pháp thành thánh khi xuất hiện một tia lệch lạc, tất nhiên liền sẽ tao ngộ thánh nhân đến trí cường giả chi gian cảnh giới lực cản, làm hắn thất bại trong gang tấc. Càng khó chính là, bát cửu huyền công cùng bất bại kim thân quyết còn không thể có bất luận cái gì nội tại liên hệ, vô pháp như là âm dương thái cực như vậy cấu tạo, cần thiết cho nhau bảo trì từng người độc lập tính. Này, chính là Dương Tiễn vẫn luôn muốn đi linh ngộ, tìm kiếm đại đạo. Tu hành này một đường, không có gì lối tắt, muốn học cấp tốc, liền phải đi mạo nguy hiểm, liền phải đi thừa nhận thất bại phản vệ. Có khả năng chí mạng phản vệ. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn lại nghĩ tới hắn hôm nay tìm tòi nghiên cứu kia thạch hầu tư chất khi chứng kiến như vậy. Thiên địa dựng dục mà ra bẩm sinh linh thai, vô cùng phù hợp đại đạo bẩm sinh linh khu. Loại này tư chất, thật sự là làm nhân tộc xuất thân chính mình hâm mộ không thôi. Vấn đề cũng tùy theo mà đến. Này con khỉ nên như thế nào giáo? Dương Tiễn lại bắt đầu cân nhắc lên, như vậy tư chất tổng không thể lãng phí, càng không thể thiệt hại hắn vốn là có bẩm sinh đạo cơ. Làm Tôn Ngộ Không trở thành một phương cao thủ cũng không khó, thậm chí còn thập phần đơn giản, vài thập niên đã đủ rồi. Khó chính là, làm Tôn Ngộ Không như thế nào trở thành một cái có đảm đương, có thể vì hồng hoang thiên địa khiêng lên một mặt đại kỳ cao thủ. Giáo đồ đệ loại sự tình này, vẫn là làm sư phụ tới tương đối hảo đi. Đáng tiếc, sư phụ tự phong kỳ lân ngai, Dương Tiễn vài lần động muốn đi vấn an sư phụ ý niệm, lại không biết có thể hay không quấy rầy sư phụ tu hành, vẫn chưa thành hàng. Sư phụ năm đó là như thế nào dạy dỗ chính mình? Tu đạo phía trước nói hồi lâu. Đúng rồi, nên làm Tôn Ngộ Không trước hiểu biết cái này lại thế. Liên cùng năm đó sư phụ đối chính mình giảng phong thần việc như vậy, ngay lúc đó xiển giáo có cái ứng kiếp biện pháp, đó là thu đồ đệ chắn thai. Ngọc Đỉnh chân nhân lại đem việc này đối Dương Tiễn nói thẳng ra, làm Dương Tiễn đánh mất đáy lòng duy nhất băn khoăn. Có lẽ, chính mình cũng nên đối con khỉ giảng một giảng thiên địa kiếp nạn. Chỉ là cứ như vậy, con khỉ có thể hay không áp lực quá lớn. Hắn nếu là có thể cảm thấy áp lực thì tốt rồi. Dương Tiễn cười khẽ thành, nghĩ kia con khỉ ở đạo quan các nơi tán loạn tình hình, nhiều ít có chút vô lực phun tảo. Gia hỏa này thiên tính như thế, cho hắn điểm áp lực xác thật là tốt. Trong lòng quyết định dạy dỗ con khỉ chủ ý, Dương Tiễn lại bắt đầu suy tư xong nói thành thánh việc. Theo bất bại kim thân quyết một đường hát vang tiến mạnh, hắn bát cửu huyền công thứ 8 trọng huyền hoàng bất diệt thể cũng ẩn ẩn có đột phá đến viên mãn cảnh giới xu thế. Có không nhất cử trở thành trí cường giả, liền nhìn đến khi lâm môn một chân. Đương nhiên, hắn tại đây trước phải có tương đối dài dòng 5 tháng tới chuẩn bị, đem hai môn công pháp đều đẩy đến có thể thành thánh nông nỗi, lại tử chiến đến cùng, tuyệt cảnh thành thánh. Một đêm thời gian vội vàng mà qua, Dương Tiễn bóp thời gian đem tâm thần dịch trở về hóa thân thượng, ở một chỗ loan cắt trên giường chậm rãi tỉnh lại. Thói quen tính lười nhác vươn vai, theo sau phát hiện chính mình vẫn là bồ đề lao tổ trang dung, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Sửa sang lại hảo quần áo, Dương Tiễn dẫn theo Bùi Bẩm, bước ra loan cắt, bạn đạo quan tiếng chuông, vào kia chỗ đại điện. Một đám đệ tử đứng dậy đối Dương Tiễn hành lễ, cùng kêu lên nói, bái kiến sư phụ. Dương Tiễn gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống khi vừa vặn nhìn đến con khỉ ở góc công chính khâm nguy ngồi, bộ dáng nói không nên lời buồn cười. Hôm nay giảng kinh văn tam tắc. Dương Tiễn một mở miệng, nói vận tự hiện, đại điện bên trong có một chút cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn. Thấy vậy trạng, Dương Tiễn kỳ thật đấy lòng vẫn là có điểm tiểu buồn bực. Như hắn như vậy tu vi nguyên thần nói đại năng giảng đạo khi, kia đều là hoa sen bay xuống, dáng màu lượn lờ, hắn tại đây giảng đạo, thế nhưng chỉ có thể dẫn động cánh hoa phiêu linh. Thôi, thôi, rốt cuộc hắn nếu là cũng tu nguyên thần nói, lúc này đỉnh thiên cũng bất quá là cái đại la cảnh đi. Nguyên thần nói chung quy là nếu không đoạn hiểu được mới có thể tăng lên, cùng rèn luyện thân thể rất là bất đồng. Như vậy tưởng tượng, tâm tình tức khắc rộng mở thông suốt. Dương Tiễn một bên giảng đạo, một bên lưu ý kia con khỉ ngôn hành cử chỉ. Này con khỉ nghe xong một trận liền bắt đầu phạm buồn ngủ một trận, lại như là đệm hương bổ thượng bị người phùng cái đinh, mông xoắn đến xoắn đi. Con khỉ bên cạnh hai cái đạo đồng không ngừng nhắc nhở hắn an phận chút, con khỉ cũng biết không thể lộn xộn, nhưng chính là ngồi không được. Từ mặt trời mọc giảng đến mặt trời lặn, Đại Dương Tiễn dừng lại giảng giải kinh văn, kia con khỉ cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn nói, chư đệ tử nếu có nghi nan khó hiểu, liền hỏi Tuân Mây Lửa cùng Thanh Sơn. Nói xong đứng dậy đi hướng cửa điện, chúng đệ tử vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Chờ Dương Tiễn đi rồi, trong điện đệ tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra, một đám nhìn nhau cười. Kia con khỉ thấy thế sửng sốt, rồi sau đó hỏi câu, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng nghe không hiểu sao. Hắn mới nhập môn, tự nhiên là đứng hàng nhỏ nhất. Vài tên ăn mặc đạo bào thiếu nữ cười khẽ thanh, một người nói, sư phụ ngày thường không thế nào giảng bài, nếu muốn giảng, cũng đều là quá mức cao thâm đạo lý, chúng ta đạo hạnh nông cạn, nơi nào có thể minh bạch. Chớ có sau lưng nghị luận sư phụ hắn lao nhân ra. Mây Lửa sụ mặt đã đi tới, mấy cái nữ đệ tử vội vàng túi đầu nhận sai. Tôn Ngộ Không vẫn là có chút nghi hoặc khó hiểu, sư phụ giảng chúng ta nghe không hiểu, kia như thế nào học tập tiên pháp. Lão sư sở giảng chi đạo, người tu vi tới rồi tự nhiên có thể nghe minh bạch. Thanh Sơn đôi tay suy ở trong tay áo, ở một bên cười đã đi tới, nếu có không rõ địa phương, ta cùng Mây Lửa sư đệ liền sẽ vì chư vị sư đệ sư muội giải đáp. Tôn sư đệ, ngươi vừa tới trên núi, phía trước công khóa rơi xuống không ít, ta cùng Mây Lửa mỗi ngày rút ra nửa canh giờ vì ngươi học bổ, như thế nào? Đa tạ hai vị sư huynh. Đa tạ hai vị sư huynh. Một bên đệ tử tức khắc có chút oán trách, nhưng cũng chỉ là oán giận hai vị sư huynh bất công, không dám thật sự oán trách. Sư huynh bất công. Là sư phụ bất công mới đối. Thanh Sơn cùng Mây Lửa nhìn nhau cười, này đó đều là không thể vạch trần. Bọn họ hai người nhìn này hầu mô hầu dạng tiểu sư đệ, Nghị Dương Tiễn trước đây dẫn âm dặn dò, đáy lòng cũng là một trận hâm mộ. Chờ hai người lại nhìn lên, này tôn sư đệ đã cùng hai cái thiếu niên ở điện trước chơi đùa lên. Kế tiếp mấy năm, cũng có bọn họ hai cái phát sầu. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện. Vẫn như cũng là ít ỏi vài đạo thân ảnh, chỉ là thiếu cắt lực điển vị này đại cung phụng, nhiều hai cái mới vừa bị đẩy bạt đi lên Thiên Đình Nguyên Lão. Một người thiên tướng quỳ một gối xuống đất, mới vừa bẩm báo xong rồi Nam Châu Tây Nam Phương Thốn Sơn việc. Dương Tiễn tự hào Bồ Đề lão tổ, thu kia linh hầu làm đồ đệ. Ngọc Đế hơi nhíu mày, ngồi ở kia suy tư một trận. Có cái hướng lên trời cắt xuất thân lão giả trầm giọng nói, "Bệ hạ, ở kia linh hầu xuất thế, Dương Tiễn đã hiện thân tương hộ. Lúc trước càng là hô hư Bồ Đề, ra chiên chờ Phật môn thánh nhân đệ tử nhập quán giang khẩu thương lượng, tựa hồ thương lượng đó là việc này." Ngọc Đế khuôn mặt có chút thâm trầm, đạm nhiên nói, "Vài vị ái khanh như thế nào xem việc này?" Thái Bạch Kim Tinh ở bên chắp tay, cười nói, "Kỳ thật bệ hạ đại, nhưng không cần nhiều lự, Dương Tiễn nhằm vào Phật môn đã không phải một ngày hai ngày, linh hầu lại Phật môn đại tính kế, hiện giờ Dương Tiễn đã là có thể chạm đại đạo thánh nhân, hắn không nghĩ làm Phật môn vừa lòng đẹp ý." Như vậy làm đã là cho Phật môn không ít mặt mũi. Tinh Quân lời này sai rồi, kia lão giả lại nói, theo Phật môn lời nói, linh hầu chính là thiên sinh địa dưỡng thánh nhân, Dương Tiễn rõ ràng là muốn đem này linh hầu thu làm mình dùng, này tâm rất rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt quét tới, bưng phất trần, thở dài, này rốt cuộc là sao vậy? Lúc trước Cắt trưởng lão, hiện giờ ra Cắt trưởng lão, sao đều là một bộ muốn đem Dương Tiễn đưa vào chỗ chết tư thế? Hiện giờ thiên địa, ai có thể động Dương Tiễn? Kia trưởng lão vội vàng túi đầu, bệ hạ minh giám, lão thần tuyệt không nửa điểm dạ tâm, chỉ là hiện giờ tâm giới, trừ thánh nhân lão ra ở ngoài, Dương Tiễn thật sự là bệ hạ một đại uy hiếp. Không, thật sự là. Trong lúc nhất thời, này ra Các trưởng lão cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Kim Sử Cắt Lực phía trước giấu giếm với Thiên Đình việc, kỳ thật trong tối ngoài sáng đã truyền khai, hiện giờ ai cũng không dám cùng Các trưởng lão dính dáng đến nửa điểm quan hệ. Ái Khanh không cần sốt ruột, cô tin ngươi phi thiên ngoại tà ma. Ngọc Đế nhìn mắt Thái Bạch Kim Tinh, người sau mỉm cười gật đầu, không hề nhiều lời. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh về phía trước, chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, "Vậy hạ, thần cho rằng, Dương Tiễn này cử chưa chắc là muốn làm hại, cũng chưa chắc là nhằm vào Phật môn." Y gì theo thần đối Thanh Nguyên Diệu nói Trần Quân hiểu biết, hắn có lẽ là sợ Phật môn đạp hư lương tài, cố mới tự mình ra tay, dạy dỗ kia linh hầu. "Nga." Ngọc Đế khuôn mặt có chút không vui, phương Tây Phật môn thánh nhân, còn giáo không được kia Thạch Thai chi linh sao? Lý Tịnh nói, sợ là, thật giáo không được, hiện giờ thân thể người tu hành, duy Thanh Nguyên Diệu nói chân quân vị cao. Đang nói, ngoài điện lại có thiên tướng thông truyền, nói là phương Tây Quan Âm đại sĩ mới vừa vào Nam Thiên Môn. Ngọc Đế nói, việc này không cần nói thêm, ta kia cháu ngoại trai muốn lăn lộn, liền tùy hắn lăn lộn đi thôi. Thái Bạch Tinh Quân, Thế Câu nên Quan Âm đại sĩ tiến vào. Là Thái Bạch Kim Tinh đáp ứng một tiếng, bưng phất trần vội vàng mà đi. Chờ Thái Bạch Kim Tinh đi rồi, Ngọc Đế khuôn mặt rõ ràng âm trầm một ít. Chư vị ái khanh cảm thấy, Thái Bạch Tinh Quân hay không còn nhưng vị cô tin. Dưới tòa vài vị lão thần tức khắc sửng sốt hạ, Lý Tịnh âm thầm nhíu mày, lại là ai đều không biết nên như thế nào đáp lại. Ngọc Đế cười khẽ thành, bưng một bên chén trà uống một ngụm tiên trà, cầm lấy chút tấu chương bắt đầu nhìn lên. Phảng phất căn bản là không có mới vừa rồi kia vừa hỏi. Chương 770, Tiệt giáo bốn tiên tụ rượu. Quan Âm đại sĩ vào Lăng Tiêu điện, đại điện lại bị ngăn cách thần thức xem xét, không biết Ngọc Đế cùng Phật Môn đang thương lượng chút cái gì. Lúc này biết Phật Môn Tây Du tính kế tiên nhân kỳ thật cũng không nhiều, biết vị kia cắt trưởng lao việc lại có không ít, một chút đồn đãi vớ vẩn ở Thiên Đình chỗ tối không ngừng ấp ủ. Nhưng mấy tin tức này, đối với ẩn thân ở Thiên Đình đại năng tới nói, thật sự không tính cái gì bí mật. Ngươi nói, Ngọc Đế tâm trí có phải hay không có điểm không bình thường? Một chỗ tiên sơn cao đình nội, vài đạo thân ảnh ghé vào cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, uống đến tận hứng khi, cũng bắt đầu có chút không lựa lời. Nhưng liền tính nói lời này, phóng nhãn Thiên Đình cũng không có người dám đi đánh bọn họ tiểu báo cáo. Rốt cuộc này vài vị, trừ bỏ ngày thường hòa hợp êm thấm thần tài, mặt khác ba vị đều là khó lường tàn nhẫn người. Khảm cung đấu mẫu Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương chi nhất Bích Tiêu, cùng với lâu ngày không có lộ diện, ăn mặc một thân tử kim áo cả sa đại đức cao tăng. Nhiều bảo Phật, bọn họ bốn cái tụ ở bên nhau, không sai biệt lắm là có thể hiệu lệnh tiệt giáo chúng tiên, ở hồng hoang tùy ý làm phong làm vũ, liền tính đem thiên thọc cái sọ, sau lưng còn có tam thanh tổ sư bên trong thông thiên giáo chủ chống lưng. Vô đại kiếp nạn, ai cũng không động đậy đến bọn họ. Mắng chửi người chính là nhiều bảo, lúc này chính chẳng hề để ý hùng hùng hổ hổ. Ngươi nói, Tiềm Hồng đạo nhân ở khi, này Ngọc Đế cùng Dương Tiễn đối nghịch, đó là thiên đỉnh cùng đạo môn có khoảng cách, có thể nói là vì tê mọi Tiềm Hồng đạo nhân. Hiện giờ đều bắt đầu cùng trí cường giả thủ hạ trực tiếp giao thủ, Dương Tiễn mới vừa chém một cái thánh nhân, Ngọc Đế còn ở tìm hắn này cháu ngoại trai không thoải mái. Thật sự là bị lừa đá đầu. Ngọc Đế hành vi xác thật có chút khác thường Kim Linh Thánh Mẫu rất là bình tĩnh nói câu, tuy rằng người ta đều biết Ngọc Đế trong tối ngoài sáng đều ở nhằm vào Dương Tiễn, nhưng trên thực tế, ai cũng lấy không ra Ngọc Đế cùng trí cường giả có điều liên hệ chứng cứ. Còn muốn cái gì chứng cứ? Đa Bảo đạo nhân khỏe miệng một phiết, ngươi là không biết chúng ta ba vị lao sư quả quyết, phàm là chỉ cần có hoài nghi, tất nhiên là trước chấn áp hiểu rõ sự. Bích Tiêu cầm một quả chu quả, nói như vậy, chính là ba vị lao sư hiện giờ đối Ngọc Đế cũng không có gì hoài nghi lạc. Nhiều bảo tưởng tượng, đảo cũng có vài phần đạo lý. Triệu Công Minh lại buông tiếng thở dài, ta hiện tại để ý, kỳ thật là hướng lên trời cắt. Hướng lên trời cắt có thể tàng một cái ngũ hành tôn giả, nói không chừng còn cất giấu mặt khác địch thủ. Ngọc Đế năm đó kiến hướng lên trời các khi, kỳ thật chỉ là dựng cái đại khái giảng giáo, theo sau khiến cho hướng lên trời các tự hành phát triển, không nói đến lẫn vào những cái đó thiên ngoại cường địch nanh vuốt chó săn, liền nói hướng lên trời các bản thân, cũng là tàng ô nạp cấu. Không tồi, hướng lên trời các thật sự là tàng ô nạp cấu. Ta hiện tại là không thấy được Dương Tiễn nhiều bảo thừa dịp rượu kính, một bộ e sợ cho thiên địa không loạn tư thế, bằng không, một hai phải khuyên hắn đi tìm Ngọc Đế nói phía trước những cái đó phá sự. Triệu Công Minh nói, hiện tại còn nghĩ đối phó Dương Tiễn, sợ cũng chỉ có hướng lên trời cắt những người đó đi. Phía trước ta cùng Lý Tịnh liêu quá, hướng lên trời cắt một mạch đi ra cao thủ, phần lớn đối Dương Tiễn có chút bất mãn. Vì sao? Bích Tiêu có chút kỳ quái hỏi câu. Hẳn là Dương Tiễn năm đó trong tối ngoài sáng đều cự tuyệt hướng lên trời cắt tổng quản chức, đánh này đó tự nhận có thể khống chế tam giới lao ra hỏa mặt đi. Triệu Công Minh thấp giọng nói câu. Kim Linh Thánh Mẫu vẫn luôn ở bên cạnh suy tư. Theo sau hơi nhíu mày, thấp giọng nói, ta đảo cảm thấy, kỳ thật không quan hệ hướng lên trời các, những cái đó hướng lên trời các cung phụng bất quá là Ngọc Đế khẩu cùng lưỡi, vốn chính là Ngọc Đế ở cố ý tìm Dương Tiễn không thoải mái. Nhiều bảo chớp chớp mắt, vì sao? Hắn không sợ Dương Tiễn thật sự giận dữ chém Lăng Tiêu điện. Đại sư huynh, nơi này tốt xấu cũng là thiên đình, chớ có luôn là nói những lời này. Triệu Công Minh thấp giọng oán trách một câu. Thật vất vả tụ cùng nhau uống đốn rượu. Kết quả Đa Bảo đạo nhân trong miệng luôn là nhảy ra kinh người chi ngữ, làm hắn cái này thói quen thiên đình hài hòa bầu không khí thần tài nhiều ít có điểm không quá thích ứng. Bích Tiêu rồi nói, làm sư tỷ nói một chút đi, ta cũng buồn bực hẳn, giữa trời đất này càng ngày càng nhiều sự, là ta xem không hiểu đâu. Kim Linh Thánh Mẫu nói, ta kỳ thật chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, Ngọc Đế, có lẽ là muốn đem Dương Tiễn coi như tiếp nhận hắn tam giới chi tôn chi vị người được chọn, mới vừa rồi cố ý bức Dương Tiễn động thủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó như là phàm nhân xem quỷ quái giống nhau nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Sư muội ngươi bị phong thần bảng phong hôn đầu. Đa Bảo đạo nhân có chút dở khóc dở cười trở về câu, Ngọc Đế muốn Dương Tiễn tiếp nhận hắn vị trí, trực tiếp tuyên bố thoái vị không phải hảo. Làm gì một hai phải như vậy quanh co lòng vòng. Nay bất quá là ta thuận miệng nói thôi. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, sắc mặt có chút không tốt. Nay cũng chính là Đa Bảo đạo nhân có thể như vậy trêu ghẹo với nàng, đổi làm người khác, đã sớm long hổ như ý tiếp đón. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, ta xem Ngọc Hoàng Đại Đế người này, lòng dạ cũng không tính hẹp hòi, chỉ là bị Tiềm Hồng đạo nhân tự viễn cổ trấn áp tối thượng cổ chi mạn, đáy lòng không khỏi có chút toán khí, cho nên rất nhiều sự thượng nhiều tính kế, nhiều ngờ vực, thả. Bị áp lực qua đi dã tâm cực đại, không có khả năng dễ dàng thoái vị. Các ngươi chớ quên Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh thành, các ngươi chớ quên, Ngọc Đế liền tính đỉnh lại nhiều xưng hô, hắn trung quy là cái tu sĩ. Bích Tiêu tràn đầy khó hiểu, tu sĩ lại như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu nói, là tu sĩ, liền có chấp nghiệm, nếu Ngọc Đế chấp nghiệm là khống chế tâm giới, kia hắn ở phong thần lúc sau sớm đã đạt tới, vì sao này tu vi vẫn như cũ chỉ là chuẩn thánh, vẫn chưa bởi vậy công lực tiến nhanh. Đa Bảo đạo nhân sờ sờ chính mình đã thịt chồng chất đến bắt đầu phân tầng cảm, ngươi như vậy vừa nói, đảo cũng có vài phần đạo lý. Tu vi lừa bất quá người khác, tự thân nói vận cũng lừa bất quá người khác. Kim Linh Thánh Mẫu đạm nhiên nói, vị này Ngọc Đế bệ hạ đến hưởng thiên địa khí vận, càng có kia viên mãn cảnh đại thành công pháp, phù hợp tự thân đại đạo. Nếu không có đạo tâm không viên mãn, lúc này sợ sớm đã nửa bước thánh nhân đi. Triệu Công Minh tán thưởng một tiếng, ta liền nói sư tỷ ngươi trong thô có tế. Kim Linh Thánh Mẫu liếc mắt một cái đảo qua tới, Triệu Công Minh chỉ dư cười mỉa, chạy nhanh đoan rượu tới uống, đáy lòng một trận cảm khái. Ta tự nhập thiên đình liền chú ý tới rồi Ngọc Đế tu vi, thiên đình sơ lập tức, Ngọc Đế chỉ là đại la cảnh, thả Ngọc Đế sở tu công pháp cực kỳ đặc thù. Ta ở thiên đình nguyên lão trong miệng nghe được, luân hồi chuyển thế một chuyến, Ngọc Đế tu vi liền sẽ cực cảnh thăng hoa một lần. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn từ đại la, chỉ là về phía trước mại một bước, đạo tâm bên trong chấp niệm tất nhiên thân thiết vô cùng. Thế cho nên làm hắn vô pháp về phía trước tu hành. Đa Bảo đạo nhân mày nhăn lại, nghe ngươi như vậy vừa nói, tổng cảm giác này Hạo Thiên đồng tử đáy lòng vô cùng âm u a. Triệu Công Minh hỏi, kia như vậy nói đến, Ngọc Đế chấp niệm rốt cuộc là cái gì? Ta như thế nào biết được? Kim Linh Thánh Mẫu phiên trận trắng mắt, việc này ngươi không bằng đi giao chỉ hỏi một chút Vương Mẫu nương nương, có lẽ thiên đình bên trong nhất hiểu biết Ngọc Đế, hẳn là chính là Vương Mẫu. Tính tính, uống rượu đi. Như thế nào xả nửa ngày Ngọc Đế tâm sự. Đa Bảo đạo nhân thở dài, hiện tại ta là cái gì đều không sợ, cái gì đều không nghĩ, liền chờ cái kia trí cường giả từ U Minh khe chui ra tới, ta liền xông lên đi tìm hắn đua điều mạng giả, tổng không muốn chết ở các ngươi phía trước. Chớ nói như vậy, đen đuổi lời nói. Triệu Công Minh trách mắng, đại sư huynh, ngươi sao đến cũng muốn đánh lên chút tinh thần, có Dương Tiễn, có Thiên Đạo Thánh Nhân, chúng ta cùng trí cường giả chém giết lên, cũng đều không phải là không có phần thắng. Đa Bảo đạo nhân khỏe miệng một phiết, trong mắt men say hơi say, phần thắng, có cái gì phần thắng? Người đương trí cường giả chỉ có một. Ba người đồng thời dừng lại động tác. Trí cường giả có 9 người. A Đa Bảo đạo nhân thật dài thở dài, 9 người, hơn nữa năm đó cùng bản cổ đại thần chém giết, chỉ là năm đó hủy diệt thái thủy thời đại 9 trí cường trung yếu nhất một cái. Ai, liền tính miễn cưỡng thắng một hồi, mặt sau còn có lớn hơn nữa kiếp nạn, đây là sinh linh giới. Hữu hình chi giới mỗi quá vô số tuế nguyệt một lần luân chuyển dù. Trong đình ba người tức khắc biểu lộ ra bất đồng phản ứng. Triệu Công Minh buông thùng rượu, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, tưởng hỏi nhiều vài câu. Bích Tiêu lặng lặng suy tư, ngày thường đó là như vậy ít lời nhiều tư an tĩnh bộ dáng. Nhưng thật ra Kim Linh Thánh Mẫu, nàng bưng chén rượu nhấp một ngụm, thần sắc vẫn luôn như thường, phảng phất đã sớm biết việc này giống nhau. Chí cường giả có 9 vị việc, Dương Tiễn tuy đối mấy người để qua, nhưng Tam Thanh lại đem tin tức phong bế, vẫn chưa bốn phía tuyên dương. Bằng không, hồng hoang tu sĩ liền không chỉ là khủng hoảng, hẳn là hoàn toàn tuyệt vọng. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, hiện tại chỉ có thể xem Dương Tiễn có không trở thành trí cường giả. Bích Tiêu ngạc nhiên nói, vì sao là Dương Tiễn, mà không phải Thiên Đạo Thánh Nhân? Vị kia Thiên Đạo Thánh Nhân xuất thân thiên đạo, tuy có thể thành tựu đại đạo thánh nhân quả vị, lại bị thiên đạo sở ảnh hưởng, cực hạn liền chỉ có thể là đỉnh thời kỳ bản cổ đại thần như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi nói, ba vị lao sư bị nhốt với công đức thánh nhân, duy nhất đánh vỡ những cái đó trí cường giả cùng Tiềm Hồng đạo nhân tinh kế, chỉ có Dương Tiễn cái này biến số. Bất kỳ nhìn hắn, còn có thể kỳ vọng ai? Triệu Công Minh nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, nếu Dương Tiễn thật sự trở thành tam giới chi tôn, hay không đối hắn tu hành hữu ích? Hữu ích tất nhiên là hữu ích, bất quá tác dụng hẳn là cũng không lớn. Đa Bảo đạo nhân ngón tay ở trong chén rượu dính hạ, ở bàn đá trên mặt vẽ hai điều song hành thẳng tắp. Đại đạo không minh, hai người cùng về một thân, nếu tưởng tự xưng trí cường, giữ dội khó rồi. Uống rượu đi, vẫn là Triệu Công Minh bưng chén rượu, tới, chúng ta tiệt giáo tiên thể sống chết bất khuất, ngày sau đại chiến, nhất định phải đánh ra chúng ta sát phạt đệ nhất giáo khí thế. Đa Bảo đạo nhân tức khắc tinh thần tràn đầy lên tiếng, chọc một bên hai vị nữ tiên tể trợn trắng mắt. Lại uống lên nửa ngày, Quan Âm đại sĩ từ Lăng Tiêu điện ra tới, bước trên mây hướng tới Nam Thiên môn mà đi. Đa Bảo đạo nhân cười nói, kia Tử Hàng đi rồi, không biết lại cùng Ngọc Đế thương lượng cái gì tính kế. Hẳn là cùng Dương Tiễn Thu kia chỉ hầu có quan hệ. Triệu Công Minh cười nói, chúng ta đợi lát nữa không bằng đi Nam Châu du một chuyến, đi xem Dương Tiễn như thế nào giáo đồ đệ. Nhiều bảo còn có chút không rõ nguyên do, hầu. Thứ gì? Triệu Công Minh liền đem hắn hỏi thăm tới tin tức kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Dương Tiễn hóa thân Bồ Đề lão tổ, Phương Thốn Sơn thu đồ đệ kia bẩm sinh linh hầu việc vẫn chưa giấu giếm bất luận kẻ nào, biết bói toán hơi chút véo chỉ suy tính, liền biết Dương Tiễn ở hư Phật môn bố cục, đều đường trò hay đang xem. Đến nỗi kia con khỉ bản thân, trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài, cực nhỏ có người chú ý. Triệu Công Minh như thế vừa nói, Bích Tiêu cũng tới hứng thú, tuy rằng Kim Linh Thánh Mâu sắc mặt có chút không vui, nhưng hiển nhiên cũng là muốn đi kiến thức Dương Tiễn truyền thụ thân thể tu hành đại đạo là cỡ nào trường hợp. Lập tức, này bốn vị đại năng tản mất tiên đỉnh quanh mình đại trận, giá một mảnh vân, đầy người mùi rượu ra Nam Thiên Môn, hướng tới Nam Châu rơi xuống. Đảo cũng là xảo, ở bọn họ phía trước, Phật môn Quan Âm đại sĩ mây trắng cũng ở chậm gì gì đi tới, cũng là hướng tới Phương Thốn Sơn mà đi. Triệu Công Minh cùng nhiều bảo liếc nhau, hai vị này thông thiên giáo chủ thân truyền duy nhị nam đồ, cơ hồ đồng thời lộ ra một sợi hiểu ý ý cười. Chương 771, Phương Thốn Sơn chung làm sự. Đại đạo 3000, quán thiên địa mà vô hình, vạn vật thể ngộ trong đó, mới biết đại đạo chi lý. Phương Thốn Sơn, sau giờ ngọ thời gian, Bồ Đề lao tổ vị này lao thần tiên ngồi ở Tam Thanh tổ sư pho tượng trước, giảng thuật thiên địa đại đạo, các nơi bay là tả phiến cánh hoa cánh. Phía dưới thiếu niên thiếu nữ tất cả đều mơ màng sắp ngủ nhiên, kia con khỉ càng là trực tiếp rũ đầu ngủ kiên định, tiếng ngáy tiệm khởi. Mây lửa cùng thanh sơn đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, mà ngồi trên lão tổ vẫn chưa nói cái gì, chỉ là ở kiên nhẫn giảng thuật đạo kinh cùng đạo lý. Kỳ thật, như vậy giảng đạo, cũng là một loại tu hành. Chuyên đạo thụ đồ quá trình, không chỉ là ở mài giũa tôn ngộ không chưa yên tĩnh tâm cảnh, cũng là ở mài giũa Dương Tiễn tự thân đạo tâm. Tuy rằng thân thể người tu hành cũng không như nguyên thần nói như vậy coi trọng này đó. Vẫn luôn giảng đạo buổi chiều thời gian, Dương Tiễn mới vừa rồi đứng dậy, nói một câu, hôm nay liền đến này đi. Nói xong lạnh mặt đi đến ngoài điện, nay đàn tiểu đồ đệ nhóm mới chạy nhanh đứng lên, một đám đều đối Dương Tiễn làm đạo ấp đưa tiễn. Nga! Nga! Sư phụ! Con khỉ ở đệm hương bổ thượng trực tiếp nhảy dựng lên, mơ mơ màng màng hô một tiếng. Dương Tiễn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại đây, con khỉ rõ ràng sửng sốt. Trung quanh đạo đạo ánh mắt xem ra, tức khắc minh bạch đây là đã là tan học. Con khỉ phản ứng nhưng thật ra không chậm, vội nói, sư phụ, đệ tử có đạo pháp, ân, đạo pháp không rõ. Dương Tiễn vung phất trần, hỏi ngươi sư huynh đó là. Hư nhẹ nửa tiếng, Dương Tiễn cất bước ly đại điện, kia con khỉ đầy mặt xấu hổ. Trung quanh một đám ăn mặc đạo bảo thiếu niên thiếu nữ ở Dương Tiễn đi xa sau tất cả đều cười vang, một cái thấu đi lên trêu ghẹo này con khỉ. Con khỉ cũng không giận, theo chân bọn họ vui cười ngôn ngữ. Đã là chơi đùa thành một mảnh. Thanh Sơn kịp thời về phía trước, nói một tiếng, an tĩnh chút, nơi đây chớ có hồ nháo. Mây lửa sụ mặt mắng, hôm nay ai nếu là không đem sư phụ mới vừa rồi giảng thuật kinh văn thuộc đọc 10 biến, liền đến sau núi Hàn Băng trong động bế quan tư quá. Một đám tiểu đồ đệ tức khắc an tĩnh xuống dưới, kia con khỉ vào đầu bức thai một trận vui cười, Thanh Sơn cùng mây lửa đảo cũng không dám nhiều quản. Dương Tiễn vừa muốn hồi chính mình nơi nghỉ ngơi, nghĩ nơi đây không có việc gì, liền phải đem tâm thần thiết hồi bản thể. Tiếp tục tìm hiểu xong nói đồng tu, nhưng hắn vừa đến noãn cắt trước, liền nghe không trung truyền đến một tiếng kêu gọi. Bồ Đề lao tổ. Bồ Đề đạo hữu A. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Trung lén lút chui ra một cái đầu, đối Dương Tiễn nghe răng cười. Đa Bảo đạo nhân. Nhiều bảo kêu Dương Tiễn làm Bồ Đề, tự nhiên là vì Dương Tiễn che giấu thân phận, Dương Tiễn hiểu ý cười, đáp mây bay bay đi bầu trời, ở Vân Trung triệt bỏ tự thân trăng dùng, khôi phục thành nguyên bản bộ dạng. Gặp qua sứ bá. Không dám. Không dám. Đa Bảo đạo nhân về phía trước thấu lại đây, bắt lấy Dương Tiễn cánh tay, kia đầy người mùi rượu hơn Dương Tiễn có chút không mở ra được mắt. Đa Bảo đạo nhân cười nói, đi đi đi, ta cùng vài vị sư đệ sư muội ở bên cạnh trên núi bày yến, chúng ta qua đi uống một chén rượu nhạt như thế nào. Sư ba tương mời, ta này như thế nào dám không đáp ứng. Dương Tiễn cười gật gật đầu, bị nhiều bảo gắt gao bắt lấy, sợ hắn chạy giống nhau. Uống rượu nơi, kỳ thật liền ở Phương Thốn Sơn nội, Dương Tiễn khối này hóa thân thần thức bao phủ đạo quan, đảo cũng không lo lắng sẽ ra cái gì biến cố. Từ xa nhìn lại, kia đỉnh núi bị người dùng pháp lực làm cái đỉnh ra tới, cảnh sát trả thù di người, lưỡng đạo mạn diệu thân ảnh đứng ở trong đỉnh, một cái nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, một cái nhìn về phía chỗ khác. Trên bàn đá rượu ngon hảo đồ ăn bị, quanh mình còn có mấy cái tiên quả lăng hoa, ý cảnh nhưng thật ra không tồi. Dương Tiễn bị lôi kéo về phía trước, cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng Bích Tiêu chào hỏi, Kim Linh Thánh Mẫu chỉ là khẽ hừ một tiếng, lo chính mình ngồi xuống, Bích Tiêu còn lại là đối Dương Tiễn mỉm cười cười khẽ, tươi cười chung nhiều có vài phần nghiền ngẫm. Ngồi ngồi ngồi, chớ có khách khí nhiều bảo đem Dương Tiễn ấn ở trên chỗ ngồi, bưng chính mình càng thêm bành trướng cái bụng ngồi ở một bên, cũng liền chẳng phân biệt cái gì chủ yếu và thứ yếu. Bích Tiêu ngồi ở Dương Tiễn một khắc sườn, còn có một vị trí không, hiển nhiên là còn có vị thứ tư tiệt giáo tiên nhân. Dương Tiễn xem chén rượu đều là không, đứng dậy lấy quá bầu rượu. Đa Bảo đạo nhân vội vàng đi đoạt lấy, ngươi hiện tại chính là Hồng Hoang đệ nhất đại cao thủ, như thế nào có thể làm ngươi làm bực này sự? Bích Tiêu vội nói, để cho ta tới đó là. Dương Tiễn lắc đầu cười nói, nơi này chúng ta phân nhất thiện, vốn nên như thế. Huống hồ ta tính cái gì Hồng Hoang đệ nhất, xa chưa thành thánh, chẳng qua là chiếm thân thể cùng thần thông tiện nghi thôi. Ngôn truyền thuyết, Dương Tiễn đã vì nhiều bảo rót đầy chén rượu, lại đi tới Kim Linh Thánh Mâu bên cạnh người. Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mâu ở phong thần khi vung tay đánh nhau mấy lần, Dương Tiễn càng là thân thủ đem Kim Linh Thánh Mâu đưa lên phong thần bảng, càng bởi vậy khiến cho tiệt giáo trận cước đại loạn. Tuy nói phong thần bất quá một hồi tính kế, nhưng hai người chi gian ân oán hiển nhiên không phải nói tán liền tán. Dương Tiễn chấp vạn bối lễ, Kim Linh Thánh Mâu tuy rằng lạnh mặt, đảo cũng không khó xử Dương Tiễn, tùy ý Dương Tiễn vì nàng rót đầy tiên nhưỡng. Dương Tiễn nói, sứ bá, ta kia đồ nhi sau này nếu gặp phải cái gì phiền toái, còn thỉnh nhiều hơn chăm sóc. Ta còn không đến mức như vậy bụng dạ hẹp hòi, sẽ vì khó một cái tiểu bối. Kim Linh Thánh Mâu như thế nói câu, đảo làm Dương Tiễn hơi chút an tâm chút. Ta chính mình tới đó là Bích Tiêu ấn xuống chén rượu, duỗi tay đi lấy bầu rượu, Dương Tiễn cũng chỉ đến cười đem bầu rượu phủng qua đi, ngồi trở lại tại chỗ. Hàn huyên vài câu, đối ẩm một vài, Triệu Công Minh từ bầu trời lảo đảo lắc lư bay lại đây. Nhiều bảo cười hỏi câu, nhưng làm thỏa đáng. Tự nhiên Triệu Công Minh cười nói, không hề phát hiện. Dương Tiễn có chút kỳ quái, đáy lòng tổng cảm thấy hai người kia làm cái gì nhận không ra người sự, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Triệu Công Minh nhập tòa, nhiều bảo tiếp tục lôi kéo Dương Tiễn trời Nam Biển Bắc trò chuyện, chờ Dương Tiễn cũng là 4-5 ly rượu xuống bụng, Đa Bảo đạo nhân cuối cùng không phun không mau, bắt đầu liệt kê từng cái thiên đình tội trạng. Đa Bảo đạo nhân hỏi, Dương Tiễn ngươi là như thế nào tưởng? Sao đến liền không nghi ngờ thiên đình bên trong còn có những cái đó trí cường giả thủ hạ ẩn thân? Cái này, hoài nghi tự nhiên là hoài nghi Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, nhưng đối phương nếu muốn một mặt ẩn thân, muốn đi đem bọn họ trảo ra tới thật sự quá khó. Trí cường giả này đó thủ hạ phần lớn đều là thái cực, thái tố thậm chí thái thủy khi thánh nhân, chuẩn thánh, như vậy nhân vật, sớm tại hồng hoang viễn cổ sợ là liền lẫn vào hồng hoang nơi, như thế nào đi cha? Lời này đảo cũng có chút đạo lý. Triệu Công Minh tức khắc gật gật đầu. Cường địch ở trong tối, người ta ở minh, xác thật không dễ bài tra, nếu không chỉ là làm phí công vô dụng chi công, còn sẽ chọc đến tam giới đại loạn. Nhiều bảo nói, ta xem Hạo Thiên đồng tử liền có vấn đề, Dương Tiễn ngươi không bằng buộc hắn lộ ra chút dấu vết. Một bên Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng nói, đại sư huynh, ngươi nếu như vậy tiếp tục châm ngòi đi xuống, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cũng có chút không ổn. Ta không ổn, như thế nào không ổn? Đa Bảo đạo nhân tức khắc phiên trợn trắng mắt. Ta là một chút từ hóa hình tu lại đây, lão sư có thể vì ta làm chứng, ta chính là hồng hoang theo hầu nhất chính tu sĩ. Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt. Hôm nay không nói chuyện này đó, uống rượu đi. Triệu Công Minh nâng chén tương mời, mấy người cười nói cùng uống. Đa Bảo đạo nhân vẫn là tâm niệm làm Dương Tiễn vung tay một hô đi phá đổ ngọc đế, một lúc sau nhi liền bắt đầu để những việc này. Dương Tiễn cũng không biết thiên đình nơi nào đắc tội Đa Bảo đạo nhân, chỉ có thể cười ứng vài tiếng, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng, thiên tướng tuổi xế chiều khi, Dương Tiễn nhịn không được hỏi câu, sư bá, thiên đình chính là nơi nào chọc ngươi không thoải mái? Hừ, đảo không phải chọc ta không thoải mái. Nhiều bảo chép chép miệng, hóa ta vì Phật, ai? Ta không dám đoán trách đại sư bá, còn không dám đoán trách bọn họ Phật môn sao? Ai cùng Phật môn đi được gần, ai chính là cùng ta nhiều bảo không qua được, ta tuy rằng lười đến quản bọn họ, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ liền như vậy thông khoái. Dương Tiễn tức khắc không biết nên như thế nào đáp lại. Nhìn Đa Bảo đạo nhân này từ kim áo cà sa thượng tràn đầy rượu ô, cũng chỉ có thể nâng chén tương đối. Thiên đình việc, hết thảy đều có thánh nhân lão gia ở chăm sóc. Dương Tiễn nói, ta hiện giờ chỉ nghĩ tinh tâm tu hành. Kia ngũ hành tôn giả việc, Tam Thanh sư tổ cùng Thiên Viêm đạo hữu vẫn chưa hỏi trách Ngọc Đế, thuyết minh Ngọc Đế đó là đối tam giới vô hại, duy này mà thôi. Thiện. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng phun ra một câu, bưng lên chén rượu cùng Bích Tiêu đối ẩm. Triệu Công Minh sợ Dương Tiễn xấu hổ, lập tức mượn nói chuyện đầu, cùng Dương Tiễn tương mời cùng uống. Này đốn uống rượu, mãi cho đến đêm khuya. Bốn vị tiên nhân ngã trái ngã phải đáp mây bay mà đi, Dương Tiễn cũng là có chút không thắng rượu lực, khôi phục thành Bồ Đề lao tổ bộ dáng, xoa mày, trở về đạo quan. Triệu Công Minh bọn họ cũng hỏi có quan hệ linh hầu việc, Dương Tiễn cũng nói này con khỉ là thiên địa ứng kiếp mà sinh linh vật, không phải là nhỏ, cho nên tự mình dạy dỗ, bọn họ bốn cái cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Bọn họ sớm tại Dương Tiễn giảng đạo khi liền đến, cố ý không đề cập tới, là bởi vì Dương Tiễn giảng đạo tình hình nhiều ít có chút keo kiệt, sở giảng đại đạo cũng bất quá là đạo môn nhập môn điển tịch, sắc thật vô pháp khích lệ. Vào đạo quan, Dương Tiễn dùng huyền khí đuổi đi một thân mùi rượu, lắc lắc bụi bặm, hướng tới chính mình sở trụ noãn cấp đi đến. Này bốn vị, hẳn là thuần túy tới tìm hắn uống rượu đi, không phát hiện bọn họ có cái gì mặt khác mục đích. Mặc kệ như thế nào, liền tính phong thần kim đồng hồ phong tương đối, hiện giờ bọn họ cũng đều là đạo môn đệ tử, gánh vác hộ vệ hồng hoang trách nhiệm, cũng không ứng lại đi đối chọi gay gắt. Thiên đỉnh, Ngọc Đế, ai, ân, đang muốn đẩy môn Dương Tiễn ánh mắt một ngưng, trong tầm tay này hai phiến cửa gỗ cùng hắn phía trước rời đi khi có chút bất động. Hắn tức khắc tinh thần phân chấn, thần thức, linh giác hoàn toàn mở ra, điều tra noãn cắt trong vòng tình hình. Dương chỗ bị một cổ nói vận phong tỏa. Dương Tiễn đẩy cửa đi vào, tiểu tâm tiến lên trước hai bước, tức khắc cho mày. Thần thức vô pháp xem xét, nhưng hắn hai mắt lại là xem rành mạch, rõ ràng. Mềm sụp thượng nằm nghiêng một nữ tử, một mình này một kiện hơi mỏng áo lụa, đưa lưng về phía Dương Tiễn, tóc dài rũ tán ở mềm sụp phía trên. Này thân thể chi mạn diệu, làm Dương Tiễn đều nghĩ ra thanh tán thưởng, nhưng Dương Tiễn đấy lòng lại là một mảnh thanh ninh. Một cổ huyền khí tràn ngập qua đi, trực tiếp đem kia cổ phong bế mềm sụp nói vận quét dọn, rồi sau đó cẩn thận thể hội. Mềm sụp thượng này nữ tử là bị phong trấn pháp lực tựa hồ đến từ chính nhiều bảo sư bá, vừa rồi kia cổ phong bế mềm sụp, tránh đi hắn phía trước thần thức nói vận, tựa hồ là đến từ Triệu Công Minh. Mà lại cẩn thận thể hội, này nữ tử trên người áo lụa tồn lưu chứa một tia tiên lực, còn có một chút mùi rượu, này một tia tiên lực, Dương Tiễn hôm nay từ Bích Tiêu trên người phát hiện quá. Này bốn vị, rốt cuộc là đang làm cái gì tên tuổi? Dương Tiễn đi hướng tiến đến, con dùng huyền khí đem này nữ tử nâng lên, rồi sau đó chậm rãi phóng bình. Phóng bình thời điểm tay run lên, đạo tâm đều là nhẹ nhàng chấn động. Từ Hàng sư, đạo hữu vì sao tại đây? Bị phong không phải Từ Hàng lại là người nào? Lúc này nàng bảo tướng trang nghiêm lại thánh khiết khuôn mặt thượng lộ ra vài phần cười khổ, Dương Tiễn vội vàng dùng huyền khí bao vây hai kiện trường bảo phiêu qua đi. Vân Trung, đa bảo đạo nhân ảo náo vung ống tay áo. Này Dương Tiễn cũng là không vài phần gan dạ sáng suốt, thật là, hưởng phí chúng ta này một phen tâm ý nột. Một bên Triệu Công Minh tức khắc cười khổ không thôi, nhịn không được lấy tay vịn ngạch. Hắn như thế nào liền nhất thời say rượu, làm bực này hoang đường sự. Này muốn Từ Hàng đợi chút náo lên. Nhiều bảo sư huynh vậy vậy ống tay áo liền đi luôn, hắn cái thần tài bị phong thần bảng trói buộc. Chương 772, Từ Hàng đêm ngữ Phật môn kế. Loan các ngoại, Dương Tiễn khối này hóa thân duy trì Bồ Đề lao tổ bộ dáng, ngẩng đầu nhìn ban đêm trên bầu trời cái kia lộng lây sao trời mang. Từ Hàng, xiển giáo trốn đi phương Tây giáo vài vị 12 kim tiên trung, duy nhất còn tính làm Dương Tiễn kính trọng một vị tiền bối. Hiện giờ lại là không thể xưng là sư bá, rốt cuộc xiển giáo tiên nhân đối mấy người bọn họ bội phản như ngạnh ở hầu. Dương Tiễn cần thiết nói rõ chính mình lập trường. Không đề cập tới chính mình ở quê quán khi, nghe người ta nói khởi quá những cái đó thần quỷ tạp nói, Từ Hàng ở Phật môn bên trong cái sau vượt cái trước địa vị, đơn nói ngày xưa cùng Từ Hàng không tính trở mặt giao tình, hôm nay này tình hình, khiến cho Dương Tiễn có chút bất mãn. Nhiều bảo sư ba thật sự là quá hồ nháo chút. Liên tính đối Phật môn có oán, cũng không nên dùng như vậy thủ đoạn, thoải mái hào phóng đánh thượng Linh Sơn không thể sao. Chính miên man suy nghĩ gian, trong phòng quang mang chợt lóe, Từ Hàng đạo nhân thi triển độn thuật trực tiếp bỏ chạy. Đang lúc Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm, đuổi đi đáy lòng mấy bức hình ảnh, đã thu thập thỏa đáng, khôi phục ngày thường ung dung tư thái, Từ Hàng đáp mây bay từ không trung phiêu xuống dưới, phảng phất phía trước sự chưa bao giờ phát sinh giống nhau. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút cười khổ, về phía trước làm cái đạo ấp. Không biết đại sĩ tiến đến là vì chuyện gì? Mới vừa rồi không xong vài vị cao nhân tinh kế, lệnh đạo hưu chê cười Từ Hàng thanh âm khôi phục dị vang thong dong bình tĩnh, nhưng càng là như vậy, càng làm Dương Tiễn đáy lòng có chút buồn cười. Không đáng ngại Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, kia vài vị say rượu, hành sự thật sự. Lệnh người trở tay không kịp. Từ Hàng tươi cười nhiều ít có chút miễn cưỡng, quanh thân tản ra thánh khiết Phật quang, dừng ở trước cửa, cùng Dương Tiễn cho nhau chào hỏi. Đạo hưu vì sao mà đến? Dương Tiễn lại hỏi. Ngụ ý, đó là không nghĩ nhiều cùng Từ Hàng có cái gì liên lụy, đại gia có việc nói sự, không có việc gì liền từng người trở về núi ngủ. Từ Hàng nói, chính là chịu ta Phật Môn Thế Tôn gửi gắm, cùng chân quân giải thích một vài sự. Nga. Dương Tiễn cười cười, Phật Môn có việc muốn cùng ta giải thích. Giải thích cái gì? Chính là ngày đó quý giáo ba vị thánh nhân đệ tử làm hạ hứa hẹn, cũng không tính chuẩn. Từ Hàng cảm nhận được Dương Tiễn lời nói trong vòng lời nói sắc bén, lại chỉ phải lộ ra vài phần mỉm cười. Chân quân hiện giờ ở trong hồng hoang, nôn ra tức là pháp thủy, vây tay đó là mưa gió, chớ nói Phật Môn, đó là đạo môn trên dưới, đối chân quân nào dám ngỗ nghịch. Dương Tiễn sắc mặt có chút không mau, ấn đại sĩ lời này, ta Dương Tiễn đó là như vậy uổng cố sư môn trường ấu chi tự nghịch đồ. Không dám, chân quân chớ nên nghĩ nhiều, bần tăng chỉ là ngôn nói, y theo chân quân thực lực, trong hồng hoang ai đều không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc, Thế Tôn để cho ta tới giải thích kia một vài sự. Đó là muốn cùng chân quân biến chiến tranh thành tơ lụa, hồng hoang tuy đại, kiếp nạn này độ, Phật Môn cũng nghĩ đến chân quân quan tâm thôi. Từ Hàng một phen ngôn ngữ nói thập phần khẩn thiết, ngược lại làm tưởng nhân cơ hội đuổi người Dương Tiễn, không thể không đem câu nói kế tiếp ngữ nuốt trở vào. Xoay người làm cái thỉnh thủ thế, Dương Tiễn ở noãn cắt trung nhiếp tới ghế dựa, liền an bài ở noãn cắt trước đá phiến trên mặt đất. Nương sao trời ánh trăng, đảo cũng có khác một phen lịch sự tao nhã. Đại sĩ thỉnh, ngồi xuống nói đi. Đa tạ chân quân cấp bần tăng như vậy cơ hội. Thiên địa đại kiếp nạn phía trước, nếu Phật Môn đối hồng hoang không hề nhị tâm, ta tự sẽ không đối Phật Môn có nửa phần khúc mắc. Có qua có lại, Dương Tiễn cũng cho thấy chính mình thái độ, đánh mất một chút Từ Hàng lo lắng. Nhập tòa, Dương Tiễn nhìn một trận sao trời, Từ Hàng ở một bên tìm nói chuyện cơ hội, cũng nhìn mắt Dương Tiễn sở vọng chỗ. Đại sĩ muốn nói gì? Nói liền hảo, ta nghe. Là như vậy Từ Hàng trầm ngâm một chút, đệ nhất sự, đó là có quan hệ này linh hầu. Thế Tôn cùng Phật Môn chưa bao giờ đối linh hầu có nửa phần ý xấu, khổ tâm tính kế, bất quá là vì Phật Môn rầm rộ tới sớm chút, mượn này linh hầu trên người kia phân độc hữu khí vận. Nói như vậy các ngươi biết. Dương Tiễn thu hồi nhìn ra xa sao trời ánh mắt. Kỳ thật vừa rồi đáy lòng nổi lên một chút linh quang, chỉ tiếc chưa kịp bắt lấy, đã bị Từ Hàng nói chuyện thanh đánh gãy. Hắn cũng không giận, biết chính mình vẫn là tích lũy chưa tới, kia linh quang hiện ra một cái chớp mắt vẫn là quá ngắn chút. Chân quân lời nói chuyện gì? Này con khỉ mại ứng thiên địa đại kiếp nạn số phận mà sinh, chính là thiên địa vì đối kháng bực này đổ thế kiếp nạn sở ngưng ra linh tính. Từ Hàng lộ ra một chút cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu ứng một câu, chân quân quả nhiên đã phát hiện, bên trong cánh cửa trên dưới đều còn nói chân quân chỉ là nhằm vào Phật Môn, phong mới cố ý nhận lấy kia linh hầu. Ta nhưng thật ra nhàn không có việc gì, cùng các ngươi Phật Môn không qua được, hiện giờ còn có cái gì chỗ tốt. Dương Tiễn suy cười, Từ Hàng nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Tiễn nói, nếu Phật Môn biết nguyên nhân bên trong, sau này liền ít đi đánh con khỉ chú ý các ngươi muốn mượn hắn hưng thịnh Phật Môn, này tính kế ta cũng không trở các ngươi, nhưng các ngươi muốn chậm trễ hắn tu hành, hỏng rồi hắn tự thân khí vận, ta đây cũng muốn làm Phật Môn trả giá tương ứng đại giới. Từ Hàng buông tiếng thở dài, lời này ta sẽ mang về bên trong cánh cửa, làm bên trong cánh cửa trên dưới coi đây là giới. Còn có chuyện gì? Thế Tôn làm bần tăng chuyển cáo chân quân, phong thần khi, Phật Môn đối đạo môn ra tay tính kế. Kỳ thật là vài vị thánh nhân lão gia đạt thành ước định. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, việc này đã qua, không cần nhắc lại. Nhưng thật ra, ta có một chuyện không rõ, hay không có thể thỉnh đạo hữu giải thích nghi hoặc. Chuyện gì? Ngày xưa Văn Thủ, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn cùng đạo hữu ngươi, như thế nào tiến xiển giáo? Từ Hàng mày nhẹ nhàng vừa nhíu, than thanh nói, từ đầu đến cuối, này bất quá là châm đèn cổ Phật an bài một hồi tính kế. Châm đèn vốn chính là cùng phương Tây nhị thánh trò chuyện với nhau lúc sau vào xiển giáo làm phó giáo chủ, chúng ta bốn cái đều là chịu quá phương Tây nhị thánh cùng châm đèn tương trợ, hoặc là cứu mạng mạng sống tri ân, hoặc là truyền đạo thụ pháp tri đức, vì đó là lúc cần thiết phân đường đi môn khí vận, để giải phương Tây giáo chi vây. Dương Tiễn đầu tiên là những mày, theo sau mày dần dần giãn ra, từ từ Hàng trong miệng nói ra những lời này, nhưng thật ra làm Dương Tiễn bỏ xuống trong lòng vẫn luôn có một chút chấp niệm. Từ Hàng nói, việc này cũng không sáng giỏi, nhưng từ lúc ban đầu khi liền đã chú định rồi kết quả. Chỉ là ra ngoài chúng ta dự kiến, đó là chân quân tựa hồ phát hiện chúng ta theo hầu, nơi trốn nhằm vào khó xử, cơ hồ làm như vậy tính kế kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chân quân lại là từ đâu mà biết? Ta có thiên nhãn, có thể xem tận yêu ma quỷ quái, đọc hiểu nhân tâm hiểm ác. Dương Tiễn mơ hồ không rõ giải thích câu, xem từ Hàng thần sắc, phỏng chừng là thật sự tin. Đa tạ đạo hữu vì ta giải thích nghi hoặc, Phật Môn này đó giải thích ta cũng nghe được Dương Tiễn nói, ta còn là câu nói kia, chỉ cần Phật Môn không đứng ở đạo môn đối diện, cũng liền sẽ không đứng ở ta đối diện, ta hiện tại tưởng chính là như thế nào khắc địch, đối hồng hoang nội đấu cũng không hứng thú. Chân quân cao thượng từ hàng nhẹ giọng khen ngợi câu, lại nói, còn có một chuyện. Nói đi. Sự tình quan thiên đình ngọc đế từ hàng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn sắc mặt, phát hiện Dương Tiễn trước sau như một bình tĩnh, cũng liền tiếp tục nói đi xuống. Từ hàng hoan thanh nói, thế nhân đều biết Phật môn cùng ngọc đế quan hệ mật thiết, thế tôn cùng ngọc đế cũng định ra minh ước, với nội, cộng kháng chân quân, đạo môn cùng kia hắc linh minh thư mang đến áp lực, với ngoại, kiếp nạn buông xuống đại chiến khi, Phật môn cùng thiên đình cũng thật nhiều vài phần chiêu ứng. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cười nói câu, Phật môn cao thủ đông đảo, thiên đình thiên binh tinh nhuệ, các ngươi hai nhà đảo cũng có thể cho nhau đền bù chút từng người không đủ. Phật môn cùng thiên đình minh ước, việc làm cũng đúng là như vậy. Từ hàng theo Dương Tiễn nói tiếp tục nói đi xuống, đến nỗi thiên đình muốn mượn Phật môn chi thế áp chế chân quân, kia bất quá là thiên đình vọng tưởng. Ngọc đế quanh thân luôn là có chút thấy không rõ hiện giờ thiên địa đại thế hồ đồ tu sĩ, tựa hồ còn đem chân quân cho rằng là thiên đình đại địch. Dương Tiễn ánh mắt lướt qua một chút ảm đạm, thấp giọng nói, theo bọn họ đi thôi. Hôm nay tiến đến nơi đây, đó là thế tôn Thác Bần Tăng, cùng chân quân bẩm báo việc này. Từ hàng nghiêm mặt nói, Phật môn tuy cùng đạo môn lẫn nhau tranh thiên địa đại vận, nhưng đồng dạng ở ứng đối thiên địa đại kiếp nạn, vô tâm cùng chân quân là địch. Dương Tiễn gật gật đầu, nói câu, ân, việc này ta đã biết. Nếu vô bên sự, đạo hữu liền thỉnh hồi Linh Sơn phục mệnh đi. Chân quân hay là không tin? Dương Tiễn cười khẽ thanh, đột nhiên hỏi, đạo hữu hẳn là từ thiên đình ra tới, lúc này mới bị tiệt giáo vài vị sư bá theo dõi đi. Từ hàng trên mặt xẹt qua một chút dị sắc, theo sau khẽ thở dài thanh, gật đầu thừa nhận. Dương Tiễn lãnh đạm nói, mới từ Ngọc Đế kia ra tới, liền tới tìm ta ngôn nói Phật môn tuyệt đối sẽ không cùng ta là địch, đây là không phải, nhiều ít có chút hai mặt chi ngại. Chân quân gì ra lời này? Phật môn đánh chủ ý, kỳ thật ta so ngươi còn muốn rõ ràng một ít. Từ hàng sư bà Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thảm đạo, dựa vào ghế dựa chung. Từ hàng ngẩn ra, hỏi lại một câu, chỉ giáo cho. Dương Tiễn tiếp tục ngắm nhìn sao trời, đạm nhiên nói, từ ngày đó Phật môn cường đoạt lục đạo luân hồi bàn, liền bại lộ bọn họ chân chính ý đồ. Phật môn là phải đối kháng cường địch không giả, cho rằng Phật môn muốn sinh tồn, hồng hoang nếu tan biến, Phật môn cũng liền không tồn tại. Nhưng này chỉ là lẽ thường. Nga, Phật quốc, thế giới vô biên, lục đạo luân hồi bàn. Dương Tiễn cười lạnh thành, đạm nhiên nói, Phật môn chân chính đánh chủ ý, là ở hồng hoang đã mất vọng thắng lợi khi, trực tiếp dùng Phật quốc kia vô tận niệm lực, lấy thế giới vô biên làm thuyền, mạnh mẽ xá ly hồng hoang, tránh né như vậy kiếp nạn đi. Từ hàng tức khắc cao mày, việc này tuyệt không nhưng. Tuyệt không khả năng. Hẳn là có khả năng nhất mới là Dương Tiễn nhìn chăm chú vào từ hàng khuôn mặt, nếu không tin, ngươi liền lấy việc này đi hỏi một chút còn ở linh phía sau núi Sơn tu hành chuẩn đề. Phật môn không tiếc đại giới cũng muốn cướp đi lục đạo luân hồi bản, bởi vì đó là làm Phật quốc vĩnh cô mấu chốt chi vật. Từ hàng ở kia túi đầu suy tư, ánh mắt bên trong nhiều vài phần khó hiểu. Đương nhiên, này đó bất quá là ta phỏng đoán, rốt cuộc đại kiếp nạn còn chưa tiến đến, hồng hoang còn chưa hiện ra xu hướng suy tàn, Phật môn cũng không có khả năng có cái gì dị động. Dương Tiễn xua xua tay, đại sĩ, về đi, tối nay liền cho tới này, ta còn muốn vội vàng đi tu hành. Như thế, không dám chậm trễ chân quân tu hành. Từ hàng đứng dậy, đối Dương Tiễn chắp tay trước ngực làm cái Phật lễ, trắng tinh váy dài tựa hồ đều có chút tạm đạo. Dương Tiễn chỉ là hơi chút vạch trần một tầng giấy cửa sổ, từ hàng tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến ngày thường ở Phật môn trong vòng nhận thấy được khó hiểu chỗ. Này Phật môn! Nhìn chăm chú vào vị này Quan Âm đại sĩ đáp mây bay tây đi thân ảnh, Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, tuấn ghế dựa trở về non cát. Cũng là không thú vị. Chương 773, Ba Phong Quốc sơ kỳ trọng thương. Kia đạo linh quang, rốt cuộc là cùng cái gì có quan hệ? Dương Tiễn nằm ở mềm sụp thượng, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ sao trời, lại chưa đem tâm thần trở về đến chân thân bên kia. Hắn đã nhiều ngày đều không cần ở trong núi lộ diện, tự nhiên sẽ có thanh sơn cùng mây lửa dạy dỗ con khỉ đạo môn kinh văn, hiện tại còn không phải hắn cái này sư phụ giáo thụ trưởng sinh bất lao thời cơ. Nhưng Dương Tiễn đi từ hàng lúc sau, lại nằm ở chỗ này thật lâu không muốn đi vào giấc ngủ. Cùng từ hàng nói chuyện với nhau khi, vẫn luôn nhìn chăm chú tinh quang, đáy lòng xẹt qua một sợi linh quang, lúc này tinh tế thể hội, phương cảm thấy này linh quang đối chính mình rất là quan trọng. Hắn mấy năm gần đây tới suy tư đơn giản chỉ là một vấn đề, như thế nào song pháp đồng tu, thành tựu trí cường chi vị. Kia linh quang, nói không chừng đó là vấn đề này đáp án, cái này làm cho Dương Tiễn không thể không vắt hết óc suy tư, dư vị. Lan lộn nửa đêm, thẳng đến đông thiên trở nên trắng, Dương Tiễn vẫn như cũ không hề thu hoạch, chỉ có thể có chút buồn bực thở dài, nhắm hai mắt, đem tâm thần quay lại chân thân. Sao trời? Dương Tiễn hạ quyết tâm, ngày sau vẫn là muốn nhìn kỹ xem, nhiều nghiền ngẫm sao trời chi ý. Nói không chừng, thật đúng là đã bị hắn hiểu ra trí cường giả tu hành chi lộ, một bước lên trời, đem những cái đó tên là trí cường hôn đản bắt gọn, từ đây quy ẩn núi rừng, tiêu giao thế gian. Tuy rằng đây là vui đùa lời nói, tu hành việc, cũng xác thật cấp không được a. Hôn độn hải chỗ sâu trong, Dương Tiễn tinh tâm tu hành, vẫn như cũ không người quấy rầy. Tiểu ưng bay đi lúc sau cũng không biết đi nơi nào, nhưng Dương Tiễn chỉ cần trong lòng nổi lên ý niệm, là có thể ẩn ẩn nhận thấy được tiểu ưng ở đâu cái phương vị, chỉ cần hắn trong lòng kêu gọi một câu, tiểu ưng tự nhiên liền sẽ đi vòng vèo trở về. Nay chỉ ưng, chưa chừng còn sẽ có trọng dụng, như vậy chuyển phá thân thể linh điểu nói cầm, ở đối chiến kim sử cắt lực phía trước hiểu biết nó bản lĩnh, có lẽ liền không cần thắng như vậy lao lực. Bẩm sinh kim khí hấp thu tốc độ ở dần dần gia tăng, đỉnh đầu sao trời lại không thấy rút nhỏ nhiều ít. Nay bảo khố, phỏng trừng cũng đủ đem bất bại kim thân quyết trực tiếp đẩy đến thành thánh bên cạnh, huyền công bất diệt huyền hoàng thể cũng bởi vậy đến ích, tu vi tiến độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Kỳ thật, Dương Tiễn cũng đều không phải là không có nghĩ tới chính mình khiêu chiến thất bại sẽ có như vậy hậu quả. Nghiêm trọng nhất hậu quả, là hai điều đại đạo cho nhau đối hướng, trực tiếp đem hắn thân thể xé nát, xong hết mọi chuyện. Có khả năng nhất kết quả, là huyền công cùng bất bại kim thân quyết thành thánh xuất hiện nhỏ bé sai giờ. Trước thành thánh cái kia đại đạo ngăn chặn sau thành thánh cái kia đại đạo, do đó làm Dương Tiễn dừng lại ở đại đạo thánh nhân cảnh giới, vô pháp đăng lâm trí cường. Kỳ thật người sau đối Dương Tiễn tới nói, mới là nhất bình thường, cũng nhất hợp tình lý. Cho dù có Ngọc Đỉnh chân nhân kiệt lực vì hắn tu sửa bất bại kim thân quyết, hai điều đại đạo ở Dương Tiễn trong cơ thể có thể các gan này vị, danh giới rõ ràng, nhưng thành thánh là lúc, hết thể đều có biến cố. Đánh cái không dễ nghe cách khác, Dương Tiễn đều cảm thấy chính mình có chút hoa tâm. Như là bắt cá hai tay tỉnh thánh, nếu là một cái vô ý, đó chính là thuyền phiên vào nước chật vật kết cục. Duy nhất có thể cho Dương Tiễn tự tin, ngược lại vẫn là Độ Bỉ chuyển thế cái này thân phận bài. Độ Bỉ lão đại năm đó quét ngang Vĩnh Hằng Thần Quốc là cỡ nào uy phong, nếu Dương Tiễn tới Hồng Hoang là vị này đại lao an bài, như thế nào cũng muốn cho hắn phô thật lớn lộ, làm hắn nhanh chóng trưởng thành đi. Bằng không hắn tới Hồng Hoang đi này một chuyến lại ý nghĩa ở đâu? Chính miên man suy nghĩ, Dương Tiễn chợt thấy tâm huyết dâng trào. Cẩn thận cảm giác, lại là Hắc Linh Quốc hóa thân có khác thường. Hắn đem chân thân củng cố, tiếp tục hấp thu nơi đây bẩm sinh kim khí, tâm thần dịch hồi Hắc Linh Quốc hóa thân chỗ. Là Tâm Kha, đang ở hóa thân trước mặt đi qua đi lại, như là có cái gì phiền lòng sự. Sao vậy? Dương Tiễn đột nhiên ra tiếng, nhưng thật ra đem ngao Tâm Kha dọa ngẩn ra, nàng vội vàng về phía trước, đối Dương Tiễn nói câu, sơ kỳ bị thương, gặp rất là khó giải quyết cường địch. Nàng đã trở lại. Mang ta đi nhìn xem. Dương Tiễn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Ngao Tâm Kha vẫn duy trì cùng phu quân hóa thân khoảng cách, mang Dương Tiễn vội vàng tiến đến Hắc Linh Quốc chủ điện. Có thể thương đến sơ kỳ cao thủ, tất nhiên là đứng đầu đại năng vô dị. Dương Tiễn vào chủ điện, nhìn thấy đang cùng Khổng Tuyên mặt đối mặt đả tọa sơ kỳ, cũng là hơi chút cả kinh. Trên người nàng màu xanh lá áo choàng tràn đầy vết máu, vai phải có viên huyết động, ấn đường lại vẫn có một đạo hoang ngân, nàng quỷ diện cụ phá rất hơn phân nửa, lộ ra khuôn mặt chính là nàng chân chính dung mạo. Bởi vì tu hành ma công lưu lại màu xanh lá dấu vết rất là bắt mắt. Dương Tiễn không nói một lời đi qua đi, chung quanh những cái đó đi theo sơ kỳ linh tộc cao thủ không tiếng động quỳ xuống, Dương Tiễn lại phảng phất giống như không thấy, chỉ là đi đến sơ kỳ phía sau, nhìn chăm chú vào Khổng Tuyên động tác. Để cho ta tới đi, Dương Tiễn hoan thanh nói câu, Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Một trường để ở sơ kỳ có chút đơn bạc trên sống lưng, Dương Tiễn nhắm hai mắt. Khối này hóa thân huyền khí chậm rãi dũng mãnh vào sơ kỳ trong cơ thể, đồng thời cũng ở bài tra trên người nàng ám thương. Gần nửa ngày công phu, Dương Tiễn khối này hóa thân đều trở nên có chút nửa trong suốt, sơ kỳ hơi thở mới vừa rồi củng cố trụ, bị Khổng Tuyên hòa Ngao Tâm Kha đỡ nằm ở chuyển đến trên giường, nhắm mắt hôn mê qua đi. Đạo cơ bị hao tổn, đại đạo va chạm. Nay trên người hạ có gần trăm chỗ thương thế, điểm chết người mấy chỗ tàn lưu vài đạo rất là ác độc nói vận, như tầm ăn lên sơ kỳ thần thức cùng ma khu. Dương Tiễn sắc mặt có chút âm u. Cho tới nay, Hắc Linh Quốc đại quân quét ngang Hỗn Độn Hải, bằng đơn giản cũng là trực tiếp nhất phương thức, đem Hỗn Độn linh tộc cao thủ lược tới vì mình dùng. Việc này là không sáng giỏi, bọn họ Hắc Linh Quốc cũng như là Hỗn Độn trong biển vai ác giống nhau. Nhưng liền tính như thế, liền tính ở đối ngoại khuyết trương chinh chiến những việc này thượng, ở Hỗn Độn linh tộc lập trường mà nói, bọn họ chiếm không đến một cái lý tự, Dương Tiễn lúc này lại vẫn như cũ là có chút bực, có chút giận. Chờ sơ kỳ bị nâng đi chăm sóc, Dương Tiễn ngồi ở chủ điện chính vị thượng, thanh âm có chút phát lánh nói câu, sao lại thế này? Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan liếc nhau, Tiêu Lan chậm rãi về phía trước, nhẹ giọng nói, phu quân, việc này một nửa nguyên do ở ta, là ta quá mức coi khinh Hỗn Độn linh tộc, thế cho nên làm sơ kỳ thân hãm hiểm cảnh, bị kia chỗ linh quốc các cao thủ vây công. Nói xong, Tiêu Lan đối Dương Tiễn quỳ xuống, thỉnh phu quân trách phạt. Lan Nhi đứng lên đi, Dương Tiễn tức giận tiêu tán không ít, hắn nói câu, ta như thế nào phạt ngươi? Ngươi bất quá là thay ta hành sự thôi. Đi chăm sóc sơ kỳ đi, việc này giao từ ta tới giải quyết tốt hậu quả. Nga Tiêu Lan khuôn mặt nhỏ có chút tự trách, đáng thương vô cùng nhìn mắt Dương Tiễn, túi đầu đi ra đại điện. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Tiễn khôi phục mặt lạnh, một bên Khổng Tuyên Phiên trợn trắng mắt, đem sự tình đại khái nói cho Dương Tiễn nghe. Sơ kỳ kỳ thật là trúng kế. Ở sơ kỳ sở xuất viễn trinh đại quân phương vị thượng, có một chỗ ở toàn bộ hỗn độn hải phạm vi đều tính cường thịnh linh quốc, này nội có ba vị quốc chủ, thực lực mạnh mẽ, tàn nhẫn độc ác, tụ lại một số lớn linh tộc cao thủ. Đối với này khối thịt mỡ, một lòng muốn đem hỗn độn linh tộc hợp nhất lên, để đối kháng chí cường giả hắc linh quốc, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Tiêu Lan tự mình xuất lĩnh một đám cao thủ gấp rút tiếp viện sơ kỳ, Ngao Tâm Kha tự biết Tiêu Lan lĩnh quân bản lĩnh, lường trước có này một văn một võ cũng liền không cần lo lắng, liền vẫn chưa nhiều chú ý việc này. Trận này đại chiến, từ Dương Tiễn đi bế quan bắt đầu, liền xốc lên màn tre. Kia linh quốc tự hào tam phong, này nội cũng có không ít hồng hoang tu sĩ dừng lại, cũng có vài vị hồng hoang tu sĩ đảm đương quân sư. Lúc ban đầu khi, sơ kỳ lĩnh quân tới công, hai bên đánh lẫn nhau có thắng bại, thiệt hại đều không tính quá lớn. Tiêu Lan gấp rút tiếp viện tới, định kỳ mưu, thi tính kế, ngắn ngủn hai tháng nội mười mấy thứ đại thắng tam phong quốc, đem tam phong quốc đánh khổ không nói nổi, tổn binh hao tướng. Chính lúc này, tam phong quốc nội có một người hồng hoang tu sĩ hiến kế, thi lấy khổ nhục kế, giả ý ngôn nói quy phụ, kỳ thật giáp tâm hại người, ở Tiêu Lan cùng sơ kỳ chung kế bị lừa nhập một chỗ mai phục lúc sau, mới có hôm nay việc. Sơ kỳ liều chết che chở tu vi có chút thấp Tiêu Lan chạy thoát trở về, tổn hại 30-40 danh cao thủ. Thực sự là Hắc Linh Quốc viễn trinh đến nay bị lớn nhất tổn thất. Khổng Tuyên nói, kỳ thật việc này ta hỏi qua những cái đó linh tộc cao thủ, cùng Tiêu Lan cũng không quá lớn quan hệ, Tiêu Lan khuyên thái sơ kỳ lại không biết sao vậy, khăng khăng muốn chôn nhập bấy giờ. Ngao Tâm Kha buông tiếng thở dài, Lan Nhi trung quy là có sai. Binh vô thường thắng Dương Tiễn nhìn về phía Ngao Tâm Kha, nói câu, sau đó ngươi đi mắng một mắng Lan Nhi, cũng chớ có mắng nàng quá tàn nhẫn, làm nàng chớ có như vậy nội trách là được. Ân. Ta đây liền đi. Tam Phong Quốc. Đem nó đại khái phương vị cho ta, Dương Tiễn nói, sơ kỳ thương hảo sau cáo ta một tiếng, làm nàng xuất quân lại đi một lần, ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là vị nào tiền bối cao nhân, như vậy tính kế chúng ta binh mã. Khổng Tuyên gật gật đầu, hỏi câu, ngươi ở vội vàng bế quan. Không tính mấu chốt, chỉ là không tiện dừng lại, ở hấp thu bẩm sinh kim khí lớn mạnh tự thân pháp lực, Dương Tiễn buông tiếng thở dài, giơ tay đối với ấn đường một chút, khối này hóa thân trực tiếp hóa thành một viên viên cầu. Trên dưới trôi nổi. Dương Tiễn thanh âm ở viên cầu trung truyền ra, ta huyền khí không đủ duy trì, lưu lại vật ấy dẫn âm, sơ kỳ thương hảo liền kêu ta đi giúp nàng xuất đầu đòi nợ. Khổng Tuyên suy cười, ngươi này làm chủ công cũng là như thế bên vực người mình. Đây chính là chúng ta đạo môn người trong thiên tính. Dương Tiễn trêu ghẹo trở về câu, bắt được kia tam phong quốc phương vị lúc sau, tâm thần liền quay lại bản thể. Sơ kỳ trọng thương cơ hồ ngã xuống, Tiêu Lan kia tính tình, chắc chắn đem sở hữu sự đều ôm ở trên người mình. Sau đó tự trách cái nấy, hoảng sợ suốt ngày. Nay hẳn là hắn nhất nên trở về thời điểm, chiếu cố hảo tự mình nhị phu nhân, cũng ổn định hảo Hắc Linh Quốc quân tâm, nhưng tu hành, trước sau không thể đoạn A. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn nảy viên to như vậy ám sao kim thần, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ấy nấy. Chỉ có thể nói ngày sau đi bồi thường các nàng. Tam Phong Quốc, tốt nhất có thể nhiều mấy người cao thủ. Dương Tiễn suy tư một trận, nghĩ muốn hay không trở về dặn dò Tâm Kha. Làm nàng điều tra rõ Tam Phong Quốc hay không có trí cường giả thủ hạ tồn tại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ngao Tâm Kha làm việc xưa nay chú đáo, hẳn là sẽ không di lạc điểm này. Có vài vị hiền nội trợ chính là Thư Thái A. Kế tiếp hơn một tháng, Dương Tiễn vẫn như cũ là ở hồng hoang cùng hỗn độn hải chỗ sâu trong qua lại cắt tâm thần, một khắc không ngừng hấp thu bẩm sinh kim khí, sơ kỳ cũng ở ngày thứ ba liền tỉnh, thương thế khỏi hẳn thập phần nhanh chóng. Tự mình sơ kỳ chữa thương thứ 46 ngày. Hắc Linh Quốc lao ra mấy chục đạo lưu quang, xa ở không biết nhiều ít vạn dặm ở ngoài Dương Tiễn chân thân cũng tạm thời dừng lại tu hành, đóng đại trận, tản mất chân hỏa. Giá một mảnh mặt toa, xuyên vân mà đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịnh tịnh. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 774, trọng quân vây kín đơn thương sẽ. Nhìn chung các nơi hỗn độn Linh Quốc, hiếm khi có đối ngoại khuyết chương giả. Tuyệt đại đa số hỗn độn Linh Quốc cũng chỉ là quanh mình mấy cái bộ tộc bị tụ lại đến cùng nhau, rồi sau đó quanh năm lâu ngày, dần dần sinh sôi nảy nở trở thành một cái trọng đại quốc gia. muốn chậm rãi phát triển, hỗn độn linh quốc cần thiết cụ bị 3 cái yếu tố, ổn định hoàn cảnh, cũng đủ dùng để sưu tập hỗn độn hải lắng động lại vật kiến tạo lục địa bình thường linh tộc, cường đại linh tộc cao thủ che chở. Vì vậy, tuyệt đại đa số hỗn độn linh thủ đô như là ở Dương Tiễn ra tay can thiệp trước Hắc Linh quốc như vậy, chỉ là từng người phát triển thời gian dài ngắn bất đồng, hình thành quy mô cũng không phải đều giống nhau. Tam Phong quốc, không sai biệt lắm xem như Hắc Linh quốc gặp được số ít mấy cái quái vật khổng lồ chí nhất. Hỗn độn linh tộc cũng không có hồng hoang như vậy, thường thường sẽ gặp cái gì kiếp nạn, bọn họ tại đây vô tự hỗn độn trong biển dã man tăng trưởng, trường sinh giả cùng bình thường linh tộc số lượng, cơ hồ có thể đạt thành một cái tương đối đáng sợ tỷ lệ. Kỳ thật, nếu vô bản cổ thần sáng lập ra hồng hoang thiên địa, làm thái tố thế giới kéo dài tới, hỗn độn trong biển này đó linh tộc, này đó linh quốc, trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy cùng phát triển sau, mới có thể dần dần tương liên, tương thông, mở ra tiếp theo cái không thua với thái tố giới tu đạo đại thế. Hồng hoang tồn tại, từ năm tháng sông dài tới xem, xác thật là có chút xấu hổ, đại đạo thánh nhân lúc này chỉ có một vị, công đức thánh nhân đều tính thượng, cũng không vượt qua 9, so với thái thủy, thái cực, thái tố 3 cái đại thế tới nói, thật sự là quá keo kiệt điểm. Nếu có một đôi mắt ở thời khắc quan sát đến hỗn độn trong nước, này đó chân linh ở hữu hình chi giới hình chiếu dài lâu lịch sử, có lẽ cặp mắt kia chủ nhân trải qua tự hỏi, sẽ đem hồng hoang quy về thái tố giới. Dư vị, dư nghiệt. Tam Phong quốc đại trận ở ngoài hỗn độn trong biển, từ các phương hướng hội tụ mà đến đại quân, đem nơi đây vây quanh cái chật như nêm cối. Ở sơ kỳ bị thương chưa trở lại Hắc Linh quốc khi, Hắc Linh quốc đã bắt đầu rồi đại quân điều động, cách Tam Phong quốc gần nhất 3 đường đại quân, phân thuộc Khổng Tuyên, Tận Trời, Vu Quỷ cùng Mụ Phù Thủy sở xuất, lúc này đã chạy đến các bộ đại bộ phận binh lực. Đại quân lúc ban đầu bắt đầu vây khốn Tam Phong quốc khi, Tam Phong quốc đều không phải là ngồi chờ chết, cũng là thừa dịp Hắc Linh quốc viễn chinh đại quân dừng chân chưa ổn, nhanh chóng khai chiến. Nhưng có Tận Trời cùng Vũ Quỷ, Mụ Phù Thủy 3 vị đứng đầu đại năng xuất một đám linh tộc cường giả tọa chấn, Tam Phong quốc phát động phản kích bị tất cả đánh trở về, Tam Phong quốc tổn thương rõ ràng vượt qua Hắc Linh quốc một phương, cái này làm cho Tam Phong quốc 3 vị quốc chủ tương đương khó chịu. Mà ngắn ngủn 2 tháng thời gian, toàn bộ Tam Phong quốc bị đại quân bao quanh vây quanh lên. Đứng ở Tam Phong quốc thủ đô bảo tháp phía trên, dõi mắt nhìn ra xa, quanh mình tất cả đều là binh trận, các nơi tràn ngập đều là cường giả hơi thở. Đương Hắc Linh quốc thủ đô quân lệnh truyền đến, này đó vây khốn Tam Phong quốc đại quân đồng thời thúc giục đại trận, đem quanh mình hỗn độn hơi thở tất cả thổi khai, làm Tam Phong quốc thật lớn bản đồ, rõ ràng bày ra ở một mảnh trong hư không. Liên cung ghé vào thất thượng đợi làm thị sơn dương giống nhau. Như vậy tình hình, làm Tam Phong quốc nội linh tộc cao thủ, hồng hoang tu sĩ, tất cả đều có chút há hốc mồm. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, phía trước đánh lui cái kia mang theo quỷ diện cụ hồng hoang tu sĩ, đối phương muốn lấy lại sĩ khí, như thế nào cũng muốn chờ cái mấy vạn năm tích lũy binh lực. Nhưng hôm nay cục diện này, thật sự ra ngoài Tam Phong quốc đoán trước. Rõ ràng, cái kia mang theo quỷ diện cụ hồng hoang tu sĩ còn có đồng bạn, bọn họ phía trước đánh lui kia cổ Hắc Linh quốc quân viễn trình, bất quá là đông đảo quân viễn trình một chi. Này không khác tai họa ngập đầu. Nhưng hôm nay, quanh mình vô số binh mã đem Tam Phong quốc các nơi phong tỏa, liền tính binh lực chỗ chống khu vực cũng đứng một tôn tôn như tượng đất cao thủ. Như vậy trạng thái, hiển nhiên là Hắc Linh quốc không nghĩ làm Tam Phong quốc từ trên xuống dưới có một người có thể chạy thoát. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hỗn độn linh tộc phần lớn ngu muội, nhưng có thể tu hành đến chuẩn thánh cảnh giới, sống không biết nhiều ít vạn năm này đó tồn tại, một đám tuyệt phi không đầu óc. Huống chi Tam Phong quốc nội còn có không ít hồng hoang xuất thân tu sĩ đình trú, cũng có một ít quân sư nhân vật vì 3 vị quốc chủ bày mưu tinh kế. Lúc này, phàm là tâm trí bình thường giả đều biết Tam Phong quốc duy nhất đường ra. Chỉ có nghị hòa. Tam Phong quốc phái ra nhị quốc chủ cùng vài vị hồng hoang tu sĩ ra ngoài cầu hòa, bị lễ trọng, thái độ cũng rất là đoàn chính, ra đại trận liền đối với các nơi kêu gọi, muốn cầu kiến Hắc Linh quốc lĩnh quân thống soái. Nhưng mà, nhậm này kêu phá hết hầu, cũng không nửa điểm tiếng vang, đại quân tản ra người rảnh rỗi chớ gần sát phạt hơi thở, cũng vô pháp trực tiếp tới gần. Hắc Linh quốc kỳ thật đã cho ứng đối, muốn nghị hòa đã là không đường có thể đi. Binh trận ở ngoài, một chỗ vạn dặm lớn lên manh thu chiến thuyền, này nội bố trí tầng tầng lớp lớp đại trận một chỗ chủ điện. Nơi đây đại trận đều không phải là dùng để phòng ngự, mà là dùng để dẫn âm, đưa tin, có thể sử dụng ngắn nhất thời gian đem chủ điện phát ra mệnh lệnh, truyền lại đến các bộ thống lĩnh trong tay, do đó chỉ huy này ngàn ngàn vạn vạn hỗn độn linh tộc. Như vậy chủ ý, tự nhiên là Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan công lao. Lúc này chủ điện nội, 4 người vây quanh một trương bàn vuông mà ngồi. Trên bàn bãi mấy đĩa ăn sáng, có 2 hồ tiên nướng, còn có mấy điệp xây ngọc điệp. Tận Trời, Vũ Quỷ, Mụ Phù Thủy cùng mới vừa tới rồi nửa ngày Khổng Tuyên đều đang nhìn một bên gương đồng, gương đồng nội còn lại là kia vài đạo khắp nơi kêu gọi cầu kiến bọn họ Tam Phong Quốc sứ giả. Hồi lâu, Khổng Tuyên mới vừa rồi nói thầm câu, ta tổng cảm giác, chúng ta giống như có điểm đối lý, dù sao cũng là chúng ta chủ động trêu chọc bọn họ, lúc này bày ra trọng binh, đảo như là chiếm lý giống nhau. Vu Quỷ cùng Mụ Phù Thủy nhìn nhau cười, Mụ Phù Thủy ôn thanh nói, chúng ta không đề cập tới cái gì đại nghĩa, hôm nay vây khốn Tam Phong Quốc, vốn chính là vì thế sơ kỳ công chúa báo một mũi tên chi thủ thôi. Kỳ thật cũng chỉ là chu mấy cái đầu đảng tội ác, sẽ không đối Tam Phong Quốc đuổi tận giết tuyệt. Việc này như thế nào phân được thiện ác? Tận Trời nhẹ giọng nói, lời nói phảng phất mây mù giống nhau mềm nhẹ, vốn chính là các vì các tính kế, các đồ các đại sự, Tam Phong Quốc không địch lại ngươi ta thôi. Tận Trời tiên tử cảm thấy, chúng ta này tính cầm cường lăng lược. Khổng Tuyên tươi cười nhiều vài phần nghiền ngẫm. Tận Trời nhẹ nhàng lắc đầu, đạm nhiên trả lời, lập trường bất đồng, vị trí thiên địa bất đồng, việc làm việc bất đồng thôi. Tu sĩ bất luận thiện ác, hai nước không biện thị phi, đại quân giao chiến, các vị này chủ, người thắng mới có thể cười dài. Tiên tử theo như lời không tồi Khổng Tuyên cầm lấy một quả ngọc bài, đọc mặt trên chịu tải tin tức, thuận miệng thở dài, ta vì Hắc Linh Quốc dẫn quân chinh chiến đã có chút năm đầu, đối với những cái đó bị trinh phạt hỗn độn linh quốc, chúng ta là ác nhân, đối với những cái đó bị chúng ta khống chế linh tộc cao thủ, chúng ta là tội ác tại trời. Nàng lời nói vừa chuyển, nhưng đổi cái ý tưởng, nếu chúng ta không đi làm này đó, ngày nào đó cường địch tiến đến, có lẽ liền thua ở hữu hình chi giới này năm bẻ bảy mảng hiện trạng, chúng ta đây lại đương như thế nào? Bị vạn dân ca tụng, vẫn là bị tiếp tục thoá mạn. Tận Trời suy tư một trận, cười nói, hẳn là vẫn là bị thoá mạn. Cho nên, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Khổng Tuyên cười nói câu. Một bên Mụ Phù Thủy trầm giọng nói, tụ lại cường binh mà vô tư dục, ngăn cản đại địch sau liền bứt ra mà lui, làm này đó linh tộc cắt về cố thổ, như vậy, mới vừa rồi tính thượng là quang minh lỗi lạc. Vu Quỷ vội nói, lão bà tử chớ có hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta hiện tại còn không phải là vì sơ kỳ công chúa báo thù sao. Này hẳn là cũng coi như là tư dục. Khổng Tuyên cười khẽ thanh, sau đó liền xem Dương Tiễn xử trí như thế nào Tam Phong Quốc, nếu hắn dưới sự giận dữ giết này đàn gia hỏa, ta đây đảo sẽ càng thưởng thức hắn một ít. Hẳn là sẽ không. Tận Trời lắc đầu nói, Dương Tiễn không phải như vậy lạm sát kẻ vô tội người. Sát mấy người cao thủ cũng không tính cái gì. Vu Quỷ có chút không cho là đúng. Tu sĩ nếu đều là như vậy lo trước lo sau, khó thành châu náu. Chúng ta đều là có máu có thịt sinh linh, xử trí theo cảm tính chút lại như thế nào. Mụ Phù Thủy bất đắc dĩ cười, Khổng Tuyên hòa Tận Trời tiên tử cũng lộ cười khẽ. Như vậy từ thượng cổ đại chiến tồn tại xuống dưới Vu tộc đại vu, cái nào không phải tay nhiễm vô tận yêu huyết hàng người, sát khí trọng chút cũng coi như hẳn là. Bọn họ không hô như thế nào. Gương đồng trung sở hiện. Kia mấy cái hồng hoang tu sĩ cùng đỉnh một viên bạch tuộc đầu nhị quốc chủ đã xoay người bay trở về Tam Phong Quốc đại trận. Vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Tận Trời tiên tử nói, nếu bọn họ tự biết tuyệt cảnh muốn ra sức một bác, cũng sẽ làm các lộ binh mã bị hao tổn. Thiện Vu Quỷ Mụ Phù Thủy cùng kêu lên trả lời. Bốn người từng người nhéo lên ngọc phù, nhanh chóng viết xuống vài đạo mệnh lệnh, rồi sau đó đối với quanh mình chậm rãi xoay tròn quang tuyển ném qua đi, trong giây lát, liền truyền lại tới rồi các bộ đại quân nơi. Trong lúc nhất thời, Hắc Linh Quốc đại quân toàn phương vị đề phòng, các nơi đều có cao thủ tuần tra, Tam Phong Quốc trong vòng tình hình cũng bị không hề góc chết giám thị. Hoàn toàn không cho Tam Phong Quốc bất luận cái gì cơ hội. Lại nửa ngày sau, mấy chục đạo lưu quang từ nơi xa phong tới, Khổng Tuyên mấy người ra ngoài nghênh đón, cầm đầu tự nhiên là thường tốt hơn sơ kỳ. Mà không đợi bọn họ chạm mặt, một đạo thoi phá vỡ hư không mà đến, từ cực nhanh nháy mắt hóa thành cực tĩnh, phiêu phủ ở đại quân lúc sau, lại bị một đạo thân ảnh trực tiếp thu lên. Xem người này, người mặc đen nhánh huyền bào, chân đạp thất tinh toái nguyệt ủng, dáng người không tính cường tráng, lại thập phần đĩnh bạc, khuôn mặt tuy có chút ánh tuấn, lại không mang theo chút nào âm nhu, cái chán một chút vết rách, này nội phảng phất có thần quang tiềm tàng. Nhất tiêu chí tính đó là hắn thúc khởi tóc dài nho nhỏ ngọc hồ lô, còn có kia bên hông trăm ngàn năm không đổi ngọc đái. Giơ tay nhấc chân, uy nghiêm tự tồn, hai mắt trong sáng, thần hoa nội liễm. Nếu bên cạnh hắn có một phen trường thương làm bạn, này mũi nhọn sẽ tự trực tiếp hiện ra, mà lúc này lại cho người ta một loại ngưỡng mộ như núi cao, thâm tàng bất lộ cảm giác. Tới tự nhiên là Dương Tiễn, bóp thời gian chạy tới, nhưng thật ra vừa vặn. Mới vừa chắp đầu hai đám người mã nhanh chóng về phía trước, một các cao thủ đối Dương Tiễn hành lễ, Tận Trời tiên tử cũng lấy chính mình sở cư chi vị vì chuẩn, đối Dương Tiễn không người hành lễ. Kỳ thật cũng liền Khổng Tuyên ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, đối Dương Tiễn cũng liền gật gật đầu xem như ứng đối. Dương Tiễn thần thức giải đi ra ngoài, liền thấy được Hắc Linh Quốc bố trí như vậy danh tác, cũng là nhịn không được cười khẽ thanh. Nhiều ít có chút chuyện bé xé ra to. Sơ kỳ, thương thế như thế nào? Đã mất bệnh nhẹ, chủ nhân. Sơ Kỳ thanh âm mang theo vài phần trước đây hiếm thấy ôn nhu. Vậy là tốt rồi, Dương Tiễn gật gật đầu, nghĩ nghĩ, Sơ Kỳ đi theo ta đi thế ngươi thảo cái công đạo. Các vị phong tỏa Tam Phong Quốc các phương hướng, sau đó nếu có người chạy ra tới, trực tiếp giết đó là. Một đám linh tộc cao thủ ầm ầm trả lời, Khổng Tuyên mấy người còn lại là sắc mặt khác nhau. Dương Tiễn vẫn chưa nói thêm cái gì, khoanh tay đi trước, Sơ Kỳ từ gót đi lên, nàng suy tư một chút, tháo xuống trên mặt quỷ diện cụ. Tuy rằng kia trương tràn đầy thanh văn mặt đẹp, so quỷ diện cụ càng có thể uy hiếp nhân tâm. Hai người sóng vai mà đi, trực tiếp bay về phía Tam Phong Quốc đại trận. Chương 775, Hồng Hoang tu sĩ hiện nghi vấn. Một tiếng sét đánh nổ vang, Tam Phong Quốc đại trận bị xé rách ra một cái sắc thái sặc sỡ chỗ hổng. Lưỡng đạo thân ảnh liền ở vết nước bên trong, ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi buông xuống. Lúc này Tam Phong Quốc đúng là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, đi cầu hòa vài vị đại nhân hô nửa ngày, đối phương căn bản không hề trả lời, bên này bọn họ vừa trở về, đại trận liền không hề dấu hiệu bị người xé mở. Rơi xuống này hai người bên trong, có một người hơi thở, thân hình, Tam Phong Quốc chúng tu sĩ, chúng linh tộc cao thủ rất là quen thuộc, rốt cuộc Sơ Kỳ nếu vô trên mặt này đó ma văn, tuyệt đối là có thể cùng hàng Nga so sánh với Mỹ lệ nữ tử. Huống chi Sơ Kỳ phía trước, đối Tam Phong Quốc tạo thành áp lực cực lớn cùng khủng hoảng, bọn họ tưởng nhận sai đều khó. Mấy tháng trước bị bọn họ khổ tâm tính kế, ba vị quốc chủ xuất mấy trăm cao thủ đồng thời ra tay, khổ chiến nửa ngày, trả giá thảm trọng đại giới, mới đưa này đánh cho bị thương cái kia lợi hại nữ tử, thế nhưng như vậy lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Trở về còn chưa tính, lúc này cái này phi tại đây nữ tử trước người Hồng Hoang tu sĩ lại là người nào? Vì sao? Xem bọn họ hai người bộ dáng, kia đã là thánh nhân dưới đứng đầu tồn tại nữ tử, thế nhưng đối kia nam nhân tràn đầy tôn kính. Kia một cái chớp mắt, Tam Phong Quốc trong vòng một các cao thủ, đạo tâm tất cả đều hung hăng một nắm. Phía dưới kia đại thành góc trung, có cái dung mạo bình thường lão giả hai mắt hơi mị hạ, thấp giọng lẩm bẩm câu, Dương Tiễn. Hắn thế nhưng hiện thân. Tôn giả, làm sao bây giờ? Lão giả phía sau, có một đoàn bóng ma nhỏ giọng hỏi. Lão giả đạm nhiên nói, tính xem này biến liền có thể, nghĩ đến bọn họ muốn hợp nhất Tam Phong Quốc này đó linh tộc, tất nhiên sẽ không đại khai sát giới. Thông báo bọn họ một tiếng, từng người không cần hiển lộ nửa điểm hành tung, ai nếu bại lộ, tự bạo nguyên thần đó là. Kia đoàn bóng ma nhẹ nhàng vặn mèo, tức khắc biến mất không thấy. Đại thành trên không Dương Tiễn hình như có sở cảm, ánh mắt hướng tới này chỗ phố hẻm xem ra, kia lão giả ngẩng đầu nhìn không trung, trước mắt tăng thương, lại một chút không có khiến cho Dương Tiễn nửa phần cảnh giác. Từng đạo lưu quang phóng lên cao, hơn 1.000 nói lưu quang hộ ở đại thành phía trên, Tam Phong Quốc các nơi càng có đạo đạo thân ảnh vội vàng tới rồi nơi đây. Thức mau, Dương Tiễn cùng Sơ Kỳ bị mấy ngàn đại la cảnh phía trên linh tộc cao thủ vây khốn lên. Chỉ tiếc, lúc này hiện thân này đó bất quá là phá hôi, chân chính có thể đả thương Sơ Kỳ những cái đó ra hỏa, một cái đều còn không có lộ diện. Sơ Kỳ nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta bỏ ra tay đó là không cần Dương Tiễn tay trái trước thăm. Cánh tay trái phía trên kim quang lòng lánh, đạo đạo kim sắc hoa văn bỏ đầy Dương Tiễn bàn tay các nơi. Bất bại kim thân, dịch lộng càn khôn. Dương Tiễn bàn tay chỉ là nhẹ nhàng một nắm chặt, như là bắt được một viên vô hình hạt châu, nhưng tiếp theo nháy mắt, lấy Dương Tiễn vì trung tâm, phạm vi 10 dặm càn khôn thiên địa đột nhiên xuất hiện tầng tầng nếp vốn. Càn khôn phảng phất một viên nhăn rún gió bóng cao su, hướng tới Dương Tiễn sụp đổ đi xuống. Mà ở 10 dặm trong phạm vi này đàn linh tộc đại la, tất cả đều giống như hạ sủi cảo giống nhau hướng tới phía dưới tạp lạc, một đám bị càn khôn đột nhiên biến hóa làm trọng thương hộc máu, lại không có người trực tiếp ngã xuống. Dương Tiễn tay trái mở ra, nhẹ nhàng một mạt, 10 dặm càn khôn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, không hề khác thường, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tam Phong Quốc nội, bị thương ta Hắc Linh Quốc quốc chủ chính mình xuất hiện đi, Dương Tiễn thanh âm truyền khắp các nơi, nếu chờ Sơ Kỳ chỉ ra các ngươi tới, chờ các ngươi chỉ có đường chết. Sơ Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, dẫn âm nói, chủ nhân, không cần vì Sơ Kỳ vi phạm Hắc Linh Quốc chi trách, đem nơi đây cao thủ tất cả hàng phục đó là. Dương Tiễn nhìn nàng một cái, dẫn âm cười nói, ta tới vì ngươi xuất đầu, sao đến chính ngươi lại héo. Không cần sợ cái gì, hôm nay cũng coi như kinh sợ hỗn độn trong biển mặt Hắc Linh Quốc. Sơ Kỳ lại nói, kia, chủ nhân vì ta áp trận đó là. Cũng hảo Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, biết Sơ Kỳ kỳ thật là băn khoăn hắn thanh danh, không nghĩ làm Dương Tiễn lưng đeo lạm giết tác danh. Bằng không, liền ấn Sơ Kỳ tính tình, lần trước bị tính kế như vậy thảm, lần này không đem nơi đây cao thủ tàn sát sạch sẽ, vậy thật kỳ quái. Sơ Kỳ, động thủ đi. Dương Tiễn nhẹ giọng một câu, Sơ Kỳ đã cầm hai thanh tản ra hàn quang đoàn nhận, thân ảnh trực tiếp bay về phía dưới đại thành. Chấm đã. Chấm đã động thủ. Hét lớn một tiếng tại hạ phương truyền đến, lại là một đầu bạc râu bạc trắng lao giả phóng lên cao, từ hắn diện mạo, hơi thở liền nhưng kết luận hắn là hồng hoang nhân tộc xuất thân, linh tộc cũng rất ít có người hô lên như vậy câu chữ rõ ràng hồng hoang ngôn ngữ. Này lao giả bay đến giữa không trung, đối với Dương Tiễn cùng Sơ Kỳ làm cái đạo ấp, miệng sừng, hai vị đạo hữu, lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu bao dung. Tam Phong quốc ba vị quốc chủ bị nhắm rượu yến, vì vị đạo hữu này nhận lỗi, còn thỉnh đạo hữu đi vào một tự. Như vậy kỹ xảo, chúng ta cũng sẽ không thượng hai lần đường Dương Tiễn thần thức đảo qua, đột nhiên đối với này lão giả đánh ra một quyền. Nay một quyền, phảng phất bình đạm không có gì lạ, rồi lại tựa hồ hỗn loạn có thể hủy thiên diệt địa uy thế. Này lão giả cũng là chuẩn thánh tu vi, ở Tam Phong quốc đỉnh trú nhiều năm, túi hạ rất nhiều bảo vật dùng để tự thân tu hành, cũng coi như Tam Phong quốc nội bài tiến lên năm một nhân vật. Nhưng đối mặt Dương Tiễn này một quyền khi, hắn thế nhưng đáy lòng nổi lên nồng đậm cảm giác vô lực, thậm chí hai chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một quyền tạc quá, quyền kinh lại ở lão giả bên cạnh xẹt qua, hướng tới phía dưới hoanh qua đi, một chỗ đại điện ầm ầm tắc thoái, các màu lưu quang đảo mắt băng phi. Nay nội một đám người ảnh tề lực ngăn cản, mà quyền kinh oanh tan đại điện sau cũng khuyết tán mở ra, như một tòa núi lớn áp xuống, đem đại điện trong vòng này hơn trăm bóng người đánh hơn phân nửa hộp máu. Một quyền dưới, Tam Phong toàn thương. Đại đạo thánh. Không trung lão giả lẩm bẩm, tràn đầy sợ hãi nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn lại không trả lời, cặp mắt kia quét về phía mặt đất, lúc này, ở bị hắn phá vỡ đại điện trùng, giờ phút này còn có thể đứng hơn 10 người kia, hẳn là chính là bị thương Sơ Kỳ đầu sọ gây tội. Nay hơn 10 người chung, tu vi tối cao hẳn là ba cái bộ dáng quái dị linh tộc anh chàng lỗ mãng, đều là bạch tuộc chẳng đầu, tứ chi phảng phất nhảy vọt giống nhau. Hẳn là nhất tộc trong vòng xuất hiện ba cái cao thủ, bởi vậy dần dần phát triển lớn mạnh, gồm thâu quanh mình bộ tộc, thành lập này chỗ Tam Phong quốc. Làm Dương Tiễn không thể không để ý, lại là nơi đây hồng hoang tu sĩ nhân số, đại điện trong vòng hơn trăm người chung, lại có một nửa đều là hồng hoang tu sĩ, cái này làm cho Dương Tiễn hơi cảm. Quái gì? Nói như vậy, liền tính tới gần hồng hoang hỗn độn linh quốc, này nội cùng cảnh giới linh tộc cao thủ cùng hồng hoang tu sĩ tỷ lệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 10-1. Tu sĩ tiến vào hỗn độn hải, phần lớn là muốn tìm chính mình cơ duyên, hoặc là tránh né hồng hoang tai họa, rất ít sẽ ngừng ở một chỗ linh quốc không đi nữa động. Tam Phong quốc trong vòng thế nhưng có nhiều như vậy hồng hoang tu sĩ. Sợ không phải, này đó hồng hoang tu sĩ đều không phải là hồng hoang sở ra. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn khỏe miệng hơi chút chịu động hạ. Này Tam Phong quốc, hắn có lẽ thật đúng là tới đúng rồi. Rốt cuộc như thế nào, thử một lần liền biết. Cho các ngươi ba vị quốc chủ thượng đến đây đi. Dương Tiễn mở miệng nói câu, phía dưới đám kia cao thủ cũng biết hôm nay vô luận như thế nào tránh không khỏi đi, đồng thời lên không, âm thầm bố thành đại trận, chuẩn bị liều chết một bác. Chính là các ngươi đả thương Sơ Kỳ. Các hạ, Tam Phong quốc đại quốc chủ dùng có chút cổ quái ngữ điệu hô một tiếng, việc này chắc chắn là có chút hiểu lầm. Dương Tiễn quay đầu hỏi câu Sơ Kỳ, vết thương chí mạng là ai đánh? Sơ Kỳ ngón tay điểm ra hơn 10 người ảnh, rồi sau đó nói, làm ta đi. Đi thôi. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng một tiếng. Sơ Kỳ thân ảnh từ Dương Tiễn bên cạnh bay qua, trực tiếp nhào hướng phía dưới này hơn trăm cao thủ lập tức ứng chiến, thôi phát các nơi đầu trận tuyến, có 81 người kết thành một chỗ đại trận. Nhưng này đại trận còn không có phát huy tác dụng, trận có mười mấy nói lộng lây thương ảnh từ Sơ Kỳ phía sau bùng nổ mà ra, mau Sơ Kỳ một bước nện ở đại trận phía trên. Vốn là bị Dương Tiễn phía trước một quyền đả thương này, đó linh tộc cùng hồng hoang tu sĩ đồng thời chấn động. Đại trận thế nhưng khó có thể vì kế, bị những cái đó thương ảnh ngạnh sinh sinh đâm thoái. Sơ Kỳ lắc mình nhảy vào tàn phá đại chiến bên trong, lao thẳng tới kia ba vị quốc chủ mà đi. Này ba vị linh tộc cao thủ cũng đều không phải là kia thúc thủ chịu trói tính tình, từng người lấy ra binh khí, thôi phát bản mạng thần thông, hóa ra đẩy trời thật lớn xúc tua tạp hướng Sơ Kỳ, ba người phối hợp lại có cùng đánh chiến trận, tương đương bất phàm. Vốn là cùng Sơ Kỳ tu vi không sai biệt mấy ba cái quốc chủ, lại phối hợp cùng đánh chiến trận, tức khắc đem Sơ Kỳ áp chế xuống dưới. Dương Tiễn cũng không nóng nảy, Sơ Kỳ lúc này vẫn chưa lâm vào khổ chiến, làm nàng phát tiết hạ trong lòng phiền muộn cũng là tốt. Hắn thần thức bao phủ ở Tam Phong quốc các nơi, điều tra nơi đây dấu vết để lại, âm thầm quan sát những cái đó hồng hoàng tu sĩ biểu tình. Bọn họ tựa hồ quá bình tĩnh chút. Dương Tiễn minh bạch một đạo lý, vô luận chính mình phỏng đoán ra kết quả có bao nhiêu hoang đường, chỉ cần không có mặt khác giải thích, hoặc là vô pháp lật đổ chính mình giả thiết, kia chỉ có thể tin tưởng này kết quả hợp lý tính. Này Tam Phong quốc các nơi, đều cho Dương Tiễn một loại không quá thoải mái cảm giác. Chẳng lẽ, nơi này thật là những cái đó cường địch một chỗ cứ điểm. Sơ Kỳ dần dần bị kia ba vị bạch tuộc đầu quốc chủ ngăn chặn, không có bên ta cao thủ lực trận, làm sơ kỳ một người đối mặt nhiều như vậy cường giả, kỳ thật cũng có chút khó xử nàng. Trở về đi. Dương Tiễn nhẹ giọng gọi câu, sơ kỳ tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ là nhấp môi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thân ảnh trực tiếp rút ra, liền tính vô pháp chiến quá Tam Phong Quốc ba vị quốc chủ, sơ kỳ tưởng lui cũng không có người có thể ngăn trở. Dương Tiễn tay phải hướng tới bên cạnh người lập tức, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, kia đem toàn thân tuyết trắng trường thường chậm rãi xuất hiện, một cổ vô cùng cường hãn, làm nhân tâm thần vô pháp an bình sắc nhọn, áp bách ở toàn bộ đại thành phía trên. Nhìn chăm chăm khẩn những cái đó hồng hoang tu sĩ. Dương Tiễn ở sơ kỳ bên thai lưu lại như vậy một câu, thân ảnh đan sen mà qua, Dương Tiễn thẳng tắp rơi xuống, trong tay trường thương lóng lánh khởi lạnh lẽo hàn quang. Ba vị quốc chủ đón Dương Tiễn lao thẳng tới, từng điều mấy ngàn trượng lớn lên xúc tua hoành tạp qua đi, ba đạo thân ảnh bị huyết quang vần quanh, cũng là vận dụng chính mình toàn bộ bản lĩnh. Đáng tiếc, này ba vị quốc chủ so với ngày đó ngũ hành tôn giả chi kim sử cắt lực, kém đâu chỉ một bậc. Hàn quang lập lòe, đầy trời chỉ có tam tiêm lưỡng nhận thương xẹt qua sau lưu lại dấu vết. Cái kia điều xúc tua bị tầng tầng chặt đứt. Cơ hồ ở cái thứ nhất tàn ảnh chưa tiêu tán khi, Dương Tiễn đã không hề trở ngại vọt tới ba vị quốc chủ trước người, trường thương điểm lạc, ba viên tràn đầy xúc tu đầu quẳng dựng lên, nhưng này linh hạch lại chưa bị Dương Tiễn vỡ vụn. Tam Phong Quốc các nơi, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịnh tịnh. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 776, ba phong xương thần tìm cổ giả. Một cái đối mặt, Tam Phong Quốc quốc chủ thân đầu chia lịa, ba viên đầu bị Dương Tiễn dùng huyền khí bọc, trực tiếp ném đi sơ kỳ trước mặt. Là sát là lưu chỉ bằng nàng chính mình quyết đoán. Rồi sau đó, Dương Tiễn ánh mắt đảo qua phía dưới những cái đó đã bắt đầu lặng yên lui tán thân ảnh, đạm nhiên nói, không cần nghĩ thoát đi nơi đây, nếu không muốn chết liền tự phong tu vi đứng ở tại chỗ. Trong nháy mắt, một nửa bóng người dừng thân hình, đứng thẳng bất động. Nhưng tự phong tu vi, lại là trăm triệu không thể. Dương Tiễn lại nhìn về phía ngừng ở giữa không trung sững sờ tên kia lão giả, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra, về phía sau chậm rãi kéo động, kia lão giả trực tiếp bị hắn nhấc tới, không hề ngăn cản, bị Dương Tiễn bóp ở cổ. Ngươi nhưng nghe qua đến, vì nước chủ báo thủ. Dương Tiễn mang ở trên người linh phù nhẹ nhàng lòng lánh, từ phía dưới truyền đến tiếng giống giận, hóa thành Dương Tiễn có thể nghe hiểu lời nói. Phía dưới, mấy trăm linh tộc cao thủ đối với Dương Tiễn mãnh liệt đánh tới, đại la cảnh chiếm hơn phân nửa. Nhưng một đám lòng đầy căm phẫn, cùng Dương Tiễn nếu không chết không thôi. Dương Tiễn đáy lòng tán thưởng một tiếng, này Tam Phong Quốc tuy rằng có chút quỷ dị, hồng hoang tu sĩ nhiều có chút không bình thường, nhưng này đó linh tộc nói cũng coi như là trọng tình nghĩa. So sánh với mặt khác tính mịch chết lặng hỗn độn linh quốc, Tam Phong Quốc này đó linh tộc cao thủ đảo cũng coi như rất là khó được. Lập tức trực tiếp buông tha kia vẻ mặt mờ mịt lão giả, Dương Tiễn phi thân phác đi xuống, thu hồi kia tuyết trắng trường thương, thân ảnh tả đột hữu né, tiểu nếu du long lên không dựng lên linh tộc cao thủ, bất quá đảo mắt, liền bị kia quyền cước trưởng ảnh đánh bay ngược mà hồi, không người có thể ngăn cản Dương Tiễn một quyền, một trưởng, nhưng Dương Tiễn cũng thủ hạ để lại tình, đem bọn người kia chỉ là tất cả đả thương, vẫn chưa lấy bọn họ tánh mạng. Theo sau, Dương Tiễn thuận thế mà xuống, nếu hổ nhập Dương Đàn, nhằm phía những cái đó đã có lưu ý Tam Phong Quốc các cao thủ. Trận này nghiêng về một phía đại chiến, liền trực tiếp kéo ra màn che. Sơ kỳ ở trời cao đứng, đưa lưng về phía chậm rãi khép kín đại trận vết nước, tùy tay họa phức tạp linh phủ, trực tiếp bắt đầu đem kia ba cái bạch tuộc đầu Tam Phong Quốc quốc chủ thu làm nô buộc. Phía dưới, Tam Phong Quốc một các cao thủ nhìn như là vây quanh Dương Tiễn, kỳ thật là bị Dương Tiễn một người đuổi theo đánh, một cái chớp mắt liền sẽ có mấy người ngã xuống hoặc là trọng thương mất đi chiến lực. Quang mang kích động, bóng người loạn phiên. Mới vừa xây lên đã bị quyền phong xé nát đại trận, hợp lực một kích lại không cách nào này nửa phần bóng người. Bất quá mấy cái hiệp, Tam Phong Quốc đại la cảnh phía trên cao thủ đều đã nhận ra bọn họ cùng cái này hồng hoang tu sĩ ở trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đây là một vị đại đạo thánh nhân. Tuy rằng chưa từng có cảm giác được kia cổ áp bách bọn họ từng người đại đạo thánh nhân nói chứa, nhưng có như vậy thực lực, tuyệt đối là đại đạo thánh nhân không thể nghi ngờ đi. Dương Tiễn nơi đi qua, kỳ thật đại bộ phận linh tộc cao thủ đều là trọng thương, mà phi trực tiếp ngã xuống, từng đạo thân ảnh bị huyền cương phong nguyên thần, linh hoạch, chỉ có thể chật vật nằm ngã trên mặt đất. Mà những cái đó phi linh tộc tu sĩ, Dương Tiễn ra tay đã tàn nhẫn một ít, lại mềm một chút. Hắn không có lấy này đó tu sĩ tánh mạng, nhưng đem bọn họ hệ số đánh thành trọng thương lại đem này nguyên thần đóng cửa, bảo đảm sau đó thẩm vấn có thể vạn vô nhất thất. Chờ sơ kỳ khống chế được Tam Phong Quốc ba cái quốc chủ, phía dưới đại chiến cũng đã rơi xuống màn che. Tự bọn họ hai người xâm nhập Tam Phong Quốc bất quá nửa canh giờ. Dương Tiễn đứng ở một mảnh phế tích thượng, quanh thân các nơi đều là nằm đảo thân hình, mà ở phế tích quanh mình không đếm được nhiều ít linh tộc chiến trận chen chúc ở kia, lại là một mảnh tĩnh mịch. Có ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, là đã bị sơ kỳ khống nguyên hồn Tam Phong Quốc quốc chủ, bọn họ đơn giản nắn ra thân hình, rơi xuống Dương Tiễn trước mặt, túi đầu, quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Dương Tiễn chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa nói cái gì, tiếp tục nhíu mày suy tư. Rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Tự nhiên không phải, Tam Phong Quốc tuy rằng quốc lực cường thịnh, này nội cao thủ đông đảo, nhưng Dương Tiễn lúc này đã phi năm đó nhị lang chân quân, quét ngang nơi đây chỉ là dự kiến bên trong sự, đối hắn mà nói cũng không có cái gì khó khăn, đâu ra cầu bại vừa nói. Dương Tiễn chỉ là ở phẩm vị, chính mình mới vừa rồi bắt đóng cửa những cái đó hồng hoang tu sĩ khi, sở tiếp xúc đến này mười mấy tên chuẩn thánh cảnh cao thủ nói. Những người này trên người quả nhiên có chút cổ quái, liền tính ngụy trang tái giống như, cũng tổng hội lộ ra sơ hở. Tự thân đại đạo, là tuyệt đối vô pháp gian lận. Hắn hiện tại đã có thể xác định, có rất nhiều giống như là hồng hoang tu sĩ xuất thân người, thân cư nói tắc đều không phải là lúc này hồng hoang sở hữu. Mỗi lần đại thế bị trí cường giả tan biến, nhân đại chiến cùng thánh nhân thành phê ngã xuống, hỗn độn hải nói tắc liền sẽ phát sinh một lần kịch biến. Thái tố băng toái lúc sau, nói tắc chi hải cũng xuất hiện kịch liệt dung chuyển, nhưng phàm là từ hồng hoang thiên địa bắt đầu người tu hành, nói tắc cùng nói vận, đều cùng thái tố thời đại tu sĩ có chút bất đồng. Dương Tiễn du lịch quá 5 tháng sông dài, cũng tiếp xúc quá thái thủy thánh nhân tàn linh rất nhiều nói vận, ở Trăm Sơn đại mộ bên trong thể hội quá thái cực thời đại tàn lưu nói vận, giữa hai bên tồn tại rõ ràng đại kém. Hôm nay ở Tam Phong Quốc, hắn gặp được này 50-60 danh hồng hoang tu sĩ, lại có hơn 40 người, thân cư nói tắc cùng nói vận, cùng lúc này nói tắc chi hải, có nhẹ nhẹ không liên quan dấu hiệu. Quả nhiên. Chủ nhân. Chủ nhân. Ân. Dương Tiễn ở sơ kỳ kêu gọi chung phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi phát hiện quanh mình có vô số linh tộc đại quân ở đối chính mình quỳ lạy. Một cổ vô hình niệm lực dũng hướng hắn tới, bị Dương Tiễn chặn ở bên ngoài cơ thể. Hắn không tu hương khói nói, cũng không dám làm chúng sinh niệm lực bẩn chính mình huyền thể. Người không giết bọn họ. Dương Tiễn cười hỏi câu. Chủ nhân đã giúp sơ kỳ báo lúc trước trọng thương chi thủ, huống chi, giết bọn họ không bằng đưa bọn họ biến thành nô bộc. Sơ kỳ lời nói mang theo vài phần lạnh lạnh, nếu tái ngộ khổ chiến. Làm cho bọn họ vì hộ vệ hồng hoang nghiệp lớn dẫn đầu dâng ra cánh mạng đó là. Dương Tiễn tức khắc cười khổ không thôi, hắn vẫn là trách oan sơ kỳ, nàng tu ma công, thủ đoạn tàn nhẫn chút cũng bình thường. Làm khổng huynh bọn họ lại đây đi, Dương Tiễn nói, đêm này đó phi linh tộc cao thủ tách ra giam giữ, lại nhiều phong vài lần nguyên thần, miễn cho làm cho bọn họ tự bạo, từng cái thẩm vấn, cần thiết đem bọn họ miệng cậy ra. Chủ nhân, sao vậy? Bọn họ bên trong, hẳn là có không ít là thái tố gì người. Dương Tiễn nghĩ nghĩ. Lại nói, lại thông báo Hắc Linh Quốc bên kia một tiếng, phàm là trị hạ phi linh tộc cao thủ, cũng âm thầm bài tra một lần, miễn cho lẫn vào gian tế mà không được biết. Sơ kỳ khuôn mặt ngưng trọng lên tiếng, thần thức dẫn âm, tiếp đón Tam Phong Quốc chung quanh đại quân bên trong cao thủ tiến vào Tam Phong Quốc. Tam Phong Quốc đại trận bị Tam Quốc chủ giải trừ, đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, Dương Tiễn mệnh lệnh bị nhanh chóng hữu hiệu chấp hành. Dương Tiễn nói, ta đi các nơi đi dạo, các ngươi tiểu tâm để phòng chút. Nơi này khả năng còn cất giấu rất nhiều hung hiểm. Là sơ kỳ túi đầu ứng thanh, nhìn theo Dương Tiễn rời đi. Dương Tiễn chắp tay sau lưng, bước chậm mà đi, hai ba bước liền đi qua này tảng lớn phế tích, hướng tới trong thành đi đến. Hắn cũng không có cái gì minh xác mục đích, chỉ là ở tùy ý đi một chút, mà thường thường, càng là theo chính mình trực giác hành tẩu, huyền thể đối quanh mình hoàn cảnh tự sinh cảm ứng, cũng liền càng khả năng phát hiện những cái đó tiềm tàng tồn tại. Tam Phong Quốc khẳng định còn cất giấu cái gì? Nói không chừng chính là một con cá lớn. Thái thủy giới tan biến khi, số lượng đông đảo thái thủy đại tu vì cầu mạng sống mà thúc thủ chịu chói, những cái đó bị trí cường giả coi trọng, liền trở thành trí cường giả chó săn nanh vớt. Mà này đó thái thủy phản đồ, đó là hủy diệt thái cực thời đại chủ lực. Đồng dạng, thái cực rách nát, không ít thái cực giới đại tu quy phục trí cường giả, thành hủy diệt thái tố thời đại trung kiên chiến lược. Trí cường giả dựa vào vài lần hủy diệt đại thế, tích lũy một chi rất mạnh tu sĩ đại quân. Căn bản vô pháp xác thực đi tính toán, từ đã hiện thân quá ngũ hành tôn giả tới xem, trong đó đại đạo thánh nhân sợ là số lượng không ít. Đại chiến phía trước, nếu có thể nhiều chém giết một vị trí cường giả thủ hạ đại đạo thánh nhân, liền có thể vì hồng hoang thiên địa gia tăng một tia phần thắng. Này đó nghe lệnh với trí cường giả cổ tu, cùng với những cái đó trí cường giả, rốt cuộc trốn tránh ở nơi nào, lại đang chờ đợi, cố kỵ cái gì, không trực tiếp hiện thân hủy diệt hồng hoang. Chẳng lẽ bọn họ như là đang xem con kiến giống nhau? Quan sát hồng hoang như thế nào buồn cười dãy rủa, lại bẻ gãy nghiền nát đem hồng hoang hủy diệt. Nếu thật là như vậy, kia này đó trí cường giả, cũng không tránh khỏi quá nhàm chán chút. Khẳng định là có khác tính kế, lúc này Dương Tiễn cùng hồng hoang chư thánh đô nhìn không tới tính kế. Kỳ thật Dương Tiễn thích khách rất nhiều không rõ, đều có thể tìm ra đến đáp án, có thể trả lời hắn mấy vấn đề này nhân vật, liền trốn tránh ở hai cái vô cùng hung hiểm địa giới. U Minh Khe Đế, Tâm Hải Cột Mốc biên giới dưới. Dương Tiễn không phải không nghĩ tới đi Tâm Hải Cột Mốc biên giới hạ đi dạo, thậm chí vài lần đều bức thiết muốn biết này hết thảy đáp án, nhưng hắn hiện tại thực lực vô pháp bảo đảm chính mình tồn tại ra tới, trên người lương đeo quá nhiều, tổng không thể từ chính mình tính tình đi mạo hiểm. Nói quay mắt trước, nguyên bản còn tính phồn hoa đại thành một mảnh tiêu điều. Lúc trước đại chiến dư ba chấn sụp không ít kiến trúc, trong thành linh tộc cũng xuất hiện không ít tổn thương. Dương Tiễn gặp được, cũng sẽ tùy tay đem những cái đó sụp xuống phế tích dịch đi, nhìn thấy những cái đó thảm trạng, hắn đạo tâm cũng không có cái gì khác thường. Đối với này đó linh tộc mà nói, hắn có lẽ liền như ma vương giống nhau đi. Đi đi dừng dừng, Dương Tiễn suy tư cái gì, cũng thể hội cái gì. Những cái đó trốn tránh ở các nơi nhìn lén hắn hai mắt, mang theo sợ hãi, mang theo mờ mịt, cũng mang theo một chút hướng tới cùng sùng kính. Dần dần, Dương Tiễn ngừng ở một chỗ thạch tháp trước, hai mắt chứa thần quang, trực tiếp nhìn thấu thạch tháp, thấy được trong đó trốn tránh mấy chục cái linh tộc hài đồng, cũng thấy được này đó hài đồng vây quanh tên kia áo bào trắng lão giả. Nay hẳn là Tam Phong Quốc những cái đó quốc chủ hòa quan lớn con nối dõi đi, này thạch tháp quanh mình còn có không ít linh tộc đại quân bảo hộ, cũng ở vào Tam Phong Quốc cung điện đàn phụ cận. Cái kia lão giả là này đó tiểu gia hỏa lão sư. Khắp nơi bày biện kệ sách thượng có các loại thư tử, điển tịch, ngọc phù, thạch tháp các tầng đều dắt rất nhiều tranh chữ, hẳn là đều là xuất từ cái này hồng hoang lão giả tay. Đây là cái đại la cảnh hồng hoang tu sĩ, lúc này chính trấn an này đó linh tộc hài đồng. Dương Tiễn vốn là không có diệt sạch linh tộc chi tâm, đối này đó tiểu gia hỏa tự nhiên không có chút nào sát ý, đến nỗi cái này bất quá đại la cảnh lão giả, Dương Tiễn tâm niệm hơi chút tùng hạ, cũng liền không nghĩ nhiều quản. Cất bước rời đi, Dương Tiễn tùy ý tuyển cái phương hướng tiếp tục đi dạo. Thạch trong tháp lão giả hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng trấn an chúng quanh linh tộc hài đồng, ôn thanh nói cho bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Áo bào trắng lão giả chính ôn thanh nói, Dương Tiễn đột nhiên đi vòng mèo, thân hình lại lần nữa xuất hiện ở thạch tháp hai phiến cửa đá trước, khóe miệng cười như không cười, ánh mắt bên trong thần quang chớp động. Đạo hữu tàng nhưng thật ra đủ thâm, làm ta cũng thiếu chút nữa xem đi rồi mắt. Dương Tiễn lời nói truyền vào thạch tháp bên trong, kia lão giả có chút nôn nóng như mày, ánh mắt có chút khủng hoảng, có chút lo lắng, rồi lại như là ra vẻ chấn định, còn không chịu hiện thân. Dương Tiễn chân phải nhẹ nhàng trước đạp, kia hai phiến nhắm chặt cửa đá tính cả này thạch tháp đại trận trực tiếp rách nát. Kia lão giả hộ ở bọn con nít trước người, một bộ khẳng khái hy sinh phong phạm, nhưng thanh âm lại có chút run rẩy tê ơ, thánh nhân lão gia thủ hạ lưu tình. Ba vị quốc chủ đã cúi đầu xưng thần, còn thỉnh thánh nhân lão gia giờ cao đánh khẽ, tha này đó vô tội hài đồng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịnh tịnh. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 777, hai trọng điệp lực nháy mắt diệt thánh. Cách kia rách nát cửa đá, Dương Tiễn cùng kia áo bào trắng lão giả cho nhau đánh giá. Dương Tiễn khỏe miệng ý cười dần dần nồng đậm, mà này lão giả vẫn như cũ là kia phó sợ hãi rồi lại ra vẻ chấn định bộ dáng, nhìn qua không hề có sơ hở. Thậm chí Dương Tiễn đều cảm thấy, đây là một cái đại la cảnh tu sĩ nên có phản ứng. Này kỹ thuật diễn, thật sự làm người thán phục. Dương Tiễn cười nói, ta có thể không thương bọn họ, nhưng ngươi muốn cùng ta rời đi. Lời này thật sự. Áo bào trắng lão giả run giọng hỏi ý. Ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, nếu ngươi chỉ là một người đại la cảnh tu sĩ, nhưng có nửa phần cùng ta có kẻ mặc cả bản lĩnh. Này! Ai? Lão giả buông tiếng thở dài, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, quay đầu đối này đó hài đồng lạnh giọng nói, các ngươi đều tại nơi đây đừng cử động, chớ có nhớ cái gì. Nói xong liền dùng pháp lực đem này đó hài đồng phong ở góc, cất bước hướng tới Dương Tiễn đi đến. Đến tận đây, này áo bào trắng lão giả vẫn như cũ tự giác không có lộ ra nửa phần sơ hở. Cảm thấy Dương Tiễn bất quá là ở lừa hắn, mà giống Dương Tiễn như vậy nhân vật, đáy lòng ngạo khí, cũng sẽ không đối một cái đại la kim tiên hạ tử thủ. Đãi này lão giả đi ra thạch tháp, Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút sắc bén, trong tay nhiều một phen tuyết trắng trường thương. Cây súng này, chính là kim sử cắt lực kim thân bị phá thủ phạm đi. Lão giả kia viên mãn vô khuyết đạo tâm cũng là căng thẳng, lại vẫn như cũ bày ra một bộ thản nhiên chịu chết bộ dáng. Dương Tiễn không nói một lời, chỉ là lạnh lùng cười. Thân hình trực tiếp vọt tới trước. Hắn xuống tay chút nào không lưu tình, trường thương ngưng tụ 10 thành lực đạo, trực tiếp thư hướng về phía này lão giả tâm mạch. Tam kiện hai nhận thương phía trên các màu quang mang điên cuồng kích động. Huyền công, bất bại kim thân quyết đã hoàn toàn thi triển, Phúc Hải đại trận sớm đã sóng gió mãnh liệt, trong cơ thể càn khôn chi lực thêm vào ở quanh thân các nơi, càng có rất nhiều bất bại kim thân quyết thần thông vận sức chờ phát động, cường công rất nhiều không quên thủ thế. Này một thương cực nhanh, mau liền tính là sơ kỳ, Khổng Tuyên chi lưu đều không thể ngăn cản. Mà Dương Tiễn xuống tay không hề có chần chờ, hoàn toàn nhận định này áo bào trắng lao giả liền chính là cái kia cá lớn. Này áo bào trắng lao giả thân ảnh cơ hồ một cái chớp mắt, liền bị Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương sở chứa lực lượng trực tiếp xé nát. Không có huyết quang. Kia lão giả thân ảnh, thế nhưng giống như mây mù nổ tan. Dương Tiễn thân hình chút nào không ngừng, đơn chân điểm mà, bay thẳng đến phía trên đánh và thắng địch. Nơi đó, lại một đạo bóng trắng đang ở ngưng tụ, nhưng Dương Tiễn vọt tới quá mức tấn mãnh, thân ảnh ấy mới vừa ngưng hảo cũng chỉ có thể lại lần nữa dịch chuyển. Này áo bào trắng lao giả thật sự không biết chính mình như thế nào bại lộ. Hắn chẳng sợ ngụy trang lại hảo, ở đối mặt không né liền sẽ bị đánh thành trọng thương tuyệt cường một kích, cũng không thể không bại lộ tự thân chân chính tu vi, dịch chuyển ứng đối. Một truy, một trốn. Dương Tiễn có cửu thiên gió lốc quyết trong người, đối phương liền tính không ngừng dịch chuyển cũng vô pháp thật sự vùng thoát khỏi, mà Dương Tiễn lại lấy huyền thể chi lực mạnh mẽ chấn vỡ nơi đây nói tắc chi hải, làm này lao giả vô pháp trực tiếp triển khai tự thân đại đạo bỏ chạy, chỉ có thể bị Dương Tiễn đuổi theo một trận manh đánh. Ngày đó Dương Tiễn có thể chém giết kia kim sử cắt lực, đó là bởi vì hai người đại chiến đem hỗn độn chi hải đánh hụt, nói tắc chi chấn động dưới biển thoái, vị trí nơi là một mảnh tuyệt đối hư vô. Ở kia hư vô chỗ, chẳng sợ kim sử cắt lực cũng vô pháp trực tiếp bỏ chạy, chỉ có thể bị Dương Tiễn áp chế đến chết. Ngày đó, cũng là Ngọc Đỉnh chân nhân thúc dục vô biên pháp lực ngăn trở kim sử cắt lực, làm hậu thổ có thể mang theo Dương Tiễn bay ra đại chiến nơi, mới có thể trực tiếp khống chế đại đạo sa đột, mới có Dương Tiễn niết bàn sau trở về chém giết kim sử cắt lực chi cục. Mà hôm nay, Dương Tiễn trò cũ trọng thi, ở hắn toàn lực ra tay một cái chớp mắt, đã đem nơi đây nói tắc chi hải hoàn toàn chấn vỡ, đem Tam Phong Quốc càn khôn hoàn toàn phong tỏa. Như vậy thủ đoạn, thật sự làm áo bào trắng lao giả lâm vào tuyệt cảnh. Áo bào trắng lao giả không ngừng lập lòe, không ngừng ngưng tụ thân hình, lại không ngừng lưu lại một bộ bóng trắng, Dương Tiễn không ngừng đem này đó bóng trắng đánh nát, không cho đối phương nửa điểm thở dốc thời gian, một đường cường truy. Này áo bào trắng lao giả ý đồ nhằm phía Tam Phong Quốc ở ngoài, nhưng một đám lại một đám Hắc Linh Quốc cao thủ đã kết thành đại trận phong tỏa thập phương các nơi, tận trời, Vũ Quỷ, Mụ Phù Thủy ba người càng là tản mát ra tự thân uy thế. Nếu đổi làm ngày thường, này áo bào trắng lao giả tự nhưng nhẹ nhàng đánh bại tận trời, Khổng Tuyên, Vũ Quỷ, Mụ Phù Thủy, nhưng lúc này, áo bào trắng lao giả căn bản không dám chậm trễ nửa nháy mắt. Dương Tiễn này muốn mệnh sát thần liền ở sau người, hắn nếu bị dây dưa một chút, liền sẽ bị Dương Tiễn đuổi theo manh đánh. Kim sử cắt lực như vậy thân thể người tu hành đều bị Dương Tiễn loạn quyền đánh vô pháp lúc đích, bất bại kim thân quyết đều bị Dương Tiễn trực tiếp phá khai rồi, càng đừng nói là hắn cái này nguyên thần nói thánh nhân. Truy trốn một lát, hai người lưu lại tàn ảnh cơ hồ đạp biến Tam Phong Quốc các nơi. Cuối cùng, này áo bào trắng lao giả dừng thân hình, mặt tức giận sắc, tóc dài cùng áo bào trắng không ngừng phất phới, trong tay nhiều một phen bẩm sinh trí bảo trường kiếm, đảo mắt liền ngưng tụ vô thượng pháp lực, muốn với Dương Tiễn chính diện chống đỡ. Phiên tay ngưng kiếm hoa, vạn dặm chạm đám mây. Mấy ngàn đem trăm trượng lớn lên đại kiếm chậm rãi ngưng tụ thành, tràn ngập ở không trung bên trong, còn lấy kiếm trận cho nhau cấu kết, đối với Dương Tiễn sơn hô sóng thần ném tới. Sát phạt hơi thở tràn ngập vòng trời. Dương Tiễn chính diện đòn đánh, thân thể kim quang long lánh, trong tay trường thương nếu một cái bạch long, trực tiếp đem kiếm trận đâm tán, ngang nhiên vọt tới trước. Này lao giả sắc mặt cuồng biến, cuối cùng biết vì sao kim sử cắt lực sẽ bị cái này còn chưa thành thánh thân thể người tu hành đánh bại, nhưng lúc này, này lao giả đã bị Dương Tiễn khí cơ tỏa định, chỉ có thể căng ra đầu toàn lực nên chiến. Trong lúc nhất thời, quần quận vô cùng pháp lực tại đây lão giả trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành các loại thần quang, hướng tới Dương Tiễn ngưng tụ mà đi. Thần quang kích động, càn khôn đứt đoạn. Dương Tiễn thân ảnh bị thần quang bao phủ, nhưng bất quá một lát liền lao ra thật mạnh thần quang, giơ súng mãnh công. Kim thân không xấu, bất diệt huyền hoàng. Nhiều ít năm tháng, áo bào trắng lao giả lại lần nữa cảm nhận được loại này cảm giác vô lực. Cái này đại đạo thánh nhân thực lực cũng không tính rất mạnh, so với Thiên Viêm Đường đều xa xa không bằng, cố tình, người này lại là cực kỳ tự phụ, cho rằng chính mình ngụy trang thiên ý liễu vô phùng. Hôm nay hắn vẫn chưa tính đến Dương Tiễn sẽ tự mình tiến đến, nếu hắn phát hiện Dương Tiễn khi trực tiếp chạy lấy người, Dương Tiễn tự nhiên vô pháp phản ứng lại đây. Nhưng này áo bào trắng lao giả vẫn như cũ cảm thấy, chính mình có thể dễ như trở bàn tay giấu giếm được đi, thậm chí còn động thuận thế xếp vào một ít nhân thủ đến Dương Tiễn Hắc Linh Quốc tâm tư, lấy đãi ngày sau phát huy trọng dụng. Hắn cơ hồ liền đem Dương Tiễn trực tiếp đã lừa gạt, nhưng cuối cùng vẫn là bị Dương Tiễn xuyên qua thân phận. Bị Dương Tiễn theo dõi, vô pháp thi triển thánh nhân thủ đoạn trực tiếp thoát đi. Quanh mình càng là có vô số nhiều ít Hắc Linh Quốc cao thủ áp trận. Thấy thế nào, đây đều là tuyệt cảnh. Đối mặt đại đạo thánh nhân, Dương Tiễn ra tay đó là toàn lực, không dám có chút chậm trễ. Liên tính đáy lòng cũng rất muốn đem người này bắt sống, khảo vấn có quan hệ trí cường giả đủ loại bí mật, nhưng Dương Tiễn lại tự biết chính mình căn bản không có khống chế đại đạo thánh nhân thủ đoạn. Đây là cảnh giới thượng chênh lệch, tuy rằng chiến lực có thể thắng đối phương một ít, nhưng đối phương vẫn như cũng là đại đạo chi đỉnh điểm. Trong chớp nhoáng, hai người đã là giao thủ mười mấy hiệp. Áo bào trắng lão giả trực tiếp dừng ở hạ phong, Dương Tiễn vài lần đều phải lấy hắn yếu hại, lại đều bị hắn thi triển thần thông mạnh mẽ tránh thoát. Đại đạo thánh nhân đấu pháp, nói tắc rách nát, càn khôn nứt toạc, Tam Phong quốc lần này là thật sự tao ương, phía dưới đại địa đã chặn ngang đứt đoạn, sinh linh tử thương không biết có bao nhiêu. Lại một lát, kia áo bào trắng lão giả thánh nhân thân thể đã xuất hiện vết thương, đại đạo chi cơ càng là bị Dương Tiễn ngạnh sinh sinh băng nát một góc, cả người đều khí cả người loạn run. Ánh mắt bên trong càng là lộ ra vài phần chân chính sợ hãi. Vị này giấu ở hỗn độn trong biển nhiều năm thánh nhân lao ra, giờ phút này cảm nhận được chân chính tử vong uy hiếp. Chấm đã. Nay đại đạo thánh nhân đột nhiên kêu gọi một tiếng, Dương Tiễn hơi nhíu mày, liền tại đây nhân thân trước trăm trượng đứng vững thân hình. Nơi đây nói tắc đã bị hệ số đứt đoạn, đi không ra Tam Phong quốc phạm vi, liền vô pháp giá đại đạo bỏ chạy, Dương Tiễn cùng này đẩy trời hắc linh quốc các cao thủ, tự nhiên sẽ không cấp đối phương như vậy cơ hội. Như vậy tình hình thật sự giống như nằm mơ giống nhau. Tận trời, Khổng Tuyên cùng Vũ Quỷ, Mộ Phù Thủy, cùng với Hắc Linh Quốc đại quân bên trong rất nhiều hồng hoang xuất thân tu sĩ, phần lớn biết Dương Tiễn phía trước chém giết một người thân thể thành thánh giả, nhưng kia rốt cuộc không có thật sự nhìn thấy, tuy trong lòng chấn động, nhưng nhiều ít có chút cảm giác không quá rõ ràng. Nhưng hôm nay, kia áo bào trắng lao đạo nói vận một hiển lộ, chính là thỏa thỏa thánh nhân đại đạo, trực tiếp chấn áp thập phương các nơi, làm cho bọn họ sinh không dậy nổi chống cự chi tâm. Nhưng tiếp theo nháy mắt, này lao đạo nói vận đã bị Dương Tiễn ra tay mạnh mẽ chấn vỡ, rồi sau đó đó là Dương Tiễn đuổi theo này đại đạo thánh nhân một trận manh đánh, bức bách đối phương cùng chính mình chính diện giao chiến. Đương này lao đạo cùng Dương Tiễn chính diện tương đối, toàn lực làm khó dễ khi, Hắc Linh Quốc một phương các cao thủ vẫn là vì Dương Tiễn méo đem mồ hôi lạnh. Nhưng kế tiếp, Dương Tiễn dũng manh phi thường vô cùng, một người một thương phá vỡ này áo bào trắng lao đạo đủ loại thần thông, đem này lao đạo thánh khu thêm không biết nhiều ít vết thương. Đây là thật đánh thật thánh nhân đại chiến, hai người đấu pháp nói vận cơ hồ hủy hoại toàn bộ Tam Phong Quốc. Nhưng cố tình, nếu mọi người chỉ nhìn chằm chằm Dương Tiễn xem, lại hoàn toàn không cảm giác được Dương Tiễn có nửa phần cố hết sức, cử trọng lực hình, không chút nào cố sức, liền đem này đại đạo thánh nhân bách vào tuyệt cảnh. Chấm đã. Dương Tiễn vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, tuy rằng tạm dừng thế công, nhưng không hề có nửa phần lơi lỏng, đề phòng này lão giả khả năng dùng ra bất luận cái gì thủ đoạn. Dương Tiễn. Ta biết ngươi dũng manh phi thường, lão phu đấu pháp lực không bằng kia kim sử cắt lực, tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, ngươi có không báo cho lão phu, rốt cuộc là từ đâu nhìn ra ta sơ hở? Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi thạch trong tháp treo tranh chữ, bị ngươi nhất quý trọng, treo ở đỉnh cao nhất kia phó núi sông đồ thượng, tàn lưu thánh nhân đại đạo mới có nói vận. Lão giả biểu tình ngẩn ra, rồi sau đó ngửa đầu cười to, tiếng cười bên trong bao nhiêu thê lương. Vạn chưa từng nghĩ đến, vạn chưa từng nghĩ đến a. Ha ha ha. Lão phu tâm phục khẩu phục, ngươi nếu muốn lấy ta tánh mạng, cứ việc động thủ đi. Ngôn truyền thuyết, này lão giả thậm chí tan đi thần thông, thản nhiên đối mặt Dương Tiễn. Lại ở soát cái gì đa dạng? Dương Tiễn nói, ngươi hẳn là biết, chẳng sợ ngươi tự thân đại đạo, đều không thể lôi kéo ta đồng quy vu tận. Hôm nay ta bị ngươi xuyên qua, liền đã là bại trong tay ngươi chung này áo bào trắng lão giả lạnh lùng cười, như thế nào, ngươi nhưng thật ra không dám tới diệt ta nguyên thần chân linh. Này lão giả vừa dứt lời, Dương Tiễn thân ảnh chợt vọt tới trước, trong tay trường thương đầu tiên là toàn lực một thứ, nhưng đánh vào này lão giả trước mặt mấy chục trượng chỗ, chỉ có một đạo thương ảnh tạp hướng này lão giả. Rồi sau đó, Dương Tiễn đuổi theo này thương ảnh, lại đánh ra một thương. Này một thương, cùng phía trước đánh ra thương ảnh hoàn mỹ dung hợp, kia cổ làm lão giả biểu tình dại ra, ánh mắt gần như tuyệt vọng lực lượng dao động, ở tuyết trắng trường thương thương thân khuyết tán mở ra. Nhị trọng điệp lực. Chạm. Thương ảnh lướt qua, càn khôn, bóng người. Nói tác, đại đạo, hết thể tận mai một. Tam Phong Quốc trên không, một cái đen nhánh động dài vắt ngang phía chân trời, con càn khôn hướng tới tứ phía sụp đổ, tựa hồ là muốn đem nơi đây hoàn toàn cắn ướt. Vẫn là Dương Tiễn chủ động ra tay, một trường tham nhập động dài bên trong, tan đi kia hướng tới bốn phương tám hướng bùng nổ lực đạo, thuận tiện đem một mặt bóng trắng chộp vào trong tay. Thánh nhân tàn hồn. Cuối cùng một thương cuối cùng một cái trước mắt, Dương Tiễn đã tận lực để lại một ít lực, nhưng này tàn hồn cũng đã là tàn phá bất ham. Hy vọng trong đó có thể ở lâu chút hữu dụng tin tức, hơi chút cởi bỏ chính mình trong lòng nghi hoặc đi. Tam Phong trong ngoài nước, hỗn độn hải xa gần, vô số sinh linh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Kia một thương, kinh diễm nơi đây vô số sinh linh, cũng làm một chúng đại la phía trên cao thủ, cảm giác được từ tâm khủng bố, từ tâm sợ hãi. kia cổ nói vận, như vậy thuần túy lực lượng dao động, kia một mặt lộng lẫy vô cùng rồi lại vô cùng giản dị thương ảnh. Nhất định phải trở thành bọn họ tu đạo trên đường trở ngại cùng bóng đè. Đều thất thần làm cái gì? Dương Tiễn thanh âm truyền đến, chữa trị nơi đây càn khôn, kiểm kê Tam Phong quốc thương vong, tiếp tục thẩm vấn những cái đó ra hỏa. Sơ Kỳ một mở miệng, thanh âm mạc danh có chút khàn khàn, là. Dương Tiễn gật gật đầu, tay trái kéo kia đoàn bạch quang, đặt bộ hướng tới phía dưới phế tích rơi đi, lưu lại một đám Hắc Linh quốc cùng Tam Phong quốc cao thủ tiếp tục phát ốc. Bọn họ, chứng kiến cái gì? Kia lão giả, thật sự là đại đạo thánh nhân. Vu Quỷ nhỏ giọng hỏi bên người mụ phù thủy, mụ phù thủy đờ đẫn gật gật đầu, thả ra hít ngược một hơi khí lạnh. Kia một thương, tận trời chậm rãi nhắm hai mắt, đáy lòng nổi lên một cổ cảm giác vô lực, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra hơi hiện buồn bã cười. Khổ tu nhiều năm, đạo tâm cuối cùng là phá ở nơi đây, cũng thế. Không phá thì không xây được, ai tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịn tịn. Hẹ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 778, phong thuyền tàn hồn theo gió thệ. Tam Phong quốc một chúng linh tộc cao thủ lại vô nửa phần phản kháng, những cái đó phi linh tộc cao thủ một đám khuôn mặt tràn đầy tĩnh mịch. Chỉ là một thương, Dương Tiễn liền phá hủy không ít tu sĩ trong lòng kia phân tu đạo chấp niệm. Càng là đem những cái đó nguyên bản đi theo kia áo bào trắng lao giả tu sĩ đạo tâm tạc thoái, thế cho nên Khổng Tuyên bọn họ sau đó thẩm vấn, đều đơn giản rất nhiều. Hoặc là chết, hoặc là nói. Mà chém một người đại đạo thánh nhân Dương Tiễn, lúc này lại phảng phất không có việc gì người giống nhau, ngồi xếp bằng ngồi ở Tam Phong quốc một chỗ góc, không ngừng điều tra trong tay này đoàn thánh nhân tàn hồn ký ức. Đoạt được không ít, nhưng hữu dụng lại không nhiều lắm. Áo bào trắng lao giả đạo hào phong chu tử. Ngài Thái Tố khi quy phục trí cường giả đại đạo thánh nhân, ở tên kia trí cường giả tiến đến đuổi giết bản cổ thần phía trước, liền vâng mệnh xuất mười mấy tên chuẩn thánh cảnh Thái Tố phản đồ, ở hỗn độn trong biển chờ mệnh. Dương Tiễn đã biết, bản cổ thần cùng kia trí cường giả một hồi đại chiến, đánh lưỡng bại câu thương, bản cổ thần bởi vậy ngã xuống trước để lại thật mạnh bố trí, thậm chí không tiếc đem chính mình nguyên thần ba phần hóa thành tam thanh, vì hồng hoang lưu lại một chút hy vọng. Mà kia trí cường giả trọng thương dù chưa ngã xuống, lại cũng yên lặng mấy cái nguyên sẽ, mới vừa rồi hiện thân cấp phong chu tử hạ lệnh. Nay mệnh lệnh cũng rất đơn giản, chính là làm phong chu tử xuất này bộ tiếp tục cần nút, Thái Tố tuy diệt, hồng hoang hãy còn tồn, đại chiến vẫn chưa kết thúc. Đến nỗi, giống phong chu tử như vậy, ẩn nút ở hỗn độn trong biển trí cường giả thủ hạ còn có bao nhiêu, phong chu tử tàn hồn bên trong lại là không hề ký ức. Chỉ có một cái tin tức là minh xác, đó chính là, năm đó Thái Tố tan biến khi, đối trí cường giả quy phục, hơn xa phong chu tử một người. Mà vị kia trí cường giả xuống tay cũng là rất là tàn nhẫn, đem bản lĩnh bình thường người trực tiếp mặt sát, sở lưu, đều là hơi có thể vào mắt đại thần thông giả. Bất quá, Dương Tiễn cũng đều không phải là toàn không chỗ nào hạch. Hắn ở phong chu tử tàn hồn chung, bắt giữ tới rồi cái kia trí cường giả thân hình khuôn mặt. Đó là cái ngoại hình không tính nhiều xuất chúng, khí chất cũng không tính nhiều lỗi lạc nam nhân, thậm chí như là một phàm nhân giống nhau, lẳng lặng đứng ở hỗn độn trong biển. Chỉ có cặp kia ánh mắt, có một loại bức người tâm hồn sắc bén. Đây là năm đó bản thân chi lực diệt Thái Tố trí cường giả. Cái kia trở thành Mặc lão phu tử tâm bệnh, vẫn luôn canh cánh trong lòng đệ tử. Hẳn là chính là người nam nhân này, ở chính mình lấy mất đi chân hỏa khi, một trưởng sát tới rồi hắn tay trái, đánh hắn tay trái hao phí 7-8 chục ngày đều không thể phục hồi như cũ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào niết bàn vừa mới khôi phục như lúc ban đầu. Hiện giờ tránh ở hồng hoang u minh khe dưới nền đất, đó là người này. Dương Tiễn không ngừng suy tư, khuôn mặt hơi có chút ngưng trọng. So với chính mình tay trái bị thương khi, chính mình tu vi cũng không có quá dài hơn tiến, cho dù có tân đúc tam tiêm lưỡng nhận thương, hiện tại hắn đi đối mặt cái kia trí cường giả, một cái đối mặt liền sẽ bị đối phương nghiền áp. Nhưng mà, ngày đó vô pháp nghề hà được nước lửa nhị tôn thiên viêm đường, lại nhưng bằng hôn độn trùng, cùng tam thanh tổ sư liên thủ ngăn lại tên này trí cường giả. Đây là cảnh giới chênh lệch. Dương Tiễn có thể chạm đại đạo thánh nhân, lại không cách nào ở trí cường giả trong tay đi qua mấy cái hiệp, thiên viêm đường cùng tam thanh tổ sư tuy chỉ có thể cùng nước lửa nhị tôn cân sức ngang tài, lại nhưng cùng trí cường giả nỗ lực một trận chiến. Nói đến cùng, thánh nhân cảnh đạo khảm này, vẫn là cần thiết mau chóng bước qua đi a. Thành thánh. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, bắt đầu điều tra này thánh nhân tàn hồn chung còn lại ký ức, lấy một cái người đứng xem góc độ, nhìn vị này Thái Tố thánh nhân cả đời tu hành, cũng gián tiếp đi tìm hiểu hạ năm đó bản cổ thần từng sinh hoạt Thái Tố đại thế. Này vừa thấy, chính là 3 ngày. Có thể thành thánh giả, cơ hồ đều có thuộc về chính mình một cái thời đại, một cái truyền kỳ, phong chu tử cũng là như thế. Thái Tố năm đó ở hỗn độn hải trung ương nhất, cựu thiên thập địa toàn là tu giả, đầy trời khắp nơi đều là lớn lớn bé bé thiên địa thế giới. Thậm chí, cái này đại thế đều không tồn tại phàm nhân, sở hữu sinh linh sinh mà chính là vì tu hành, bằng tự thân tư chất cùng tu hành lấy được độ cao phân chia địa vị. Tu sĩ ra sức trường sinh, đi bước một hướng về phía trước bò, sớm đã thành danh chúng đại năng sừng sững với chúng sinh phía trên, lại muốn phụ thuộc vào các vị thánh nhân, đem thiên địa phân chia ra mấy cái trọng đại thế lực, lấy ngàn vạn kế tu sĩ chiến tranh mấy năm liên tục không thôi. Thái Tố so viễn cổ hồng hoang còn muốn lớn mấy lần, mà Thái Tố thời kỳ cường giả, so viễn cổ đại năng còn mạnh hơn không ít. Thái Tố hủy diệt quá trình, Dương Tiễn đã từ Mạc Phu Tử trong miệng nghe được quá một lần, nhưng từ Phong Chu Tử góc độ tới xem, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bất đồng chuyện xưa. Cái kia trí cường giả tâm cơ quá thâm trầm chút. Đem Thái Tố coi như một cái bàn cờ, ở Thái Tố nhất cường thịnh khi, cố ý đem Thái Thủy Thánh Nhân mộ đâm nhập Thái Tố giới, do đó dẫn ra Thái Cực cùng Thái Thủy hủy diệt, làm Thái Tố chúng tu sĩ lâm vào khủng hoảng. Rồi sau đó ra hỏa này vung tay một hô, nương này cổ đại thế đảo loạn phong vân, đi bước một trở thành một phương thế lực chúa tể, cũng nương thống hợp nhất thiết lực lượng đối kháng trí cường giả cớ, phát động lan đến Thái Tố khắp nơi thiên địa chiến loạn. Đương Thái Tố có thức chi sĩ bừng tỉnh khi, thế cục đã là vô pháp vãn hồi. Cái này trí cường giả, thật sự là chín vị trí cường giả trung yếu nhất một cái. Kia mặt khác tám lại nên nhiều khó giải quyết. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới Thái Cực Trăm Sơn đại mộ bên trong thê thảm tình hình, một phương thiên địa đều bị kia chỉ bàn tay to tùy ý niết lộng, thành chúng sinh phù đồ. Ai, rốt cuộc nên như thế nào đồng thời thành thánh? Dương Tiễn thở dài, túi đầu nhìn trong tay này đoàn bạch quang. Nhẹ nhàng chấn động, Phong Chu Tử cuối cùng tàn hồn bị Dương Tiễn chấn vỡ, chân linh tan biến, hoàn toàn ngã xuống. Mà nhân Dương Tiễn kia một thương quá mức bá đạo, Phong Chu Tử trí bảo bị hủy, một chúng bảo vật cũng không hề bảo tồn, làm Dương Tiễn tương đương mất mát. Này điệp lực phương pháp tuy mạnh hoành vô cùng, nhưng đại chiến lúc sau luôn là không chiến lợi phẩm khuyết điểm, cũng thực sự làm người tiếc hận. Dương Tiễn lại nghĩ tới chính mình phía trước từng mơ hồ bắt giữ đến kia đạo linh quang, kia tựa hồ chính là giải quyết chính mình lúc này khốn cảnh cơ duyên chỗ ở. Sao trời? Lại có tác dụng gì? Dương Tiễn lẳng lặng suy tư, không tự giác lại qua hai ngày, Khổng Tuyên cùng Sơ Kỳ tìm tới, hắn mới vừa rồi từ trong suy tư trở về. Khổng Tuyên mở miệng liền nói, Tam Phong thủ đô thu thập hảo, những cái đó Thái Tố phản đột như thế nào xử trí? Bọn họ chiêu. Bị ngươi kia một thương dọa tới rồi, đều chiêu. Khổng Tuyên như là đang xem một kiện hy thế chân bảo, nhìn từ trên xuống dưới Dương Tiễn, ngươi giết cái thánh nhân, liền như vậy bình tĩnh sao? Như thế nào, ta còn muốn loạn nhảy không thành? Dương Tiễn cười thanh, chấn động quần áo, chậm rãi đứng lên, này đó Thái Tố phản đồ tuyển mấy cái đưa về hồng hoang, giao cho thánh nhân các lao ra xử lý, những người khác. Giết đi. Khổng Tuyên gật gật đầu, vì sao không khống bọn họ nguyên hồn, làm cho bọn họ vì năm đó sai lầm chỗ tội. Khổng huynh cảm thấy, bọn họ có tội gì? Dương Tiễn hỏi lại một câu, Khổng Tuyên á khẩu không trả lời được. Dương Tiễn cười nói, tu sĩ vốn là lợi kỷ, kiếp nạn ở dưới, phụ thuộc vào cường giả kỳ thật cũng không gì đáng trách Thái Tố đã hạ màn. Bọn họ cũng nên trở về chính mình thời đại. Chủ nhân, Tam Phong Quốc yêu cầu hướng tới Hắc Linh Quốc dựa sát sao? Dựa sát đi. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, nhìn Sơ Kỳ, dặn dò nói, về sau tái ngộ như vậy cường địch mạc nóng nội, nếu ngộ nguy nan liền bảo mệnh trốn trở về. Là. Sơ Kỳ túi đầu đáp lời, thần sắc hơi có chút tạm đạm. Nơi đây sự, ta tiếp tục trở về bế quan, Khổng huynh, Lan Nhi bên kia, người giúp ta khuyên nhiều khuyên, nàng đại khái phải có mấy năm mới có thể hoãn quá mức tới. Đã biết, người đấy lòng liền biết người Lan Nhi Lan Nhi, Phượng Vũ nhưng có nửa điểm vị trí. Dương Tiễn xấu hổ không thôi, cũng chỉ có thể chật vật rời đi, giá miêu tả toa bay về phía lúc trước bế quan nơi. Cảm ứng hạ tiểu ưng vị trí, phát hiện tiểu gia hỏa này phi xa hơn chút, so phía trước cũng càng cường trắng chút, hẳn là đã cho ngươi đi săn tới rồi thích hợp manh thú. Giá miêu tả toa, Dương Tiễn một đường đều ở suy tư như thế nào song pháp cùng thánh, cũng bất giác thời gian trôi đi, đã đến kia chỗ ám sao kim thần. Đại trận còn ở, nơi đây vẫn như cũ là không hề khác thường. Kích hoạt tụ linh đại trận, Dương Tiễn lại lần nữa ẩn với đại trận ở giữa, sái xuất đạo nói vượng hoàng chân hỏa, tiếp tục thiêu dung này thật lớn ám sao kim thần. Từng sợi bẩm sinh kim khí lại lần nữa tràn ngập, hướng tới Dương Tiễn chậm rãi vọt tới, bị Dương Tiễn ai đến cũng không cự tuyệt tất cả hấp thu. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, đại khái lại có hơn trăm năm, bất bại kim thân quyết liền thành công thánh chi cơ, mà huyền công yêu cầu tu hành nhật tử còn muốn xa chút. Cũng yêu cầu Dương Tiễn không ngừng hiểu được, cân nhắc huyền hoàng bất diệt đạo cảnh, đều không phải là đơn giản tích lũy pháp lực là có thể thành. Trừ phi, Dương Tiễn cũng có thể cùng tu hành huyền công thánh nhân đại chiến một hồi, đầy đủ cảm nhận được huyền công thánh cảnh. Nhắm hai mắt, tâm thần quay lại hồng hoang hóa thân chỗ, vẫn như cũng là hóa thành kia bồ đề lao tổ bộ dáng, ở trong núi đi lại một lát. Kia con khỉ tu hành pháp thuật nhưng thật ra rất là khắc khổ, bất quá mây lửa cùng thanh sơn trộm truyền thụ, đều là chút thô thiển đạo pháp, có thể ngự vận, có thể đáp mây bay, có thể khống chế pháp bảo, cũng không có gì chân chính lợi hại thần thông. Con khỉ lúc này còn không có nóng nội, Dương Tiễn tự nhiên cũng không nội, có thể làm con khỉ tại đây bầu không khí chung nhiều ngốc mấy năm, đối với hắn tâm cảnh bồi dưỡng, tự nhiên là hữu ích vô hại. Hắn ở trong núi lại nói hai lần nói, chém giết phong chu tử hơn 2 tháng sau, một đám hắc linh quốc cao thủ áp mấy cái thái tố phản đồ vào hồng hoang, tự nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Tự nhiên, Dương Tiễn một thương chém chết áo bào trắng thánh nhân việc, cũng theo này phê hắc linh quốc cao thủ tiến đến, ở hồng hoang nhanh chóng truyền lưu mở ra. Thông Thiên giáo chủ hiện thân, đem kia 5 tên thái tố phản đồ tiếp được, luôn nói 3 ngày sau mời khắp nơi đạo hữu cùng với hoa trong hoàng cung, thẩm vấn này mấy người, giải năm đó thái tố tan biến chi mê. Tam Thanh cùng Thiên Viêm Đường tự nhiên đều biết thái tố vì sao tan biến, như thế nào bị hủy, nhưng những lời này từ bọn họ trong miệng nói ra, tự nhiên không bằng từ này đó thái tố di người trong miệng nói ra, càng làm cho người tin phục. Đương nhiên, này 3 ngày cũng sẽ làm mặt khác căn bài, miễn cho nháo ra cái gì chê cười, có tổn hại thánh nhân uy nghiêm. Dương Tiễn hóa thân liền ở Phương Thốn Sơn trung lặng lặng đốc, những việc này tuy rằng náo nhiệt, hắn lại lười đến đúc kết. Mà liên tính hắn không hiện thân, trong hồng hoang cũng nơi nơi truyền lưu có quan hệ hắn chém giết áo bào trắng thánh nhân sự tích, Dương Tiễn trảm thánh sự tích lại nhiều một trọng, cung cấp hồng hoang tu sĩ nhiều một phân thuốc trợ tim. Đáng tiếc chính là, thế nhân đều nói Dương Tiễn phong cảnh vô hai, thần thông vô địch, lại ít có người biết Dương Tiễn lúc này trên vai gánh nặng có bao nhiêu trọng, lưng đeo áp lực làm sao chờ thật lớn. Ở Phương Thốn Sơn trung, vừa mới bắt đầu tu hành không lâu con khỉ, ngược lại thành Dương Tiễn tu hành khi duy nhất là thú. Mà như vậy còn tính thanh ưu nhật tử, nhoáng lên đó là mấy năm. Chương 779, Kỳ Lân Nhai cầu pháp, Ngọc Đỉnh đem hướng thánh. Con khỉ nhẫn mại, bị trong núi này thanh ưu thời gian dần dần tiêu ma sạch sẽ. Hắn vẫn như cũ không quên chính mình vì sao ly hoa quả sơn, lại vì sao khổ tìm hơn 10.000 dặm đường tới rồi Phương Thốn Sơn trung, bái vào danh sư môn hạ. Trường sinh bất lão. Đây là sinh linh nhất bản năng khát vọng, cũng là con khỉ trong lòng bệnh táo bón. Mấy năm nay, hắn tuy rằng học không ít pháp thuật, có đằng vân giá vũ, khống chế pháp bảo bản lĩnh, lại còn có cái sau vượt cái trước, thành mây lửa cùng thành sơn lúc sau, chúng đệ tử bên trong tu vi tối cao giả, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không quá thỏa mãn. Hiện giờ tu vi tiến cảnh thực sự quá chậm chút. Ngày này, con khỉ cùng vài vị sư đệ ở sau núi đáp mây bay chơi đùa đã có chút mệt mỏi, nghe được trong núi truyền đến tiếng chuông. Vội vàng chạy trở về làm buổi tối công khóa. Thanh Sơn cùng mây lửa mang theo chúng sư đệ sư muội ở đại điện trong vòng tĩnh tọa, tôn con khỉ cũng giống mô giống dạng ngồi ở góc, nhắm mắt bắt đầu chợp mắt. Mấy năm nay, con khỉ thật đúng là liền luyện thành vô luận như thế nào đều có thể ngủ bản lĩnh, hơn nữa ngủ sau còn có thể làm chính mình không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, không đánh hô, không ngã đẳng, thoạt nhìn liền cùng nhập định giống nhau. Có thể nói tương đương bất phàm bản lĩnh. Mà bất chi bất giác, buổi tối công khóa tan. Mây lửa cùng Thanh Sơn nhìn ngồi ở góc chung còn không chịu rời đi con khỉ, chắp tay sau lưng đi qua. Tôn sư đệ. Ân cụ, tôn sư đệ. A ân, sư huynh, mọi người đều đi trở về. Con khỉ hì hì cười thanh, đứng dậy, vừa rồi tu hành rất nhiều lĩnh ngộ, ta cũng trở về nghỉ ngơi. Đi thôi, Thanh Sơn cười buông tiếng thở dài, ngươi ngộ tính kinh người, lúc này mới mấy năm đã có như vậy tu vi, ta cùng mây lửa cũng không hảo nói nhiều ngươi cái gì. Chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn bảo trì như vậy chất phác bản tính. Con khỉ ngượng ngùng cười cười, hầu mắt nháy mắt, cười ha hả thấu đi lên. Hai vị sư huynh, có một chuyện ta có thể hay không, hỏi thăm hỏi thăm. Có việc nói sự, chớ có như vậy xô xô đầy đầy, làm sư phụ thấy, thật sự là tai họa. Không sao không sao, sư phụ hắn lao nhân ra mỗi tháng chỉ tới giảng một hai lần nói. Con khỉ cười nói, hai vị sư huynh phía trước từng nói, tiên nhân phía trên còn có rất nhiều cảnh giới, kia thành tiên. Hay không là có thể trường sinh bất lão? Thanh Sơn cùng mây lửa liếc nhau, rồi sau đó từng người lắc đầu cười khẽ. Ai nói thành tiên liền có thể trường sinh bất lão? Thanh Sơn nói, đương nhiên, nếu ngươi thành tiên sau nếu vận khí tốt chút, có thể vào thiên đình làm ở tiên chức tiên quan, kia tự có thể được đến thiên đạo chiếu cố, nhiều không ít thọ nguyên, nhưng thành tiên lúc sau, thọ nguyên bất quá vạn tái thôi, không coi là cái gì. Nga! Tôn con khỉ chớp chớp mắt, kia, sao mới có thể trường sinh bất lão? Thanh Sơn nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói, chớ có va chạm vài vị tổ sư ra. Tôn con khỉ vội vàng đuổi kịp, ở Thanh Sơn cùng mây lửa bên cạnh nhảy nhảy đi, có chút gấp không chờ nổi muốn biết có quan hệ trường sinh bất lão việc. Thanh Sơn mở miệng, đem tiên nhân lúc sau cảnh giới từ từ kể ra. Chân linh không muội thành tiểu chân tiên, nguyên thần hợp linh thành tiểu thiên tiên, tiếp theo cái cảnh giới, mới là ở chính mình sở tu chi đạo thượng đứng vững, cùng nói cùng sinh, trường sinh bất lão. Tôn con khỉ vừa nghe, tức khắc có chút vò đầu bứt tai, sư huynh, chiếu như vậy đi xuống, ta muốn tu hành bao lâu mới có thể trường sinh bất lão? Ấn sư đệ tư chất của ngươi ngộ tính, càng có sư phụ truyền thụ vô thượng diệu pháp, mấy ngàn năm có lẽ nhưng thành. Mấy ngàn năm tôn con khỉ trừng mắt, tức khắc có chút nóng nảy qua lại đảo quanh nhi, ta đây những cái đó con khỉ hầu tôn chẳng phải là tử tuyệt. Không được không được. Thanh Sơn cùng Mây Lửa nhìn nhau cười, ngươi lo lắng này đó làm chi? Trong núi bầy khỉ một thế hệ truyền một thế hệ, tất nhiên là sinh sôi không thôi, đây là sinh linh sinh tổn chi căn bản. Kia cũng không được, nếu ta tu thành trường sinh bất lao tiên, trở về núi đều là một ít không quen biết ta hầu. Tôn con khỉ tức khắc có chút ủ rũ cục đuôi, sư huynh, nhưng có mau chút trường sinh bất lao biện pháp. Mau chút cũng có, bất quá phần lớn phi chính đồ Mây Lửa trầm giọng nói, không bằng như vậy, chờ hậu thiên đó là sư phụ giảng đạo ngày. Sư phụ nói xong nói ngươi liền như vậy hỏi, xem sư phụ hắn lão nhân ra như thế nào nói đi. Không tồi, ta cùng Mây Lửa tu vi nông cạn, hiện giờ cũng bất quá là vừa tu thành chân tiên cảnh, cách trường sinh bất lão còn có không nhỏ khoảng cách. Con khỉ gãi gãi đầu, như vậy cũng hảo, chính là, hắc, ta sợ sư phụ mắng ta một đốn, nói ta đua đòi, tay cao mắt thấp, kia chẳng phải bất ức. Thanh Sơn thở dài, có thể bị sư phụ mắng vài câu, đây là kiểu gì chuyện may mắn. Sư huynh, ngươi thích nghe người ta mắng ngươi không thành. Ngươi cái đang ở phúc trung không biết phúc tiểu hầu Thanh Sơn cười buông tiếng thở dài, đều đi đến này, cùng chúng ta đi uống rượu đi. Con khỉ vừa nghe uống rượu, tức khắc thèm nhỏ dãi, cười ha hả cùng hai vị này sư huynh vào một chỗ tiểu viện, không bao lâu liền có thịt nướng mùi hương cùng với thế gian rượu ngon mùi rượu phiêu ra, làm bóng đêm càng vì di người. Kia chỗ loan cắt trung, Dương Tiễn dùng thần thức thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được cười khẽ thanh. Mây Lửa cùng Thanh Sơn làm việc đảo cũng bền chắc, kế tiếp chính là nên ngẫm lại, như thế nào làm này con khỉ nhanh chóng thả vững vàng tăng lên tu vi. Dương Tiễn tuy đã có chuẩn bị, nhưng hắn trước sau lo lắng cho mình giáo không hảo này hầu, rốt cuộc giáo đồ đệ cùng Trạm Thánh Nhân không phải trong chốc lát sự, người sau dựa vào là ẩu đả, người trước muốn phức tạp rất nhiều. Cho nên, đi hỏi một chút sư phụ đi. Cuối cùng cấp chính mình tìm lý do hồi Côn Luân Sơn vấn an sư phụ, Dương Tiễn cũng không chậm trễ, đáp mây bay ra Phương Thốn Sơn. Chiếu bác lược không mà đi. Hắn về trước Ngọc Tuyền Sơn Trung, Ngọc Tuyền Sơn đại trận còn ở, chỉ là trong núi linh khí biến mất rất nhiều, kim hà trước động hồ hoa sen lớn lên tràn đầy, nhưng nơi đây lại nhiều vài phần yên tĩnh. Trong núi tiên nhân đã không còn nữa. Ở hồ hoa sen bên, Dương Tiễn khôi phục chân thân, đối với kia vài cọng tam sinh hoa sen đã phát một lát lăng. Lá sen nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ ở cùng Dương Tiễn nói cái gì, Dương Tiễn thấy được một chỗ thành thục đài sen vỡ ra. Vài đạo lưu quang bay về phía Dương Tiễn, lại là mấy cái thành thuộc hạt sen. Đây là tam sinh liên ở đối Dương Tiễn biểu đạt năm đó trồng trọt lòng biết ơn. Ngươi tại đây cũng có chút tịch mịch sao? Dương Tiễn hỏi câu, này hoa sen tuy có linh tính, lại chưa tu hành, chỉ là một loại hậu thiên linh căn. Dương Tiễn đem hạt sen thu hồi tới, chắp hai tay sau lưng đứng một trận, mới vừa rồi ra Ngọc Tuyển Sơn, chiều Côn Luân mà đi. Côn Luân trong núi vẫn như cũ là ngày xưa quang ảnh. Từ mấy năm trước, chúng hồng hoang đại năng tề thẩm kia mấy cái thái tố phản đồ sau, hồng hoang các nơi tranh đấu càng ngày càng ít, không ít túc địch đều tạm thời giải hòa, hết thảy đều vì đối kháng cường địch tích tụ thực lực. Dương Tiễn không có quấy nhiều ai, hiện giờ hắn ở xiển giáo bên trong địa vị, cũng có thể tùy ý ra vào các nơi, dù sao cũng sẽ không có người trách cứ. Vẫn là kỳ lân ngai, vẫn là cái kia cửa động. Chỉ là, lần trước Dương Tiễn tới gặp chính là tận trời, thân thủ mở ra lão tử thiết hạ cấm chế. Mà nay ngày Dương Tiễn tới gặp chính là chính mình sư phụ, cửa động cấm chế cũng không tính cường, nhưng hắn lại không cách nào làm sư phụ đi ra này sơn động nửa bước. Đứng ở cửa động, Dương Tiễn tưởng mở miệng đối với bên trong kêu một tiếng, lại lo lắng sư phụ đang bế quan tu hành, chính mình ra tiếng sẽ quấy rầy, cho nên chỉ là đứng ở kia lặng lặng chờ. Này nhất đẳng chính là nửa đêm. Có chuyện gì lấy không chuẩn sao? Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng nói ở trong động truyền ra, làm Dương Tiễn tinh thần chấn động. Dương Tiễn vội nói, sư phụ, đệ tử năm gần đây đang dạy dỗ ứng đại kiếp nạn kia linh thai tu hành, tưởng truyền hắn huyền công cùng 72 biến, cùng với đủ loại đấu pháp thần thông, lại không biết nên như thế nào vào tay. Sư phụ cũng biết, đệ tử năm đó tu hành huyền công, đều là một đường sờ soạng đột phá đi lên. Hắn cũng không biết chính mình khi nào trở nên như vậy rong dài, tựa hồ là sợ chính mình dừng lại sau, thầy cho hai người chi gian sẽ có chút kẻ ngắt. Nguyên lai là việc này Ngọc Đỉnh chân nhân ở trong động bước chậm mà đến, đối Dương Tiễn lộ ra một chút cười khẽ. Ngồi xếp bằng ở cửa động cấm chế trong vòng. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, vi sư đã tham chiếu ngươi năm đó tu hành, đem huyền công chân chính tu hành con đường sửa sang lại ra tới. Hiện giờ có ngươi huyền khí vì dẫn, kia linh thai nói vậy cũng là đến thiên địa chi yêu tha thiết, dẫn hắn tu hành nhưng thật ra đơn giản. Ngươi thả nghe. Là Dương Tiễn cũng ngồi xuống, cầm một quả ngọc phù ra tới, Ngọc Đỉnh chân nhân giảng một câu, Dương Tiễn liền đem những lời này khắc vào ngọc phù chung. Dần dần, đông thiên trở nên trắng, Ngọc Đỉnh chân nhân giảng thuật huyền công trước 7 trọng cũng đã kết thúc. Thứ 8 trọng cảnh giới đỉnh, hẳn là chính là thánh nhân cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, chỉ cần bước vào thánh cảnh, cũng liền bước vào huyền công thứ 9 trọng, một đoạn này công pháp bị hủy, chỉ có thể dựa ngươi tự hành sửa soạn. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật đầu, lúc này mới phát hiện, Ngọc Đỉnh chân nhân không biết khi nào, hai tấn có hai lũ đầu bạc. Sư phụ, ngươi tại đây chủ không cần nói, chúng ta liền hồi Ngọc Tuyển Sơn đi. Ngọc Đỉnh mang theo một chút ý cười, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, đạm nhiên nói, vi sư mang tội tư quá, không thể ly nơi đây nửa bước. Ngươi không cần lo lắng, vi sư trong lòng chấp niệm đã phá, nguyên bản cổ cũng có buông lỏng dấu hiệu, hiện giờ hết thể đều không tồi. Nếu đều không tồi, lại vì sao hai tấn hoa dâm? Sư phụ Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, Ngọc Đỉnh chân nhân lại giơ tay ngăn lại. Ngọc Đỉnh lại hỏi, ngươi gần đây tu hành như thế nào? Vẫn là như vậy, bất bại kim thân quyết đã biết như thế nào thành thánh. Huyền công tiến cảnh có chút thong thả. Dương Tiễn nhún nhún vai, dù sao ta là cảm thấy, cái kia trí cường giả tuyệt không sẽ chờ ta thành thánh lại ra tay, phỏng chừng sẽ ở ta thành thánh trước hiện thân đi. Ân, ngươi xác thật đáng giá bọn họ kiên kỵ. Ngọc Đỉnh trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng, cũng mang theo một chút hướng tới. Chỉ là cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, luôn là sẽ tưởng, có phải hay không có cái gì chúng ta nhìn không tới chân tướng. Dương Tiễn ánh mắt có chút sâu xa, ta tổng cảm thấy, những cái đó trí cường giả tựa hồ cũng có một ít mục đích. Này đó mục đích, chúng ta này đó con kiến chưa bao giờ hiểu biết quá. Ngọc Đỉnh chậm rãi gật đầu, sinh linh chỗ thấy, toàn tự thân chi nguyện. Sinh linh chi truy tìm, toàn tự thân chi chỗ trống. Kỳ thật có một chút là có thể xác định. Cái gì? Ngọc Đỉnh cười nói, những cái đó trí cường giả, hẳn là cũng từng là bình thường sinh linh, chỉ là bọn hắn đi bước một đi tới đại đạo đỉnh điểm, lại phá vỡ đại đạo bước vào một mảnh tân lĩnh vực. Dương Tiễn không khỏi có chút cứng họng. Sư phụ Dương Tiễn cười khổ thanh. Nếu ngươi có thể ở một cái nguyên sẽ trước thành thánh, lúc này không nói được, hồng hoang đều đã không có gì kiếp nạn. Thời vậy, mệnh vậy, đại đạo sở sử cũng. Ngọc Đỉnh đứng dậy, Dương Tiễn cũng vội vàng đứng lên, thầy cho hai người cách sơn động cấm chế hai mặt tương đối. Dương Tiễn nhớ tới một chuyện, hỏi, sư phụ, đồ nhi đã dùng không đến kia tiểu đỉnh hộ thân, ngày khác liền đem kia tiểu đỉnh lấy đến đây đi. Ngọc Đỉnh lại lắc đầu, không cần, ngươi thu đó là, kia chỉ là vi sư thành nói trở ngại. Nếu tưởng thành thánh, cần không chỗ nào thuận theo, không chỗ nào cố kỵ, không chỗ nào sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Nguyên thần đạo tu hành liền cần như thế. Đại đạo chi phản vệ, đó là đại đạo đối tự thân rèn luyện, chỉ có đi bước một đi xuống đi, mới có thể khống chế đại đạo. Dương Tiễn nhất thời có chút không nói gì, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động. Ở sư phụ trên người, Dương Tiễn mạc danh cảm giác được độ bị kia cổ khí chất. Trở về đi. Ân, đệ tử cáo lui. Dương Tiễn không mình hành lễ. Ngọc Đỉnh xoay người trở về trong động, chỉ chừa kia vài tiếng giao phó ở Dương Tiễn bên thai quay lại. Không chỗ nào thuận theo, không chỗ nào cố kỵ, không chỗ nào sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Sư phụ hắn, lại muốn hướng thánh cảnh sao? Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt quyền, đáy lòng khẽ thở dài thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì, xoay người bay khỏi nơi đây. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịn tịn. Huệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 780, Thiên Bồng mới vào cục, hai lang trung truyền công. Không thành thánh, liền xả thân. Dương Tiễn đáy lòng tóm lại là có chút lo lắng sư phụ, nhưng hắn lại vô lực sư phụ làm cái gì. Thánh nhân cảnh, đây là nói trung điểm, cũng là đạp bộ đại đạo phía trên, tu sĩ có khả năng đến cuối cùng một trọng cảnh giới. Càng là tu sĩ tha thiết ước mơ, liều chết đều phải đến siêu nhiên. Đây là tự thân tu hành lộ, người khác vô luận là ai, cho dù là nắm giữ 9 điều hỗn nguyên đại đạo chí cường giả. Trừ bỏ làm chút chỉ điểm ở ngoài, cũng hoàn toàn vô pháp giúp đỡ cái gì. Đối với Ngọc Đỉnh mà nói, mỗi lần đánh sâu vào thánh nhân thất bại, liền ý nghĩa đi thông thánh cảnh đại môn biến hẹp một ít. Này mấy mươi lần tích lũy đều không phải là cái gì kinh nghiệm, ngược lại là trở ngại, là bóng đè, là đạo tâm chỗ sâu nhất sở tích lũy những cái đó sầu lo. Tuy nói hiện giờ Ngọc Đỉnh chân nhân đã giải khai lớn nhất khúc mắc, trực diện chính mình là linh thần đạo tu giả theo hầu, lúc này lại đi đánh sâu vào thánh nhân tựa hồ là nước chảy thành sông việc. Nhưng nghĩ lại dưới, Ngọc Đỉnh gặp phải sinh tử quan, thật sự là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhưng cố tình, Dương Tiễn nói không nên lời làm sư phụ từ bỏ thành thánh nói, chẳng sợ không phải thầy trò, là phụ tử, là thân huynh đệ, lúc này cũng vô pháp mở miệng khuyên Ngọc Đỉnh chân nhân từ bỏ thành thánh. Sư phụ. Dương Tiễn thở dài, cầm kia ngọc phù trở về Phương Thốn Sơn, hóa thân khôi phục thành Bồ Đề lao tổ hóa trang, vào Loan Các Trung. Tâm thần tắc trở về chân thân chỗ, thể hội sư phụ sở giảng những lời này đó, nắm lấy chính mình có không sư phụ làm chút cái gì. Trừ bỏ tinh trở, sắc thật không có. Thả, Ngọc Đỉnh chân nhân muốn hướng thánh cảnh, đều không phải là một ngày chi công, chậm thì 3-4 năm, hoặc là mấy trăm năm, nhiều thì mấy cái nguyên sẽ, mấy chục cái nguyên sẽ. Có lẽ vinh viễn đều mại không ra kia nửa bước. Không biết hiện giờ, thiên đạo hay không sẽ trợ sư phụ giúp một tay. Dương Tiễn lẩm bẩm thanh, đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Chính mình cũng muốn nhanh hơn chút. Tả trưởng tụ thiên, tay phải cái mà, Phượng Hoàng chân hỏa đột nhiên trở nên tràn đầy, ngồi xuống tụ linh đại trận cũng lập lòe khởi lộng lây ánh sáng, từng sợi bẩm sinh kim khí bay nhanh bị Dương Tiễn hấp thu nhập trong cơ thể. Tuy rằng như vậy trực tiếp đem này đó rộng lượng bẩm sinh kim khí tồn nhập trong cơ thể thiếu vài phần ổn thỏa, sẽ đối thân thể tạo thành chút không cần thiết áp lực, nhưng lại có thể vì Dương Tiễn tiết kiệm khá nhiều thời gian. Dần dần, Dương Tiễn lại lần nữa ổn định trong cơ thể cân bằng, hấp thu bẩm sinh kim khí tốc độ gia tăng rồi mấy lần, bất bại kim thân quyết vận chuyển cũng so phía trước thông thuận rất nhiều. Chỉ cần hơi chút áp bức hạ, hắn khối này huyền thể vẫn như cũ có tiềm lực nhưng đảo. Lúc này Dương Tiễn tay chân phía trên, kim văn đã bắt đầu nối thành một mảnh, chờ hắn toàn thân lại vô kim văn, hoàn toàn hóa thành kim thân. Bất bại kim thân quyết liền đứng ở thành thánh ngạch cửa. Kia một ngày, chung sẽ không quá muộn. Thiên đình, thiên hà bạn. Thiên hà thủy quân nguyên soái chính uy phong bát diện ngồi ở một con thần quy trên lưng, kiểm duyệt thiên hà bên trong liệt trận thiên binh. Quanh mình mấy cái thiên tướng đều có chút khẩn trương, e sợ cho thiên đồng nguyên soái mắng chửi người. Thiên hà thủy binh mấy năm nay càng thêm tinh nhuệ, tất cả đều là bởi vì thiên đồng nguyên soái chi công, vị này tu vi không tính quá cường, miễn cưỡng vừa mới đại la thiên đình thủy quân đại nguyên soái. Trị quân bản lĩnh sát thật tương đương lợi hại. Giờ phút này, thiên đồng nhìn này đó tinh thần phân chấn thiên binh, đáy lòng cũng là có chút kiêu ngạo. Thiên đình thiên binh, hướng lên trời các đại quân, nói như vậy chỉ có 2/3 là tiên nhân phía trên tu vi, sắp thành tiên thiên binh chiếm 1/3. Nhưng thiên hà thủy quân, đã làm được toàn viên tiên nhân cảnh, này cùng thiên đồng không ngừng làm tới từng đám tiên đan linh dược có trực tiếp quan hệ. Thiên hà thủy quân không chỉ có chỉnh thể tu vi không tồi, thiên hà thủy quân chiến trận cũng so thiên đình đường bộ nắm giữ nhiều hai trọng, ngày thường thiên hà thủy binh tuần tra tứ phương, được đến thiên đình khắp nơi tán thành cùng khen ngợi. Cũng nhân thiên đồng trị quân có cách, thiên hà thủy quân dị thường sinh động, thiên đồng dần dần trở thành, trừ thiên đình binh mã đại nguyên soái Lý Tịnh ở ngoài, năm gần đây uy vọng tối cao thiên đình nguyên soái. Gần đây thao huấn nhưng có chậm trễ. Nguyên soái, hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn trước mặt, các huynh đệ sao dám chậm trễ? Thiên hà sỏ xuyên qua thiên đình. Vì thiên đình phòng ngự trọng trung chi trọng thiên đồng nghiêm mặt nói, những việc này không cần ta dặn dò các vị, thiên ngoại chi địch không nói được từ nào, khi nào liền sẽ đột nhiên toát ra tới, các bộ thay phiên công việc khi, phải tránh phân thần A. Chúng thuộc cấp đồng thời ôn quyền, là. Thiên đồng gật gật đầu, lộ ra một chút vừa lòng mỉm cười, như thế liền hảo, ta lại đi làm chút đan dược lại đây, các ngươi tìm chút tư chất không tồi mầm, vì bọn họ nói thêm chút tu vi đi. Một người cười nói, nguyên soái lại muốn đi đâu xuất cung tống tiền. Sao đến có thể như vậy nói? Thiên đồng cười mang câu, nếu không phải vì các ngươi, ta hà tất không cần gương mặt này ra. Được rồi, không có việc gì liền cút đi, bổn nguyên soái đi cũng. Chúng thuộc cấp nhìn theo thiên đồng đáp mây bay bay đi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cười trêu ghẹo vài câu, liền các hồi doanh địa, tìm chút tư chất không tồi tiên binh. Loại sự tình này kỳ thật thường xuyên phát sinh, thiên hà thủy quân thống lĩnh nhóm sớm đã tập mãi thành thói quen. Thiên hà thủy quân có thể một chút phát triển lớn mạnh. Dựa vào chính là thiên đồng nguyên soái cùng đâu xuất cung chặt chẽ liên hệ. Nhưng thiên đồng có một chuyện lại là gạt bọn họ, những cái đó đan dược đến từ đâu xuất cung không giả. Đương nhiên không phải xuất từ thái thượng lão quân tay. Đâu xuất cung đại môn chỗ, thiên đồng sớm hạ vân, bước nhanh thượng bậc thang, hướng tới cửa cung thấu qua đi, đối với kẹt cửa hồ thanh. Hắc, tiểu kim, tiểu bạc, là ta a, thiên đồng. Không bao lâu, đâu xuất cung đại môn bị kéo ra một cái khe hở, một viên đầu nhỏ thấu ra tới. Lại là cái phấn điêu ngọc trác tiểu đạo đồng, thấy thiên đồng, nguyên bản gương mặt tươi cười tức khắc suy sụp. Đạo đồng thấp giọng nói, đã không có. Thật đã không có. Lần này thật là đã không có, thiên đồng nguyên soái ngươi như thế nào lại tới nữa? Như thế nào sẽ không có? Tiểu bạc ngươi cùng tiểu kim mỗi ngày luyện đan, sao cũng nên có điểm cặn đi. Thiên đồng cười ngâm ngâm nói, ở trong ngực sờ soạn một cái nho nhỏ ra giới tử túi, xem, thiên đồng sư huynh cho các ngươi mang theo cái gì? Này gọi là tiểu bạc đồng tử chớp chớp mắt, tiếp nhận giới tử túi mở ra nhìn vài lần, tức khắc trước mắt sáng ngời. Nhiều như vậy linh dược, người ở đâu làm? Thiên đồng tức khắc tự đắc cười, ra ngoài tuần tra thời điểm hái được một ít, tiểu bạc sư đệ, này đó đủ các ngươi hai cái luyện tập thiêu nửa tháng đi. Đem phía trước luyện chế đan dược phân ta chút, các ngươi đều có lão quân luyện chế tiên đan hộ thân, các ngươi chính mình luyện chế những cái đó lại dùng không đến. Nếu làm lão quân đã biết, này thật sự là khó lường tội lỗi. Tiểu bạc nhấp môi, do dự một trận, mới vừa rồi miễn cưỡng gật gật đầu. Ngươi tại đây chờ, ta đi mang tới, bất quá lần này thật không nhiều ít, luyện phế đi mấy lò. Không sao, không sao, dược cha cũng muốn à, lò bắt quái luyện ra tới, dược cha cũng là bảo bối à. Tiểu bạc bị lời này khí phiên trận trắng mắt, quay đầu chạy về đầu xuất cung nội. Thiên đồng đắc ý cười, lại cảm thấy chính mình giống như mất dáng vẻ, ho khan hai tiếng, thẳng thắn sống lưng đứng ở kia, một bộ cao nhân phong phạm. Chính lúc này, đầu xuất cung đại môn vô thành vô tức hai, thiên đồng tức khắc thân thể cứng đờ, bên tai nghe được một tiếng kêu gọi. Vào đi, có việc muốn phó thác với ngươi. Lão quân. Thiên đồng không dám chần chờ, túi đầu cất bước vào đầu xuất cung, đáy lòng cũng là nhịn không được một trận nói thầm. Hắn không có việc gì tới nơi này lừa lừa tiểu kim cùng tiểu bạc vì hắn luyện đan sự, lão quân hẳn là trong lòng biết rõ ràng đi. Khẳng định đúng rồi, việc này sao có thể giấu đến quá thánh nhân lão gia hóa thân. Kia lão quân tìm chính mình là vì chuyện gì? Mặc kệ ra sao sự, tóm lại đối chính mình mà nói hẳn là đại sự. Nhưng thiên đồng lúc này trăm triệu không thể tưởng được, việc này đối hắn mà nói không những không nhỏ, còn lớn đến làm hắn có chút vô pháp thừa nhận. Vào được chủ điện. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ thượng lao đạo, lập tức thật sâu một cái đạo ấp. Hắn có thể có hôm nay phong cảnh, cùng lao quân tương trợ có lớn lao căn hệ, mà Thiên Bồng đảm nhiệm Thiên Hà Thủy Quân Nguyên Soái khi, nhân có đạo môn hộ pháp xưng hô, cũng bị cho rằng là đạo môn xếp vào ở Thiên Đình nội, số lượng không nhiều lắm lĩnh quân Nguyên Soái chi nhất. Bái kiến lao quân, nếu có việc cần đệ tử đi làm, thỉnh lão quân phân phó đó là. Thiện. Thái thượng lao quân nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng đó là một câu. Ngươi cũng biết Phật môn dục hành Tây Du tụ thiên địa khí vận việc. Thiên đồng sửng sốt, theo sau chạy nhanh lắc đầu. Tây Du, tụ thiên địa khí vận. Việc này cùng hắn Thiên Hà Thủy Quân lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ Lao Quân tưởng trực tiếp động thủ diệt Phật môn, muốn hắn điều động Thiên Hà binh mã? Linh Sơn như vậy nhiều cao thủ, cũng có thánh nhân hóa thân tòa chấn, này chỉ sợ khó có thể làm được a. Thiên đồng bên này chính miên man suy nghĩ, Lao Quân cũng đã chậm rãi mở miệng, đem Thiên đồng phải làm việc đơn giản nói một lần. Thiên đồng sau khi nghe xong, thật lâu không nói nên lời, đứng ở kia đã phát hảo một trận lăng. Đầu thai. Nhập Phật môn. Này. Thiên đồng nhìn mắt lão quân, người sau khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, ngồi ở kia phảng phất điêu khắc giống nhau, lại tản ra thanh nhã đạm bạc nói vợ. Đệ tử hắn vốn định nhiều lời một ít, nhưng lời nói đến bên miệng, lại ngưng tụ thành đơn giản hai chữ, linh mệnh. Thiện. Một lát sau, đâu xuất cung trước, thiên đồng từ nhỏ bạc trong tay tiếp nhận một cái nho nhỏ giới tử túi. Khỏe miệng tươi cười tóm lại có chút miễn cưỡng. Thiên đồng sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ta chính là cho ngươi cấp thiếu. Lần này liền này đó nha. A, không có việc gì, ta về trước, tiểu bà. Bảo trọng. Thiên đồng cười xua xua tay, một tiếng than nhẹ, đáp mây bay trực tiếp ly nơi đây. Con hảo, hắn còn có mấy trăm năm thời gian có thể chuẩn bị, cũng có thể nương trong khoảng thời gian này, tìm kiếm một cái yên tâm người được chọn tiếp nhận Thiên Hà Thủy Quân. Đến nỗi lao quân lời nói. Chính mình nhưng mượn này cơ duyên ngưng khí vận bay nhanh tu hành việc, thiên đồng lại chưa quá mức coi trọng. Lại lợi hại, có thể lợi hại quá nhị lang chân quân. Thiên sập xuống có cái cao người đỉnh, hắn kỳ thật chỉ nghĩ quá chính mình an phận nhật tử a. Bảo trọng. Đâu xuất cung cửa tiểu bạc chớp chớp mắt, theo sau khẽ hừ một tiếng, gia hỏa này phát cái gì rối loạn tâm thần, lần này thế nhưng nói một tiếng bảo trọng, bổn đạo gia mỗi ngày ở đâu xuất cung trung luyện đan, đâu ra cái gì bảo trọng khó giữ được trọng. Phiên trợn trắng mắt, tiểu bạc xoay người vào trong cung, một đường chạy chậm đi thiên điện. Đến nỗi mới vừa rồi đâu xuất cung chính điện trong vòng đã xảy ra chuyện gì, lại là không người biết, không người hiểu, thiên đạo thậm chí cũng không từng phát hiện lão quân cùng thiên bồng từng có gặp mặt. Phương Thôn Sơn, Nghiên Nguyệt Tam Tinh Động. Dương Tiễn gặp qua sư phụ sau ngày thứ hai, ấn lệ thường bắt đầu bài giảng tu hành đại đạo, kia con khỉ lần này nhưng thật ra không ngủ qua đi, ngược lại vẫn luôn tập trung tinh thần nghe. Rốt cuộc, ở Dương Tiễn giảng đến nửa đường khi. Con khỉ nhịn không được đánh gãy một câu, hỏi kia trường sinh bất lao chi thuật. Mặt ngoài, Dương Tiễn hóa thành bồ đề lao tổ vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật đấy lòng một trận cười khẽ. Đầu tiên là đêm này tôn con khỉ trách cứ vài câu, mang hắn thế nhưng như thế đua đòi, lại làm con khỉ về phía trước đi, cầm một phen trường thước, ở hắn trên lưng đánh tam hạ. Còn lại đệ tử tất cả đều cười ngâm ngâm xem con khỉ bị phạt, con khỉ cũng chỉ là vui cười một trận, cũng không có quá mức mất mát. Đại đêm khuya canh ba. Một đạo lén lút thân ảnh sờ đến đạo quan hậu viện loan các cửa, đẩy ra hờ khép cửa gỗ, nhìn thấy nằm trên giường chợp mắt lao sư phụ. Thân ảnh ấy quỳ gối ánh trăng trung, cả người hầu mao, tất nhiên là Ngộ Không. Sư phụ, con thỉnh truyền đệ tử Trường Sinh Bất Lão pháp thuật. Đưa lưng về phía con khỉ Dương Tiễn mở hai mắt, xưng một tiếng thiện, chậm rãi ngồi dậy. Nếu ngươi có thể ngộ đến, thuyết minh ngộ tính không tồi, về phía trước đến đây đi, vi sư giáo ngươi như thế nào trường sinh. Con khỉ một nhảy trượng cao, thiếu chút nữa đâm hỏng rồi cạnh cửa, lại thấy trên giường ngồi Dương Tiễn sụ mặt, chạy nhanh cười hì hì thấu qua đi. Này một đêm, truyền công đến bình minh. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịn tịn. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 781, Phật môn Đông Tiến, yêu ma loạn vũ. Nộ đến thiên địa nói, linh thông ngũ phương thần. Đại đạo tạo huyết cốt, hóa phương ứng kiếp người. Này con khỉ mới vừa tiếp xúc huyền công, sở bày ra tới kinh người ngộ tính, khiến cho Dương Tiễn lược có điểm vô ngữ. Thật đúng là, người so người đáng chết, hóa so hóa nên ném. Giống Dương Kiến lúc ban đầu tu hành huyền công khi, giống cái vũ phu giống nhau ngao đánh gân cốt, rèn luyện huyết nhục, đi bước một đăng lâm trường sinh, tạo hóa phi phàm, trong lúc sở chịu thống khổ. Khó có thể miêu tả. Nhưng Tôn Ngộ Không bắt đầu tu hành, trực tiếp chính là một mảnh quang minh đường bằng phẳng, nếu không có Dương Tiễn không chế Tôn Ngộ Không tu vi tiến cảnh, không nghĩ làm hắn giai đoạn trước quá mức nóng nảy, chỉ sợ không dùng được 3 năm, Tôn Ngộ Không là có thể bước vào thứ 5 trọng, 30 năm nội có thể nhảy vào thứ 7 trọng cảnh giới. Vì sao như thế? Đây là linh thai, thiên sinh địa dưỡng, vì thiên đạo tạo hóa mà sinh, hoặc nhưng xưng là trời sinh thánh nhân, này thân thể đó là nói khu, này nói khu từ lúc ban đầu bắt đầu sáng lập, liền không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, không có bất luận cái gì tạp chất. Cố, muốn này hầu thả chậm tu hành tốc độ, thật sự là so làm một phàm nhân một bước lên trời còn muốn khó thượng vài phần. Hâm mộ về hâm mộ, Dương Tiễn cũng không có gì hảo ghen ghét. Với tu đạo ngôn, tư chất có lẽ có thể quyết định sinh linh khởi bước cùng thấp nhất thành tựu, lại không cách nào quyết định này sinh linh hạn mức cao nhất cùng cuối cùng thành tựu. Hồng hoang so với Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố này ba cái đại thế, kỳ thật kém rất nhiều, từ khi nào, tại đây phiến hỗn độn trong biển, có vô số kinh diễm một cái lại một cái thời đại tu giả đứng lặng, so này con khỉ tư chất càng cường tất nhiên có khối người. Nhưng như vậy tồn tại, nhân đạo tâm khó có thể viên mãn, thành thánh ngược lại thập phần gian nan. Hồng hoang yêu cầu này con khỉ tư chất cũng yêu cầu ở tận lực đoạn thời gian nội, nhiều đứng lên một vị có thể thân thể thành thánh đại đạo thánh nhân. Dương Tiễn không nghĩ trở thành bản cổ đệ nhị, nhưng con khỉ lại có thể trở thành bản cổ thần y Liệt Bát truyền nhân, ở thiên đạo, chư thánh cùng Dương Tiễn hợp lực nâng đỡ hạ, cũng có hy vọng có thể đứng đến bản cổ thần năm đó độ cao. Duy nhất yêu cầu này Thạch Hầu chính mình trưởng thành, chính là tầm thường đạo môn đệ tử đều không cần lo lắng tâm tính. Thị phi, thiện ác, thiên địa. Này đó đều phải Dương Tiễn đi dẫn đường, đi quan sát. Này con khỉ thiên tính cũng không hư, nhưng cũng không tính là cái gì người lương thiện, sợ nhất chính là hắn nhân không cha không mẹ, phi huyết nhục chi thân, sẽ ở thời khắc mấu chốt không có bất luận cái gì cố kỵ từ bỏ hồng hoang, từ bỏ này phiến dựng dục hắn thiên địa. Thạch Hầu vì đạo mà sinh, nói tính mười phần, nhân tính khiếm khuyết. Dương Tiễn yêu cầu dạy hắn, trừ bỏ huyền công, 72 biến, đấu pháp chi thuật, càng muốn dạy hắn tôn sư trọng đạo, kính sợ thiên địa, hộ vệ hồng hoang. Đến nỗi hiệu quả như thế nào? Kỳ thật Dương Tiễn cũng là có điểm không đế. Từ Dương Tiễn truyền công ngày ấy bắt đầu, Hồng Hoang Thiên Đạo tự sinh cảm ứng, dần dần ngưng tụ thành tân kiếp nạn. Nhưng lần này kiếp nạn rất là kỳ lạ, huyết quang dấu hiệu thiếu chi lại thiếu, nhưng ngưng tụ khí vận lại rất là rộng lớn. Khí vận liền đại biểu cho công đức, đối với thánh nhân cảnh giới tu sĩ đều có lớn lao dụ hoặc. Nhưng lần này khí vận rõ ràng tụ với Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu, biểu thị Phật môn Đông Tiến, một hồi rầm rộ, bình thường cũng không dám dễ dàng tính kế cái gì. Mà kiếp vận mới vừa thành hình bất quá nửa ngày, Linh Sơn phía trên đi ra một chúng cao tăng, dọc theo thượng cổ thông thiên chi lộ đi ngược chiều mà đi, đi trước Nam Thiệm Bộ Châu lan truyền Phật môn giáo lý. Ven đường, này đó cao tăng cũng làm không ít bố trí, thuận tay rửa sạch không ít yêu tộc, thu thập rất nhiều yêu vương, cũng cố ý để lại một ít bản lĩnh lợi hại, sát nghiệt sâu nặng đại yêu, dùng bí pháp giam cầm này ở thông thiên chi trên đường tu hành, chờ ngày sau hắn dùng. Phong thần lúc sau kiếp nạn, trung quy vẫn là bắt đầu rồi. Mà ở trận này tên là Tây Du Ván Cờ Trung, chấp cờ giả có Phật Môn, có Ngọc Đế, có Thái Thượng Lão Quân, cũng có hóa thân biến thành Bồ Đề Dương Tiễn. Phật Môn vì cầu rầm rộ, Ngọc Đế vì củng cố tam giới thống trị, Thái Thượng Lão Quân tất nhiên là đứng ở đạo môn một phương, cân nhắc thiên địa chi gian chúng thế lực, để tránh đại chiến phía trước thế cục mất khống chế. Duy độc Dương Tiễn, vì chính là thế hồng hoang bồi dưỡng cái lợi hại cao thủ, rõ ràng chính xác tưởng ra tăng hồng hoang một mạch thực lực. Này không tính là cái gì đạo đức tốt. Kỳ thật cũng là Dương Tiễn giảm bất tự thân áp lực cùng gánh nặng thủ đoạn thôi. Phương Tây Phật Môn bắt đầu bố trí, Thiên Đình Ngọc Đế cũng không nhàn rỗi. Nam Thiệm Bộ Châu vì thiên địa khí vận ngưng tụ nơi, nếu Vô Ngọc Đế cho phép, Phật môn cũng khó ở Nam Thiệm Bộ Châu truyền đạo tụng kinh. Nhưng này vài vị chấp cờ giả đều không phải là có thể muốn làm gì thì làm, Đạo Môn Tam Thanh, Thiên Viêm Đường, cùng với những cái đó đã không có tranh vận đoạt bảo chi tâm viễn cổ đại năng, đều ở một bên giám sát. Lúc này hồng hoang, ai dám làm bừa nháo sự, tất nhiên sẽ bị tập thể công kích. Vì vậy, Phật môn cùng Ngọc Đế tính kê Tây Du Khi, cũng nhiều cẩn thận hành sự, mọi việc đều phải lập hạ danh mục, chiếm hảo danh nghĩa. Đối với Dương Tiễn, vài vị thánh nhân tự nhiên sẽ không nhiều can thiệp, Dương Tiễn chịu đi thu đồ đệ Thạch Hầu, vài vị thánh nhân vui mừng còn không kịp, cũng quả quyết sẽ không làm ai đi quấy rầy Tôn Ngộ Không tu hành. Nhưng không ai dám chọc Dương Tiễn, cũng không đại biểu không ai dám chọc Phật môn. Thậm chí còn, ở không ít yêu tộc đại năng trong mắt, hiện giờ Phật môn cũng chỉ là một môn một thánh, bọn họ yêu tộc cũng là nhất tộc một thánh, vốn là nên cùng ngồi cùng ăn. Phật môn thế nhưng không nói một tiếng liền bắt đầu làm Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Thần Châu biên giới chỗ yêu tộc, đây là phạm vào yêu tộc kiêng kỵ. Đều là bị mỗi chân quân khi dễ quá thế lực, Phật môn dùng cái gì như thế khi dễ hắn yêu tộc. Cố, ở nữ hoa nương nương ngầm đồng ý dưới, yêu tộc bắt đầu rồi thanh thế to lớn trung hưng nghĩa cử, mượn thiên địa kiếp vận, ý đồ vì yêu tộc bác một bác trung hưng cơ duyên. Không ít yêu tộc cao thủ sôi nổi xuất quan, tiến vào chiếm giữ thông thiên chi lộ. Phật môn vì bảo đảm Tây Du vững vàng tiến hành, cũng là chút nào không cho, tụ tập rất nhiều Phật môn cao thủ, cùng yêu tộc trực tiếp kéo ra đại chiến. Một trận chiến này, thực sự làm Phật môn lắp bắp kinh hãi. Yêu tộc lần này hiện thân cao thủ, cơ hồ đã là bọn họ toàn bộ gốc gác cùng gia sản, tất cả trọng bảo đều hiển lộ tung tích. Phật môn lúc ban đầu khi khinh địch đại ý, lại vẫn bị yêu tộc chém giết không ít lao tăng, tổn binh hao tướng. Nhưng Phật môn ở 3.000 thế giới bố cục cũng đều không phải là tùy tiện nhìn xem, Phật môn khởi xướng tàn nhẫn tới, yêu tộc tự nhiên ngăn cản không được. Một hồi không tính quá kịch liệt đại chiến, nhanh chóng ở yêu tộc địa bàn kéo ra màn che, yêu tộc trong vòng, thống lĩnh, yêu vương tử thương thảm trọng. Bất đắc dĩ, mấy cái lao yêu cầu tới rồi hoa hoàng cung, nữ hoa nương nương đảo cũng dứt khoát, trực tiếp đem kia chiêu yêu cờ bàn cho. Được chiêu yêu cờ, này mấy cái lao yêu liền có tự tin, vung tay một hồ, rơi dụng ở hồng hoàng trong ngoài các nơi yêu tộc tất cả đều phải nghe theo này hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, Phật môn cùng yêu tộc ở Nam Châu Bắc Bộ đánh túi bụi. Phật môn đi tìm Thiên Đình cầu viện, lấy cầu nhanh chóng quét sạch thông thiên chi trên đường yêu tộc, Thiên Đình trên danh nghĩa phái trọng binh gác Nam Châu biên giới, âm thầm tắc trực tiếp nhúng tay nơi đây chiến sự, quét sạch yêu tộc. Đến sau lại, thấy tình hình chiến đấu vẫn là nôn nóng, Ngọc Đế trực tiếp hạ lệnh, làm chúng thiên tướng hạ phàm hàng yêu trừ ma. Trong lúc nhất thời, hồng hoang Nam Châu biên giới chỗ chiến loạn thường xuyên, không ít yêu tộc len lỏi tới rồi phàm tục nơi, rước lấy Thiên Đình chúng thiên tướng, thiên sư đuổi giết, cũng đưa tới không ít cao tăng bao vây tiêu trừ. Ở Nam Châu các nơi để lại không ít thiên binh thiên tướng hàng yêu trừ ma Phật hiệu hàng yêu chờ thần thoại truyền thuyết. Nhưng tổng thể thượng, như vậy tranh đấu, cũng bất quá là rối loạn thôi. Dương Tiễn ở Phương Thốn Sơn trung tin tức bế tắc, nghe nói Mai Sơn 6 hữu tiến đến bẩm báo việc này khi, cũng là có chút không biết nên khóc hay cười. Suy tư một trận, Dương Tiễn vẫn là đánh mất trộn lẫn Phật môn, Thiên Đình cùng yêu tộc loạn chiến ý niệm, hắn vốn di tưởng chính là đem kia 1.800 vu tộc đệ tử triệu hồi tới, làm cho bọn họ vì vu tộc xả giận. Ra sức đánh yêu tộc chó rơi xuống nước. Nhưng lại tưởng, hiện giờ Phật môn cùng Thiên Đình nhằm vào yêu tộc phẫn mà phản kháng, bất chính phù hợp Dương Tiễn biết Tây Du đại thể con đường sao. Thiên Viêm Đường cùng chư thánh ở một bên nhìn chăm chú, hẳn là đã làm tốt đại kiếp nạn kịch bản, hết thảy đều ở bọn họ trong kế hoạch. Nghĩ như thế, Tôn Ngộ Không về sau tất là không tránh được muốn cùng Như Ma Vương, bằng Ma Vương đám người kết bái, làm cái tề thiên đại thánh tên tuổi ra tới. Tuy rằng có tiên tri chi tiện lợi, nhưng Dương Tiễn lại là hứng thú thiếu thiếu. Tây Du bên trong, không hắn cái gì sở đồ vật, liền tính là cái kia hồng mông mây tia cho hắn, Dương Tiễn cũng chỉ có thể cầm đi cấp Khổng Tuyên hoặc là Sơ Kỳ, tự thân căn bản không có tác dụng gì. Trong núi Vô Giáp, Hàn Tẫn không biết năm. Tự Dương Tiễn truyền công Tôn Ngộ Không, thiên đạo ngưng ra Tây Du kiếp vận bắt đầu, lúc ban đầu khi có chút náo động 10 năm thoảng qua. Yêu tộc mạnh mẽ cùng Thiên Đình cùng Phật môn ngạnh hám, tự nhiên đâm cho đầy đầu là bao. Dần dần, yêu tộc vô pháp gánh vác như vậy tổn thất thật lớn, chủ động từ bỏ thông thiên chi lộ, đêm này có thể tụ lại đại khí vận thượng cổ di lộ, không tình nguyện nhường cho Phật môn. Phật môn cùng Thiên Đình tại đây con đường thượng bắt đầu mưu hoa thật mạnh bố trí, còn có mấy trăm năm có thể cho Ngọc Đế cùng Phật môn mưu hoa, nên có 81 khó định sẽ không có khiếm khuyết. Lại 10 năm vội vàng mà qua. Thông thiên chi lộ cuối cùng an ổn xuống dưới, Phật môn cũng ở Nam Châu mở ra một phiến môn hộ, ở Nam Châu Tây Bắc bắt đầu lan truyền Phật môn giáo lý. Tu sửa không ít chùa miếu, không ít khu vực đạo quan cùng chùa miếu dựa gần, nhưng này đó trang nghiêm túc mục, có rất nhiều thành quy giới luật chùa miếu, tiến đến khách hành hương dần dần liền nhiều qua cách vách đạo quan, bất quá ngắn ngủn mấy năm, khiến cho Nam Châu Tây Bắc đạo môn hương khói cơ hồ đoạn tuyệt. Đối này, Tam Thanh Sư Tổ vẫn chưa để ý, Tam Giáo đệ tử cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng xem Tây Du trận này tuồng. Trở lại chuyện chính, lại nói Tôn Ngộ Không tu vi việc. Hơn 20 năm, Tôn Ngộ Không thế nhưng bước vào kim tiến cảnh. Như vậy không thể tưởng tượng tu hành tốc độ, liền tính một cái tư chất tuyệt hảo nhân tộc tu sĩ, mỗi ngày đem cửu chuyển linh đan đương đường đầu ăn, sợ cũng khó có thể đuổi theo.